Một bộ thanh xuân thần tượng điện ảnh. Ra treo cả đám lại lộ ra má lúm, họa dầm ảnh nghiệp chế tác, gọi là tiện nữ hải. Mặt thẻ không có nghe nói qua, hồi tưởng một chút, cũng xác định chính mình không nhìn qua bộ điện ảnh này, bất quá từ trên danh tự cũng có thể nhìn ra, đây là bộ nữ hài điện ảnh, phòng trừng từng hắn liền tính là gặp được, cũng sẽ không có hứng thú. Người là nữ chính sao? Mặt thẻ lại hỏi. Không phải. Ra treo cả đảm ăn ngay nói thật, ta là đệ nhất nữ phụ, nữ chính là lưu sầy lò hàn. Mặt thẻ khẽ gật đầu, suy xét một chút, nói, ta hiện tại cũng không có cách nào khác xác định. Hơn nữa loại sự tình này ta tất yếu thông chi người đại diện. Hắn lại nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, Gia Treo, ta tháng tư phân phía trước cho người hồi phục. Gia Treo cả đàm nhẹ nhàng gật đầu, hảo a. Ăn xong điểm tâm, mặt thẻ huyển cự Gia Treo cả đàm giữ lại, ly khai sạn tạ mò nỉ cả, lên xe thời điểm, còn quay đầu nhìn thoáng qua, xác định tối hôm qua như cũng là một lần trả giá muốn có hồi báo giao dịch. Theo sau, hắn đi thiên sứ chủ tính công ty thấy hệ lần hơ mặn, đại khái cùng nàng nói một chút. Hệ lần hờ mặn hiện tại cũng vô pháp xác định hắn cuối tháng 4 hành trình, chỉ có thể qua đoạn thời gian lại nói. Lễ Giáng sinh tiến đến phía trước, hệ lần hờ mặn cùng nấy sần nổ trệ as giờ kịch tổ kết thúc đàm phán, mặt thẻ cũng tại diễn viên công hội mang đại biểu cùng luật sư chứng kiến lên dưới, cùng kịch tổ ký kết chính thức hợp đồng. Chương 272, trời sinh liền có ưu thế. Tân ký kết này phân diễn viên hợp đồng, so với cấp biển vùng cả dịt biển tục tập, mặt thẻ đãi ngộ đặc biệt là thù lao, kém hơn một ít. Hệ lần hờ mặn tại đàm phán thời điểm liền cùng mặt thẻ từng có câu thông, tương lai tiếp tục biểu diễn hữu tụt nờ nhân vật này, là đại bán điện ảnh cướp biển vùng cạ dịt bỉn, theo cuộc sóc theo Black vẽ ở tục tập nhân vật chính, diễn viên chính phương diện trong đàm phán có được cự đại ưu thế, hắn là có thù lao cùng nhân vật ô dạ ra thành, nhưng nấy sân nổ trệ Asger là một tân hạng mục, tục tập ô dạ cũng không tồn tại. Đối với ngôi sao thù lao tính toán, Hollywood tự có một bộ hệ thống, mặt thẻ diễn viên chính thượng hai bộ phim bột office, là trọng yếu tham khảo căn cứ. Đương nhiên, này cũng muốn căn cứ kịch tổ thực tế dự toán đến. Hệ lần hờ măng đồng dạng vì mặt thẻ khai ra 1.000 vạn đô la báo giá, này có thể nói là chuẩn ngôi sao tuyến đầu thù lao, bất quá lấy mặt thẻ hiện tại giả vị, muốn tại phi cướp biển vùng cả dịt biển tục tập phim bên trong lấy đến như vậy cao thù lao cơ bản không có khả năng. Nếu diễn viên không phải nhanh chóng trưởng, người đại diện bình thường đều sẽ đem thù lao hướng cao ly báo, có kẻ mặc cả loại sự tình này toàn thế giới đều tồn tại. Trải qua hơn 2 tuần đàm phán, cuối cùng song phương tại 800 vạn đô la này một con số mặt trên đạt thành nhất trí. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, lấy mặt thẻ giả vị cùng chân thật kêu gọi lực, hợp lý thù lao khu gian tại 600 vạn đô la đến 700 vạn đô la ở giữa, kịch tổ cuối cùng khẳng móc ra 800 vạn đô la, chủ yếu vẫn là bởi vì cướp biển vùng cạ dịp bình, theo cuộc sốt theo Black vẽ ở Bắc Mỹ bột office vượt qua 3 ước 5.000 vạn đô la, toàn cầu bột office đột phá 8 ước đô la. Một tuần trước cướp biển vùng cạ dịp bình, theo cuộc sốt theo Black vẽ ở nguyền rủa từ Gibraltar quần đảo dạp chiếu phim Trung Hạ Đường, hải ngoại chiếu phim chi lữ cơ bản kết thúc, toàn cầu bộ office cuối cùng dừng lại ở 8 ức 1.191 vạn đô la bên trên. Nay một thành tích cũng khiến phim tạm thời xếp hạng tại toàn cầu bộ office tổng bảng thứ 10 vị 2003 năm toàn cầu bộ office không thua kém Disney ảnh nghiệp phát hành phải đỉnh Nemo. Cướp biển vùng cạ dịp bình, theo cuộc sốt theo Black vẽ ở bộ office cùng hữu tụt nờ nhân vật này bị thụ người xem yêu thích. Có thể nói là mặt thẻ hôm nay lớn nhất nghi thức, hơn nữa hắn thượng một bộ phim vua bỏ cạp Bắc Mỹ bột office cũng quá ức, cơ bản phù hợp 800 vạn đô la thân giới. Tuy rằng so với James Phở giảng sổ đàm phán khi 1.000 vạn đô la chỉ thiếu 200 vạn đô la, nhưng kịch tổ thù lao thường thường có mắt xích hiệu ứng, này cũng có lợi cho kịch tổ đồng đạo diễn, nữ chính cùng nam phụ đảng diễn chức nhân viên thù lao đàm phán. Mặt thẻ ký kết hợp đồng sau, kịch tổ gõ định càng nhiều diễn viên, tỉ như nữ chính do Đức nữ tinh đi ản cờ rủ gơ biểu diễn. Nam chính tùy tùng tiểu đệ diễn viên là đến từ thiên sứ chủ tính công ty Justin Bata, trọng yếu nhất đại nhân vật phản diện mặt trên, kịch tổ buông tay trước đây tiếp xúc qua bổ rổ Mỹ Sinh Bình, tuyển một có thể chân chính cùng mặt thẻ tại khí thế cùng thể trạng mặt trên đối kháng siêu cấp tráng hán Dwayne Johnson. Disney ảnh nghiệp vì cam đoan phim phân cấp sẽ không vượt qua PG-13, cố ý cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ phối hợp, lựa chọn chuyên môn vì Disney quay chụp nhi đồng loại phim giòn tụt tốp đến chấp trưởng loa đạo diễn. Phim có thể có một chút kịch liệt động tác hí, nhưng E giờ cấp là Disney ảnh nghiệp không thể nhận, hơn nữa Disney ảnh nghiệp cũng chưa từng có quay chụp qua E giờ cấp cùng E giờ cấp trên đây điện ảnh. Đạo diễn xác định sau, mặt thẻ chuyên môn cùng giòn tụt tốt thấy một mặt, trao đổi một ít đối với phim cùng nhân vật cái nhìn. Cùng lúc đó, dễ dí bờ rủ cây mẹ cũng đem một phần quay chụp kế hoạch biểu truyền đến mặt thẻ trong tay, này bộ phim lấy ngoại cảnh hí quay chụp làm chủ, cảnh quay bên trong phân chủ yếu là mở đầu cùng kết cục hai bộ phận, quay chụp từ 2 tháng trung tuần bắt đầu. muộn nhất sẽ không vượt qua cuối tháng 4 kết thúc. Tháng 5 đến tháng 11 vì phim hậu kỳ chế tác thời gian, có chút đáp cảnh khó khăn cảnh tượng thiết kế, dễ gì bở rủ cậy mẹ kế hoạch lấy kỳ sinh thành. Phim phân cấp dự tính VG13 cấp bậc, như vậy phân cấp vừa có thể cam đoan nội dung đầy đủ hòa bạo, lại có thể đem chủ thể mục tiêu người xem nhắm ngay thanh thiếu niên quần thể, đặc biệt thích hợp tại lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu, có thể phù hợp lần đầu cuối tuần cùng lễ tạ ơn ngày nghỉ gia đình người xem ảnh nhu cầu. Disney ảnh nghiệp chế định Bắc Mỹ công chiếu ngày, vẫn là phía trước dự định 11 nguyệt 19 ngày, cũng chính là lễ tạ ơn tiền một cuối tuần. Năm rồi, này một lịch phát hành cơ hồ đều là Harry Potter hệ liệt chuyên trúc, bất quá mới nhất một bộ Harry Potter cùng ạt cả bằng tù đồ đặt ở kỳ nghỉ hè. Bất quá, loại này lịch phát hành chen lấn là nhất định, lấy sần nổ trệ ạt giờ tiền một cuối tuần có bồn nở bở rột bộ là XZ, lại hướng phía trước một cuối tuần càng có tỷ tạ phòng công tác mới nhất đại tác The Internet. Và dầm ảnh nghiệp phát hành sở bọn trệ vô sở cả dễ văn tắc cùng nấy sần nổ trệ as giờ cùng một ngày phát hành. Mặt thẻ xem qua bộ là XZ cùng The Internet, mơ hồ nhớ rõ đều là hoạt hình điện ảnh, cùng nấy sần nổ trệ as giờ thụ chúng tồn tại nhất định trùng hợp. Bất quá hôm nay thương nghiệp điện ảnh, đều chú trọng cuối tuần đầu thị trường biểu hiện, nếu không phải đụng vào cùng một cuối tuần phát hành, hai bộ phim mặc dù có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nhưng cơ bản sẽ không hình thành cái loại này người chết ta sống cục diện. Lễ Giáng sinh sau. Mặt thẻ từ nấy sần nổ trệ ạt giờ kịch tổ lĩnh đến hàng loạt cùng phim nội dung có liên quan lịch sử cùng giải mật tư liệu, chỉ cần xem qua hắn lý lịch nhân thực ra cũng không khó phát hiện, hắn văn hóa trình độ hữu hạn, một ít cơ bản US giá lịch sử khả năng đều không biết. Ở phương diện này, hệ lần hơ mặn không thể nghi ngờ càng thêm lý giải hắn, từ cùng kịch tổ chính thức đàm phán bắt đầu, khiến cho nhân căn cứ kịch bản, chuyên môn vi mặt thẻ góp nhặt đại lượng tư liệu, mặt thẻ tại phối hợp Disney ảnh nghiệp Oscar tuyên truyền rất nhiều, cũng phiên không chỉ một lần. Trong kịch bản rất nhiều hắn xem không hiểu ngạnh, thông qua hệ lần hờ măn cùng kịch tổ tư liệu, cũng có lý giải. Tỷ như nam chính Ben gạ tẹt tổ phụ John Adam gạ tẹt danh tự, liền đến từ John Adam, nữ chính ạ bị gạ trả sở danh tự tắc bắt nguồn từ John Adam thê tử ạ bị gạ Adam cùng đại pháp quan Samuel trả sở. Còn có phim trung tìm kiếm bảo tàng, là lấy trên lịch sử tối cụ truyền kỳ sát thái, tối thụ tầm bảo giả ham thích thánh điện kỵ sĩ bảo tàng làm bối cảnh, là 11 thế kỷ trên thế giới cường đại nhất bí mật tổ chức. Thánh điện kỵ sĩ đoàn đóng quân ở giờ rủ xạ lẻm Solomon thần điện, tục truyền thánh điện kỵ sĩ đột có đại lượng chân bảo. Sau này tại 14 thế kỷ, bọn họ tài sản đột nhiên không hề có dấu hiệu nhân gian bốc hơi lên. Cho đến ngày nay, thế giới các nơi tầm bảo giả lại vẫn đối với này phân bảo tàng vô hạn hướng tới, đặc biệt là tại Mỹ Quốc. Từ phương diện này đến nói, nấy sần nổ trệ ạt giờ đề tài trời sinh liền có ưu thế, đây không phải vô trùng sinh hữu gì đó. Là thông qua một loạt chân thật hoặc là truyền lưu rộng rãi sự kiện tiến hành thích hợp điện ảnh gia công mà đến. Tân niên phía trước, dễ dí bờ rủ cây mẹ tự mình cấp hệ lần hớ măn gọi điện thoại câu thông thời gian quay chụp vấn đề, tựa hồ hắn cũng biết mặt thẻ dựa vào cấp biển vùng cả dịt biển nhiệt độ, hấp dẫn không thiếu kịch tổ mời. Cùng phía trước quay chụp kế hoạch biểu bất đồng, dễ dí bờ rủ cây mẹ nói được càng thêm chi tiết, hệ lần hớ măn cũng trước tiên thông trì mặt thẻ. Tân niên qua đi. Dễ gì bờ rủ cây mẹ sẽ cùng đạo diễn giòn tụt tôm tính cả người khác cùng nhau, đi New York, Washington cùng bồ tờn đẳng địa khu khảo sát ngoại cảnh, nếu không có đại ngoại ý muốn mà nói, quay chụp từ 2 tháng số 10 bắt đầu, đầu tiên quay chụp cảnh quay bên ngoài, dự tính đến tháng 4 phân quay chụp hoàn cảnh quay bên ngoài, sau đó lại hồi bọa bằng Disney nhà sản xuất quay chụp cảnh quay bên trong phân. Nội cảnh dựng cứ việc từ tháng 11 liền bắt đầu, bất quá dự tính muốn phí thời gian chừng 5 tháng. Dễ gì bờ rủ cây mẹ ý tứ rất rõ ràng, nếu mà thẻ có đi mặt khác kịch tổ thử vai kế hoạch, tận lực an bài đến hồi Los Angeles sau hoặc là quay chụp phía trước. Mặt thẻ hiện tại là nhị tuyến ngôi sao, hơn nữa là nhiệt độ chính cao nhị tuyến ngôi sao, cho dù là dễ gì bờ rủ cây mẹ, cũng không khả năng cưỡng chế không cho phép hắn tại quay chụp trong lúc đi mặt khác kịch tổ tham gia thử vai. Nay đặt ở toàn bộ trong giới, đều là vô lý yêu cầu. Rất nhiều sự, song phương trước đó câu thông hảo, về sau sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Mỗi năm 12 nguyệt 31 ngày, đều là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện bắt đầu cấp các giám khảo gửi qua bưu điện Oscar phiếu bầu ngày, tân niên tiến đến phía trước trong khoảng thời gian này, cũng là Oscar kéo phiếu hoạt động kịch liệt nhất thời điểm. Mặt thẻ tạm thời buông xuống vì nấy sần nổ trệ ạt giờ chuẩn bị công tác, phối hợp Disney ảnh nghiệp cùng Johnny Depp, vì giác sở bạ giấu Oscar tốt nhất nam chính để giành phất cờ hò reo. Tại một hồi kéo phiếu hoạt động thượng, mặt thẻ gặp gỡ vi đồng dạng vi ma giới ba. Vương giả trở về là Oscar phiếu bầu Orlando Bloom. Đã lâu không gặp, Orlando. Mặt thẻ chuyên môn tìm thời gian, đi gặp Orlando Bloom. Orlando Bloom cùng phía trước như vậy, lại đây nhiệt tình ôm hắn một chút, có thể thấy đến ngươi rất cao hứng. Mặt thẻ cùng hắn hàn huyên vài câu, nhớ tới kia bộ quái vật tập hợp đại điện ảnh, hỏi, Van Helsing hoàn thành đi. Hoàn thành. Nhắc tới Van Helsing, Orlando bở lủn có thể nói thần thái phong dương, năm nay kỳ nghỉ hè ngay từ đầu Van Helsing liền sẽ phát hành. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức minh bạch, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp phi thường coi trọng cùng xem hảo bộ điện ảnh này, bằng không sẽ không an bài tại kỳ nghỉ hè bắt đầu. Orlando bở lủn lúc này còn nói thêm, ngươi nhất định phải đi tham gia lần đầu thức. Sơ tí phần cũng là ý tứ này, phòng chứng rất nhanh liền sẽ cho ngươi phát chính thức lần đầu mời. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần ta tại Mỹ Quốc, không có đi hải ngoại ra ngoại cảnh, nhất định sẽ đi lần đầu thức duy trì ngươi cùng sở tí phần. Ta liền biết ngươi tối bạn trí cốt. Orlando bở lủn sự nghiệp thuận lợi, tâm tình đại hảo, còn nói thêm, mặt thẻ, từ nhận thức ngươi, ta. Nói như thế nào đâu, rất thuận lợi. Hắn đến gần mặt thẻ bên hai, thấp giọng nói, dự lì sờ cốt tháng này vừa cho ta phát mời, khiến ta đi tham gia một bộ siêu cấp cự chế nam chính thử vai. Phải không? Mặt thẻ hơi trầm ngâm, cố ý nói, ta cũng tiếp đến lì sở có mời, có phải hay không về thập tự quân viễn chinh đề tài. Orlando bở lủn trong lòng lộn bột một tiếng, trên mặt lại không có biến hóa, nói, đúng vậy. Chương 273, đáng tin cậy kịch bản. Dự lì cũng mời ngươi tham gia thử vai. Mặt thẻ một bộ phi thường sửng sốt thậm chí khiếp sợ biểu tình, Orlando, chúng ta muốn biến đối thủ cạnh tranh A. Orlando bở lủn há miệng thở dốc, đồng nhiên không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt. Có lẽ là cùng nhau quay chụp Black Hat Down khi ký ức quá khắc sâu, mặt thẻ ở trong mắt hắn là tuyệt đối cường hãn đại danh tử, trời sinh liền thích hợp đóng vai quân nhân hoặc là binh lính loại hình nhân vật, bản thân càng là một tiêu chuẩn ngành hán, nếu thật muốn cạnh tranh một bộ sử thi phim chiến tranh nam chính, chính mình sẽ là đối thủ sao? Huống hồ tại Black Hat Down kịch tổ khi hắn liền biết, mặt thẻ có thể biểu diễn phim một trọng yếu vai phụ, đi được chính là đạo diễn lì sở cốt quan hệ. Cứ như vậy, mặt thẻ tại thử vai trung ưu thế quá lớn. Nháy mắt, Orlando bở lùn vừa nhìn thấy mặt thẻ, giống như nhìn thấy nữ thần may mắn bản hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, trong lòng tính toán rất nhanh lên, có thể hay không tưởng biện pháp, ngăn cản mặt thẻ tiến đến thử vai. Chỉ cần hắn không đi thử vai, cùng lì sở cốt có quan hệ ưu thế cũng liền không còn tồn tại. Hắn tin tưởng khẳng định có biện pháp, lúc trước có thể nghĩ đến biện pháp, tại mặt thẻ không chút nào hay biết dưới tình huống, từ hắn trong tay cướp được Van Helsing nam chính, hiện tại nói không chừng cũng có biện pháp, thắng hạ lần này thử vai. Nguyên lai ngươi cũng muốn tham gia lần này thử vai a? Mặt thẻ tựa hồ là tại lẩm bẩm lầu bầu. Orlando bở lùn nhìn về phía hắn, duy trì tự nhiên tươi cười, đúng vậy, ta tiếp đến mời cũng có chút giật mình. Mặt thẻ cố ý gãi gãi đầu, như vậy liền có chút phiền toái a. Hắn thở dài, nói, Orlando, ngươi là bằng hữu của ta. Orlando bở lùn muốn nói nếu là bằng hữu, không bằng ngươi buông tay đi, bất quá lời kiểu này cũng chính là tại bên trong cổ họng chuyển chuyển, không có khả năng ngốc đến từ trong miệng phun ra. Ta tháng này vừa cùng Disney ảnh nghiệp ký một phần hiệp ước. Mặt thẻ nhìn qua tình thâm nghĩa trọng, như vậy đi, Orlando, ta tưởng biện pháp từ chối lì sở có mời. Thật. Orlando bở lùn dứt khoát không thể tin được chính mình nghe được mà nói. Mặt thẻ gật đầu, đương nhiên là thật. Ngươi là của ta hảo bằng hữu, ta sẽ không theo bằng hữu giành nhân vật, ta cùng lì có điểm quan hệ, ta cho hắn cứ gọi điện thoại, nhắc tới ngươi. Lúc ấy ngươi cũng tham gia qua Black Hat Down quay chụp, nói vậy Dịch Lì còn nhớ rõ ngươi. Orlando bở lùn nháy mắt cảm động muốn quỳ bái mặt thẻ, nói, mặt thẻ, ta thật đem biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Trước không vội cảm tạ. Mặt thẻ nghiêm túc nói, ta cùng Dịch Lì chỉ là tương đối quen thuộc, ta không thể cam đoan ngươi nhất định sẽ thông qua thử vai. Orlando bở lùn vội vội vàng vàng gật đầu, ta minh bạch. Hắn cũng không phải sơ nhập Hollywood, biết thử vai loại sự tình này, tồn tại rất nhiều tính không xác định nhân tố. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không cấp lì sở cốt gọi điện thoại, hắn đầu lại không có bệnh, dù sao Orlando bở lủn cũng không khả năng ngốc hồ chạy đến lì sở cốt trước mặt đi hỏi. Mặt thẻ, Orlando bở lủn phi thường trịnh trọng nói, nếu ngươi về sau có chuyện cần hỗ trợ mà nói, cứ việc mở miệng. Ngẫm lại lần trước, lại xem một lần này, Orlando bở lủn xác nhận, mặt thẻ hỏn nở về sau chính là hắn trí cốt. Ta sẽ không theo ngươi khách khí. Mặt thẻ cố ý tùy tiện dùng vui đùa giọng điệu nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi những lời này. Orlando bở lùn nở nụ cười, ngươi muốn theo ta khách khí, ta sẽ sinh khí. Mặt thẻ sang sảng nở nụ cười, Orlando bở lùn cũng cười được càng ngày càng sang sảng. Hoạt động còn đang tiếp tục, mặt thẻ không có khả năng thời gian dài chờ ở Orlando bở lùn nơi này, rất nhanh về tới cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ ở giới. Orlando bở lùn. Johnny đẹp hảo kỳ mắt nhìn mặt thẻ tới được địa phương, hỏi, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Mặt thẻ gật gật đầu, tại một kịch tổ đãi qua. Hắn không có nhiều lời, chung quy loại sự tình này không tốt đối Johnny Depp nói tỉ mỉ, tổng không thể nói vẫn đào hố đi. Thực ra hắn cùng với Nathan Nochias giờ chính thức ký ước sau, hệ lần hờ mằn đã lấy này làm lý do, từ chối lì sở có thử vai mời. Bởi vì cướp biển vùng cả dịch bìn buộc office đại bạo, mặt thẻ cùng Johnny Depp tuyệt đối là năm nay Bắc Mỹ giới điện ảnh tối thụ chú ý ngôi sao chung hai, tư bản trời sinh tránh hung tìm cát, cho nên thiên sứ chủ tính công ty thu đến rất nhiều kịch tổ hoặc là điện ảnh công ty mời. Lúc ấy cùng Michael Bay thử vai mời cùng nhau phát tới được, còn có lì sở có mời, cùng Michael Bay bất đồng. Hệ lần hờ mặn cùng dịch lì sờ cốt quan hệ không phải là ít, hơn nữa dịch lì sờ cốt đối mặt thẻ có dẫn tri ân, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn đều không tưởng làm cương đồng dịch lì sờ cốt quan hệ. Bởi vậy, cự tuyệt dịch lì sờ cốt mời, liền muốn tìm một quang minh chính đại lý do. Muốn chuẩn bị quay chụp nấy sần nổ trệ á giờ, này lý do đủ rồi. Tuy rằng nơi này là một tiêu chuẩn thương nghiệp xã hội, Hollywood cũng là giới kinh doanh, nhưng nhân tình quan hệ thứ này, đồng dạng cũng rất trọng yếu. Về phần Michael Bay kia phân ý đồ mời. Tại 2004 tân niên ngày nghỉ qua đi, thiên sứ chủ tính công ty thu đến giờ dạ mượt điện ảnh phòng công tác cùng mạch cổ bay kịch tổ liên danh phát đến thử vai mời. Nguyên bản kịch tổ cung cấp chỉ có nhân vật kịch bản, nhưng mà thẻ tại tham dự quay chụp Ben Off bở dọ thở thời điểm, hệ lần hở mặn cùng giờ dạ mượt một ít cao tầng đánh hảo quan hệ, thế nhưng gia nhân đoán trước làm đến hoàn toàn phiên bản kịch bản, này cũng khiến mặt thẻ chuẩn bị công tác càng có mục đích tính. Đây là một phần chỉ có 140 trang kịch bản. Mặt thẻ lật xem hoàn đệ nhất biến có chút không rõ, hắn tiếng Anh đọc năng lực mấy năm nay có rõ ràng đề cao, nhưng cũng là phổ thông tiêu chuẩn, xem qua sau rất nhiều địa phương đều không thể lý giải. So với mặt thẻ, hệ lần hơ mặn xem qua phó bản sau, ngồi ở chỗ kia cẩn thận tự hỏi lên đến. Người đại diện hiệp trợ hộ khách chọn lựa công tác là cơ bản năng lực, chọn lựa công tác căn cứ có rất nhiều, cũng không giới hạn trong kịch bản, như là chế tác công ty, chế tác nhân, đạo diễn. Đầu tư quy mô cùng phía trước kỳ thị trường điều tra đợi đã, vân vân, đều là không thua gì kịch bản trọng yếu tham khảo. Bất quá, kịch bản là trong đó tương đối cơ sở tuyển hạng, một danh xuất sắc người đại diện, tất nhiên có phán đoán kịch bản năng lực. Hễ lần hờ măn mở ra kịch bản, tinh tế tỉ mỉ lật xem lần thứ hai. Mặt thẻ ngồi ở đối diện, cũng tại xem xét kịch bản, hai người nhìn xem đều phi thường cẩn thận. Một buổi sáng thời gian trôi qua, hai người căn bản không có ra hệ lần hờ măn văn phòng. Trực tiếp để người đưa tới ngoại bán, ăn xong sau tiếp xem. Hệ lần hờ mằn vô luận là bằng cấp, vẫn là đọc lý giải phương diện năng lực, đều xa tại mặt thẻ bên trên, nàng xem hoàn lần thứ hai sau, mặt thẻ mới nhìn hoàn hơn nửa một điểm. Nàng không có quấy rầy mặt thẻ, ngược lại cẩn thận tự hỏi lên đến. Không hề nghi ngờ, đây là một rất phù hợp Hollywood nhất quán tiêu chuẩn kịch bản, trong đó lợi dụng nhân bản nhân làm mảnh lưới, có vẻ khoa học viễn tưởng cả mười phần, nhân bản nhân người như thế tạo sinh vật là du tẩu ở khoa học. Luân lý bên cạnh nhân tạo vật, bản thân liền có cự đại đề tài tính. Sau đó tuấn nam mỹ nhân nam nữ nhân vật chính thiết lập, phối hợp nhất định về nhân bản nhân khắc sâu thảo luận cùng thích hợp động tác hí, chỉ là xem kịch bản mà nói, tựa hồ có điểm mạ chịp tiềm chất. Lại qua hơn một giờ, mặt thẻ mới nhìn hoàn kịch bản, lần này kết hợp trước sau tình huống, cơ bản hiểu rõ kịch bản nói một cái dạng gì cố sự. Dựa theo hắn lý giải, đại khái chính là nam chính cùng nữ chính cùng mấy trăm danh cư dân ở tại 21 thế kỷ trung kỳ một cùng thế ngăn cách xa khu, tại đây đóng nhận đến nghiêm mật khống quản công nghệ cao đại lâu trung, bọn họ cùng cái khác cư dân như vậy, mỗi ngày sinh hoạt nhất cử nhất động đều nhận đến tổ chức theo dõi, loại này theo dõi hành vi mị kỳ danh ước là vì bọn họ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ, mà phía sau màn lại cất giấu không bị người biết bí mật. Muốn rời đi loại này không có tự do sinh hoạt, duy nhất hy vọng chính là bị lựa chọn đi cái gọi là tiểu đảo. Bởi vì bọn họ bị cho biết, tại trải qua một hồi sinh thái hạo kiếp sau, trừ ở tại nơi này nhân đem may mắn có thể còn sống ngoại, toàn thế giới nhân loại đều đem lâm nạn, mà tiểu đảo chính là địa cầu cận tồn chưa thụ ô nhiễm nhân gian tịnh thổ. Bao gồm hắn cùng nữ chính ở bên trong sở hữu cư dân, cuối cùng cũng khó trốn khỏi cái chết, bọn họ đều là tiểu đảo các cư dân nhân bản nhân, bọn họ tồn tại chỉ là vì cho bọn họ nguyên hình cung cấp các loại đổi mới dùng thân thể linh kiện, bọn họ chết sau giá trị xa so khi còn sống càng cao. Vì thế tại nguy cơ hàng lâm phía trước, nam nữ nhân vật chính quyết định ra này dối trá xã hội không tưởng, tiến vào bọn họ chưa bao giờ biết đến chân thật thế giới, cuối cùng bọn họ tại truy kích trung thành công tan rã tổ chức, thay thế được nguyên hình thân phận. Mặt thẻ rất rõ ràng, hôm nay là một khoa học kỹ thuật bạo tạc thời đại, các loại kỹ thuật tại tấn mãnh phát triển, phim chung nhắc tới tiến triển tương lai đều có khả năng xuất hiện, hai năm nay cửu nhân bản đảng sự kiện huyên ồn ào huyên áo, rất nhiều tổ chức yêu cầu các quốc gia chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhân bản thử nghiệm. Để tránh này một kỹ thuật cuối cùng bị dùng đến nhân loại chính mình trên người. Hollywood ngôi sao thích cọ nhiệt điểm, Hollywood điện ảnh đồng dạng thích cọ nhiệt điểm, này kịch bản rõ ràng chính là tại cọ này vài năm nhân bản nhân nhiệt điểm. Thực ra Hollywood đã có cọ nhân bản nhân nhiệt điểm đại chế tác phim. Mặt thẻ lập tức nghĩ tới George Lucas Star Wars hệ liệt, đã phát hành đệ nhị bộ tiền truyện chẳng phải chính là gọi là nhân bản nhân chiến tranh sao. Ngay cả làm lão Mỹ quốc dân lưu hành văn hóa Star Wars hệ liệt đều cọ nhân bản nhân nhiệt điểm, có thể thấy được nhân bản nhân đề tài này mấy năm gần đây có bao nhiêu nhiệt. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước từ nào đó nhiệt điểm tin tức tiết mục nhìn thấy, một vị y học chuyên gia tuyên bố, nhân bản người là nhất định sẽ xuất hiện, là không thể tránh cho, mặc kệ là hợp pháp vẫn là trái pháp luật, chỉ là ai trước ai sau vấn đề, hiện tại đã có thể ở bên ngoài cơ thể nuôi trồng nội tạng, cho nên khiến nhân bản nhân trở thành khí quan bộ phận cấy ghép là hoàn toàn khả năng. Cho nên, nay kịch bản cũng không phải hoàn toàn bậy bạn, có vẻ là thành lập tại nhất định chân thật trên trụ cột khoa học viễn tưởng. Còn có đại lượng động tác hí, Tuấn Nam Mỹ nhân thiết lập. Thấy thế nào, đây đều là rất đáng tin kịch bản. Chương 274, nện tiền trò chơi. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng hệ lần hờ mặn, hỏi, người thấy thế nào? Chọn lựa hạng mục nếu chỉ nhìn kịch bản, tựa như điện ảnh công ty xác định hạng mục chỉ nhìn kịch bản như vậy không đáng tin, nếu chỉ nhìn đến kịch bản liền vội vã xông lên đi, tương lai có khả năng muốn khóc cũng khóc không được. Một xuất sắc kịch bản không hẳn có thể biến thành xuất sắc điện ảnh, một lạn kịch bản chụp thành điện ảnh cũng không tất là phim dở, chỉ cần thoáng lý giải điện ảnh nghiệp nhân, đều biết đây là rất đơn giản đạo lý. Nói như thế, hệ lần hờ mằn không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói, theo của ta lý giải, Steven Spielberg lấy đến này kịch bản ngày hôm sau, liền cấp Michael Bay gọi điện thoại, tham thảo Michael Bay làm đạo diễn quay chụp này bộ phim khả năng tính, Michael Bay dạng sáng 3h liền làm ra đáp lại. Mặt thẻ gật gật đầu, Steven Spielberg rất xem hảo này hạng mục A. Ân. Hệ lần hờ mằn lên tiếng, còn nói thêm, hôm nay dở ra mượt tình trạng không tốt, còn kế hoạch tại đây hạng mục bên trên đầu nhập một ước 2.000 vạn đô la, đủ để chứng minh điểm này. Mặt thẻ không nói gì, kết hợp kịch bản lại nhớ lại đến, về nhân bản nhân điện ảnh, hắn chỉ nhớ rõ xem qua nhân bản nhân chiến tranh, khắc cùng nhân bản nhân có liên quan Hollywood điện ảnh, giống như thật không có. Lại hồi ức cùng Michael Bay có liên quan điện ảnh, đại bộ phận ký ức đều là Transformer, đó là một bộ so một bộ càng nhiều bạo tạc, một bộ so một bộ kịch tình càng đơn giản, một bộ so một bộ càng thêm ngốc nghếch siêu cấp ngốc nghếch bỏng hệ liệt. Nếu nhớ rõ không sai mà nói, sau này Michael Bay liền chỉ dư lại Transformer chống đỡ bãi. Còn nhớ rõ Transformer 4 cùng Transformer 5 phát hành thời điểm, quốc nội truyền thông đều là phô thiên cái địa một mảnh tiếng mắng cùng thổ tào thanh, đều nói Michael Bay hết thời. Dù sao hắn khi đó xem qua Michael Bay phim, tuyệt đối là đơn giản ngốc nghếch bỏng đại danh tử, Michael Bay bản nhân càng là bị quan lấy bạo tạc bối danh hiệu, hắn phim cũng chưa bao giờ thảo luận có chiều sâu vấn đề, chính là thuần túy giải trí. Nhưng xem này kịch bản, mặt thẻ có một điểm nghi ngờ, như vậy kịch tình cùng phản ứng nhân bản nhân vấn đề. Tương đối với trong ấn tượng Michael Bay điện ảnh, có phải hay không? Rất phức tạp một điểm. Bạo tạc đối điện ảnh trừ kia bộ The dốc ngoài, mặt khác không phải đều là tìm rất xả rất cầu huyết kịch tình, từ đầu tạc đến đuôi sao. Nghĩ đến đây, mặt thẻ lập tức cùng hệ lần hớ măn chọn có thể nói nghi ngờ. Hệ lần hớ măn nghe xong mặt thẻ mà nói, chăm chú suy xét một đoạn thời gian, sau đó nói, giống như xác thật như vậy. Nàng tạm dừng một hồi, còn nói thêm, ta nghe dở ra mượt bên trong nhân nói. Michael Bay hướng sở tỷ ẻn bở cam đoan, này bộ phim sẽ ở giải trí thú vị tính cùng nhân tính nhân văn hạch tâm ở giữa tìm đến cân bằng, hắn giống như muốn lần này nhân bản nhân chi lưu chung xâm nhập tự hỏi rất nhiều đạo đức vấn đề. Không biết vì sao, mặt thẻ sinh ra một cô vớ vẩn cảm, nếu đem hệ lần hờ măn mà nói cho từng kia vài xem qua Transformer hệ liệt nhân nghe, e rất nhiều người đều sẽ điên mất đi. Mặt thẻ dứt khoát nói thẳng, ta cảm giác, việc này giống như phi thường không đáng tin đâu. Hệ lần hờ mằn suy nghĩ một hồi, nói, có khả năng Michael Bay muốn mượn cơ hội này chuyển hình đi. So với mặt thẻ, hệ lần hờ mằn đối với kịch bản cùng rất nhiều phương diện phán đoán năng lực mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói năng lực tương đương đột xuất, tuyệt đại đa số thời điểm, đối với một ít quyết sách chế định, đều tương đương chuẩn xác. Nhưng ngăn không được mặt thẻ có thể tác tệ à, cho dù là không nhìn qua phim, nếu đạo diễn là Michael Bay loại này tạc đến nhà nhà đều biết nhân vật, hắn cũng có thể căn cứ về sau tình huống. Đến phân tích phim khả năng thành công vẫn là thất bại. Nếu thất bại tỷ lệ lớn hơn thành công, lấy hắn tình huống hiện tại đến nói, căn bản không tất yếu đi tiếp. Tựa như hệ lần hờ mằn nói được như vậy, có cướp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt đặt nền tảng, hắn thả thiếu không đầu. Hệ lần mặt thẻ còn nói thêm, chân châu càng khi, Michael Bay cũng tuyên bố muốn chuyển hình, kết quả. Hắn ngược lại nói, ta cho rằng Michael Bay lợi hại nhất địa phương, là có thể đem hết thể loại hình phiến đều chụp thành thuần túy ngốc nghếch phim hành động. Ngươi có ý tưởng? Hệ lần hờ mắn hỏi. Đúng vậy. Mặt thẻ không lại đi vòng vèo, nói thẳng ra chính mình nghi ngờ. Ta cho rằng cùng một chụp cái gì cũng có thể chụp thành bạo tạc phim hành động đạo diễn hợp tác không thành vấn đề. Nhưng này đạo diễn muốn ở trong phim tăng thêm có chiều sâu nội dung, muốn dung nhập rất nhiều nhân văn suy nghĩ, kia liền rất khủng bố. Nếu khiến Michael Bay đi quay chụp Monster, chắc lại giờ thở dần khẳng định sẽ tại một phen giấy rùa sau, cầm lấy bom đem một đám người bị hại tạc đến trên trời đi. Hệ lần hờ mằn suy xét thời gian rất lâu, nói, trước không cần phải gấp gáp từ chối, chờ ta thu thập đến càng nhiều tin tức, chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn. Mặt thẻ gật gật đầu, không có lại nói cái gì, hắn minh bạch hệ lần hờ mằn ý tứ. Này dù sao cũng là một bộ nhất tuyến siêu cấp đại chế tác, hôm nay Hollywood mỗi năm đầu tư vượt qua một ước độ là phim thường thường 10 bộ cũng không có thể nói tài nguyên phi thường khẩn trương, như vậy mời rất khó được, nếu không phải cướp biển vùng cạ dịch bình. The của shop The Black vẽ ở bộ office siêu cấp đại bán, Will Turner bị được hoan nghênh, hắn căn bản không chiếm được như vậy thử vai cơ hội. Là một danh rất tự tin người đại diện, hệ lần hờ mặn không có khả năng nghe mặt thẻ nói vài câu nghi ngờ, liền vội vàng bận rộn buông tay như vậy hảo cơ hội. Trung quy này cùng lì sở cốt hạng mục cùng mặt thẻ gần đây nhu cầu tướng bội hoàn toàn bất đồng, động tác phim khoa học viễn tưởng loại hình, phi thường phù hợp mặt thẻ hiện giai đoạn phát triển cần. Mặt thẻ cũng không khả năng trực tiếp cùng hệ lần hờ mằn nói ra chính mình nghi ngờ nơi phát ra, cũng không thể nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nói là căn cứ Michael Bay qua lại quay chụp phim mà đến. Này tương ứng hạ thấp thuyết phục lực. Bất quá, hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ hệ lần hờ mằn thu thập đến tin tức như thế nào, đều sẽ nghĩ biện pháp làm tạp lần này thử vai, dù sao đi tham gia thử vai người là hắn. Luận lên chân chính phân tích phán đoán năng lực, hệ lần hờ mằn không thể nghi ngờ so với hắn xuất sắc nhiều, nhưng hắn có được ưu thế. Lại là hệ lần hở mặn căn bản không có khả năng có được. Tuy rằng chỉ xem kịch bản mà nói, Michael Bay lần này có được một phi thường tốt kịch bản, nhưng ai cũng biết, hảo kịch bản không thể trực tiếp cùng hảo điện ảnh phân chia ngang bằng. Xác thật, không có hảo sáng ý vật liệu, dù cho lại cường hãn đạo diễn cũng chụp không ra hảo điện ảnh. Nhưng tại đây bất cứ sự đều có thể vào hí thế giới bên trong, thực ra không có tuyệt đối trên ý nghĩa xấu đề tài, chỉ có bình thường trên ý nghĩa xấu điện ảnh, nói cách khác, vô luận là cái gì đề tài. Cho dù là công nhận tuyệt hảo đề tài, cũng sẽ có rất nhiều đạo diễn chụp hỏng mất, hậu kỳ cắt nối biên tập cắt xong đàn. Nhìn chung hạo hãn Hollywood điện ảnh sử, đem một hảo đề tài, một chất lượng tốt thiết lập đạp hư điệu phim chỗ nào cũng có, chúng nó có lẽ không phải cái loại này siêu cấp phim dở, cũng tuyệt đối không tính là thành công. Hảo kịch bản không ra phim hay đừng nói tại Hollywood, đặt ở thế giới phạm vi bên trong như thường thông dụng. Nhân bản người là một hảo đề tài, nếu mà thẻ lấy đến kịch bản, kịch tính đơn giản ngốc nghếch. Một trận cuồng oanh lạm tạc, nam chính giống như an gian như vậy đại sát tứ phương, hảo hắn cũng không quay đầu xem bạo tạc. Lại thêm đạo diễn là Michael Bay, tuyệt đối sẽ không sinh ra hiện tại nghi ngờ. Michael Bay ngoạn nhân văn tự hỏi, hay là thôi đi. Trình một tháng, mặt thẻ trừ vi nấy sần nổ trẻ à giờ làm chuẩn bị, chủ yếu công tác như cũng là phối hợp Disney ảnh nghiệp Oscar tuyên truyền. Cự ly Oscar để danh sách công bố thời gian càng ngày càng gần, cố ý trùng kích Oscar phim. Diễn viên cùng đạo diễn cơ hồ mỗi ngày đều thông qua trên truyền thông lùi xuống thiêu, tận khả năng hấp dẫn các giám khảo chú ý. Lúc này Hollywood dùng hỗn loạn đều không thể đến hình dung, vây quanh Oscar quan hệ xã hội, các loại trò khôi hài không ngừng trình diễn. Cùng này nói đây là một nghệ thuật bình thường, không bằng nói là một hồi nện tiền trò chơi, ai đập ra đi tiền nhiều, ai liền có thể chế tạo ra lớn nhất tiếng gầm, đạt được nhiều nhất truyền thông cùng nhà bình luận khen ngợi. Cơ hồ sở hữu Oscar hạt giống tuyển thủ đều tại khen ngợi chính mình, làm thấp đi đối thủ cạnh tranh. Tỷ như làm lần này Oscar tốt nhất nữ chính tiếng hô phi thường cao chặt lái dở thở giận, liền có nhà bình luận tại TV trên tiết mục công kích nàng, khí đường hẹp đến mức khiến người ta giận sôi, trừ bộ kẹ mặt cái gì cũng không biết, màn ảnh trong ngoài bao giờ cũng là đầy mặt tính. Lãnh đạm. Bất cứ Hollywood ngôi sao, chỉ cần tương hắc, 100% có thể tìm đến hắc liêu. Cho nên, mỗi một giới Oscar trao giải điển lễ phía trước quan hệ xã hội đại chiến, vẫn là các ngôi sao hắc liêu tuân ra nhiều nhất mùa. Mặt thẻ hắc liêu cũng không thiếu, thật muốn tính toán mà nói, phỏng chừng có thể xếp thành Hollywood sơn cao như vậy, bất quá hắn không có thực tế tham dự trận này Oscar trò chơi, dù cho cướp biển vùng cả dịt biển dẫn nhân chú mục, bị công kích trọng điểm vẫn là tại Johnny đẹp trên người. Thậm chí ngay cả lã đèn đại thúc đều đến vô giúp vui, có căn cứ tổ chức thành viên tuyên bố, chuẩn bị tại năm nay Oscar trao giải điển lễ bên trên đến một phát, làm được Hollywood nháy mắt cấm thanh. Liên bang điều tra cục cùng trung ương cơ quan tình báo phân phân ghé mắt, Los Angeles huyện cảnh cục cũng xưng là sẽ vì Oscar trao giải điện lễ cung cấp chu toàn nhất an bảo. Đến hiện tại Disney ảnh nghiệp cũng không có thông trì mặt thẻ hay không sẽ vì hắn tranh thủ một Oscar trao giải điện lễ danh lạch, Mặt thẻ không phải không có ác ý phỏng đoán, nếu là đèn đại thúc thật tại Oscar trao giải điện lễ bên trên làm một phát, phỏng chừng Hollywood rất nhiều tiểu minh tinh đều sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích. Nói không chừng chính hắn là có thể nhảy vọt mà thành siêu cấp cự tinh. Mỗi năm tân niên qua đi đều là thuộc về trao giải quý cùng Oscar thiên hạ, về Oscar tin tức chiếm cứ điện ảnh đưa tin đại bộ phận trang. Đây cũng là rất nhiều đã bị người xem quên đi đám lão nhân biểu hiện lực ảnh hưởng thời điểm, phim cùng nhân vật muốn đoạt giải, trước muốn phù hợp bọn họ xác định một loạt quy tắc. Đồng thời, đây cũng là bọn họ thu hoạch mùa. Hễ lần hơ măng từng đối mặt thẻ nói qua, tuổi trẻ cùng còn tại phát triển lão bài các minh tinh, có thể kiếm đến tuyệt bút thù lao, muốn sung thưởng mà nói, liền muốn từ giữa cầm ra chân kim bạch kim làm tuyên truyền làm quan hệ xã hội, sau đó khiến rất lớn một nhóm người chia sẻ. Từ trên trình độ nào đó đến nói, đây cũng là tại cắt lông dê. Nay chỉ là hệ lần hơ măng nhất ra chi ngôn, mặt thẻ cảm giác nàng nói được có chút khoa trương, cũng khả năng là tại dùng loại này nói bóng nói gió phương thức nói cho hắn, lấy phong cách của hắn cùng phát triển đường, hoa tuyệt bút tiền tài đi sung thưởng, thực ra không có bao nhiêu ưu việt. Chương 275, phát huy ngươi năng khiếu. Vây quanh Oscar phát sinh hết thảy, tuyệt đối có thể dùng nhấp nhô lên xuống đến hình dung, nếu có nhân cho rằng chính mình vỗ một bộ cực kỳ xuất sắc điện ảnh, hoặc là biểu diễn một không phải tầm thường nhân vật, Oscar tiểu kim nhân liền sẽ tự nhiên mà vậy dừng ở chính mình trên đầu, phỏng chừng phải đợi một đời đều lấy không được. Mặt thẻ nhìn đến là, có chút tưởng muốn tranh đoạt tốt nhất phim phiến thương, vì bám trụ đại đứng đầu ma giới ba, vương giả trở về, thậm chí ngay cả vài thập niên trước liền qua đời tổ kỳ end đều không bỏ qua. Còn có chặt lại dở thờ giận, mặt thẻ từ trên truyền thông nhìn thấy tin tức, mới biết được nàng vị thành niên khi phát sinh bất hạnh, phỏng chừng chặt lại dở thờ giận hiện tại loại này vừa nhường nhịn sở tuất tạo sen, lại đem chính mình đóng gói tại độc lập kiên cường vỏ ngoài trung mâu thuẫn tính cách, khả năng cùng này có liên quan. Một tháng hạ tuần, Học viện phương diện công bố Oscar để danh danh sách cướp biển vùng cả dịt biển lấy đến tốt nhất nam chính, tốt nhất hoa trang, tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất âm hưởng hiệu quả cùng tốt nhất âm hiệu cắt nối biên tập năm đề danh. Johnny đẹp cuộc đời lần đầu tiên đạt được Oscar tốt nhất nam chính đề danh. Mặt thẻ chuyên môn đánh đi chúc mừng điện thoại, Johnny đẹp rất cao hứng, lại phi thường thanh tỉnh, biết đôi giác sở họa rào đến nói, tốt nhất nam chính đề danh đã là cực hạn, đoạt giải tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ. Mặt khác, mặt thẻ cũng được đến một tin tức tốt, bởi cướp biển vùng cả dịt biển đạt được ngũ hạ Oscar đề danh, tổ ủy hội xác định sẽ cho kịch tổ nhất định tham dự danh lệch, mà hắn làm phim nam chính chi nhất, sẽ đi qua Oscar thảm đỏ. Biết được mặt thẻ sẽ đi Oscar thảm đỏ, xin Daniel lập tức tìm lại đây, thương nghị như thế nào lớn nhất hạn độ lợi dụng Oscar tuyên truyền đa óc theo y hậu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các phương diện nhằm vào Oscar sung thưởng tuyên truyền oanh oanh liệt liệt. Hậu kỳ chế tác đã tới gần vị thanh đà óc the ỉa khoảng thời gian này cơ hồ im hơi lặng tiếng, trừ mượn mặt thẻ vi Disney ảnh nghiệp dẫn phát nhiệt độ cọ điểm tuyên truyền ngoài, cơ hồ không có lại làm mặt khác tuyên truyền kế hoạch. Đà óc the ỉa ở bản thân chế tác phí tổn liền không cao, chỉ là trung đẳng quy mô đầu nhập, tuyên truyền marketing phương diện dự toán càng thiếu, nếu tại Oscar hiệu ứng nhất lửa nóng thời gian đoạn làm đại quy mô tuyên truyền, thực ra hiệu quả cùng hiện tại so không kém là bao nhiêu, chú ý nhân sẽ không rất nhiều. Mỗi năm tân niên qua đi đều là thuộc về trao giải quý cùng Oscar thiên hạ, về Oscar tin tức chiếm cứ điện ảnh đưa tin đại bộ phận trang. Oscar là một đại vũ đài, mỗi năm số người quan sát có mấy ngàn vạn. Hễ lần hơ măng nhìn xin Daniel, nói, này vũ đài xác thật là tuyên truyền hảo cơ hội, nếu tại Oscar cùng theo sau tiệc tối thượng phát sinh chuyện gì, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn Mỹ. Xin Daniel ngồi trên sofa, chậm rãi mở miệng, đây cũng là ta tới được mục đích, chúng ta có thể hay không mượn Oscar giúp mặt thẻ chế tạo một điểm tin tức. Mặt thẻ nhắc nhở nói, trên Oscar có rất nhiều đại minh tinh, ta vừa không có đạt được đề danh, cũng không phải trao giải khách quý, muốn giành tin tức rất khó đi. Ân, là có điểm khó. Xin Daniel gật gật đầu, cho nên chúng ta mới muốn tưởng biện pháp. Hễ lần hờ mặt nâng lên cằm, rõ ràng đang tự hỏi thích hợp đối sách. Muốn hay không như vậy mặt thẻ nghĩ đến Jessica Alba kia phấn khích tuyệt luân biểu diễn, hỏi, ta đi thảm đỏ thời điểm vấp ngã một lần. Không tốt. Hễ lần hờ mặn nghe mặt thẻ đề cập qua Jessica Alba sự tình, lập tức phủ quyết, như vậy biểu diễn chỉ thích hợp nữ diễn viên, hơn nữa cùng ngươi đối ngoại nhân thiết nghiêm trọng tướng bội, chỉ biết phát ra phản hiệu quả. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, giống như cũng là như vậy, hắn công chúng hình tượng, vẫn đều là kiên nghị, cùng dã cùng tràn ngập lực lượng, làm sao có khả năng tại trên thảm đỏ té ngã. Xin Daniel cũng phụ hòa nói, như vậy đích xác không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chúng ta trong khoảng thời gian này tuyên truyền, vẫn ở cọ Disney ảnh nghiệp nhiệt độ cướp biển vùng cả dịt biển cùng ngươi sắp đi tham diễn lấy sần nổ trệ giờ, đều mang cho đà óc the ý ấu một ít chú ý, nhưng Oscar trong ngắn hạn có khả năng dẫn phát oanh động hiệu quả, là cọ nhiệt độ không có cách nào khác so. Thanh thanh nhất hầu, xin Daniel còn nói thêm, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm đà óc theo ý phát hành thời gian cự ly Oscar trao giải điện lễ phi thường gần. Một khi ngươi có thể ở trên Oscar chế tạo ra dẫn nhân quan chú tin tức, thêm kịch tổ tuyên truyền, khẳng định có thể tạo được tốt tuyên truyền tác dụng. Hắn vì sao chuyên môn đi tìm đến, Oscar trao giải điện lễ vào cuối tháng 2, so đà óc theo ý ở Bắc Mỹ công chiếu sớm 2 tuần, chỉ cần mặt thẻ có thể thông qua Oscar này đại vũ đài, chế tạo ra nhiệt điểm tin tức, theo sau hâm nóng cùng nhiệt độ dễ dàng liền có thể kéo dài đến phim trên người. Kịch tổ còn có 600 vạn đô la tuyên truyền dự toán không có đầu nhập, nay 600 vạn đô la so sánh nhất tuyến chế tác xác thật không nhiều, lại cũng có thể làm không ít sự tình. Mặt thẻ biết xin Daniel nói rất có đạo lý, hơn nữa làm như vậy không chỉ đối phim có chỗ tốt, đối với hắn chính mình đồng dạng ưu việt nhiều nhiều, phim cùng diễn viên chính luôn luôn đều là cột vào cùng nhau, thành công cùng thất bại cùng một nhịp thở. Nếu đã hốc the ý ấu bột office đại bán, hắn dù cho thăng không đến nhất tuyến, nhị tuyến địa vị cũng có thể càng thêm củng cố, tiếp theo bộ phim thủ lao cũng có thể muốn càng cao. Vấn đề là, như thế nào mới có thể ở trên Oscar chế tạo tin tức? Oscar trao giải điện lễ đại cast tập hợp, truyền thông cùng công chúng tiêu điểm đều đặt ở kia vài nhất tuyến đại minh tinh cùng kẻ đoạt giải trên người, một phổ thông nhị tuyến ngôi sao, chỉ là Oscar trao giải điện lễ bên trên phi thường phổ thông một thành viên. Hơn nữa chế tạo tin tức muốn chọn thích hợp phương thức, một khi lộng không tốt, liền thành chế tạo gièm pha. Như vậy phát ra nhưng liền là phản tác dụng. Hễ lần hờ mặn thủy chung không có mở miệng, vẫn đang tự hỏi làm như thế nào, thẳng đến lúc này mới nói, ta có biện pháp. Nghe được nàng nói như vậy, mặt thẻ cùng xín Daniel đồng thời nhìn qua. Chúng ta nghĩ biện pháp cấp mặt thẻ lộng nhất trương Oscar sau và nghỉ tỷ FIZ tiệc tối vẽ vào. Hễ lần hờ mặn ngữ khí vững vàng, phảng phất nói là uống nước ăn cơm như vậy tầm thường sự tình, trên tiệc tối khẳng định không thiếu dẫn nhân chú mục nữ ngôi sao. Mặt thẻ, phát huy của ngươi tinh thông đi. Cái gì bảo ta tinh thông? Mặt thẻ có chút bất mãn. Hễ lần hờ mặn không đáp lại hắn vấn đề, nói thẳng, lấy của ngươi điều kiện cùng thủ đoạn, đáp lên một nữ ngôi sao không phải việc khó, có thể đi đến Oscar một bước này nữ ngôi sao, cũng không có mấy cái là bảo thủ nhân. Xin Daniel lập tức minh bạch hễ lần hờ mặn ý tứ, bổ sung nói, tốt nhất là đang lúc hồng hoặc là bản thân liền dễ dàng gợi ra để tài nữ ngôi sao. Mặt thẻ có điểm vào đầu, không nhất định có thể thành công a. Ta tin tưởng ngươi. Hễ lần hờ mặn nâng kính mắt, giống như đối mặt thẻ rất có tin tưởng, nữ ngôi sao háo sắc có khối người, không cần xem nhẹ các nàng. Nàng đầy mặt chăm chú đối mặt thẻ nói, ngươi tốt nhất đêm đó liền phao thượng một, mang nàng đi ra ngoài khai phòng, ta cùng xỉn sẽ liên hệ tương quan truyền thông phóng viên cùng trụ. Xin Daniel hoàn toàn tán đồng, có thể. Mặt thẻ tạm thời không nói gì, mà là tự hỏi lên hệ lần hờ mặn đề nghị. Hệ lần hờ mặn lúc này còn nói thêm, phương pháp này lớn nhất chỗ tốt, vô luận có thể hay không gợi ra đề tài, này đều sẽ không diễn biến thành phản đối hiệu ứng dèm pha. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, cùng Jessica Alba từ lửa nóng nhanh chóng chuyển hướng lãnh đạm sau, liền có không thiếu bắt quái tiểu báo hâm nóng hắn đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh. Chỉ cần hắn không kết hôn cũng không có chính thức bạn gái. Cùng mặt khác nữ ngôi sao làm bữa chỉ có thể xem như đường viền hoa chuyện xấu, mà không phải phản đối tin tức. Ân, được rồi. Nếu sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng, mặt thẻ cũng không lại chần chờ, nói, ta tận cố gắng lớn nhất. Liền hắn biết, Hollywood thích truy đuổi kích thích cùng thường xuyên thay đổi người không chỉ là nam ngôi sao. Rất nhiều nữ ngôi sao đổi bạn trai tốc độ một điểm đều không chậm, hễ lần hờ mằn kế hoạch, có vẻ hẳn là không phải rất khó. Mặt thẻ đối với chính mình bề ngoài vẫn là có điểm tin tưởng. Tuy rằng không hẳn phù hợp có vài người thẩm mỹ, nhưng tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Theo sau, ba người ghé vào hệ lần hơ măng trong văn phòng, thảo luận một ít thực thi chi tiết phương diện vấn đề, thẳng đến sắp tan tầm thời điểm, xin Daniel mới hài lòng cáo từ rời đi. Nếu xác định sách lược, vô luận là kịch tổ kia phương diện, vẫn là thiên sứ chủ tính công ty, đều sẽ toàn lực đi thôi động. Đối với đả hốc theo ý ẩu này bộ phim đến nói, trừ phục chế kinh điển phim giỏm bị mánh lưới ngoài, mặt thẻ có thể nói là lớn nhất tuyên truyền điểm, mặt khác tỷ như giặc sờ ní đở cùng Jessica Alba đám người, danh khi đều nghiêm trọng không đủ. Nếu hết thẻ thuận lợi, đảng tương quan tin tức tuôn ra. Hệ lần hờ mắn lại đối mặt thẻ nói, ta sẽ cùng phụ trách nấy sần nổ chế à giờ tuyên truyền sự vụ Anderson Martinez liên hệ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ ở sau lưng đẩy một phen, cấp nấy sần nổ chế à giờ đến thứ ấn tượng khắc sâu tiền kỳ tuyên truyền. Mặt thẻ không có ý kiến, chỉ là nói, việc này ngươi phụ trách đi. Hậu thiên ta liền muốn đi theo kịch tổ đi Washington quay chụp. Đảng Oscar trao giải điện lễ bắt đầu phía trước, hắn sẽ chạy về Los Angeles, vì trao giải điện lễ làm chuẩn bị, hắn thậm chí vẽ ra 5 vạn đô la dự toán, dùng cho lần này trao giải điện lễ trang phục, tạo hình cùng chiếc xe đảng phương diện. Hễ lần hờ mặn nói, ta sẽ tại lưu lại Los Angeles xử lý tuyên truyền cùng ngươi đi trên thảm đỏ sự vụ, sẽ không theo ngươi đi kịch tổ. Nàng nhớ tới một sự kiện, hỏi, của ngươi tìm đến tân trợ lý sao? Mặt thẻ lắc đầu, còn không có, tạm thời dùng kịch tổ cung cấp nhân tuyển đi. Hễ lần hờ mặn không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, Michael Bay bên kia tin tức ta đã xác nhận qua, hắn xác thật muốn quay chụp một bộ có khắc sâu nhân văn tự hỏi phim, chúng ta không tất yếu mạo hiểm bồi hắn cùng nhau truyền hình, ngươi rời đi Los Angeles sau, ta sẽ lấy lịch phát hành không thích hợp lý do từ chối lần này mời. Có thể. Mặt thẻ hoàn toàn tán đồng. Theo 2004 năm tiến vào tháng thứ 2, mặt thẻ rời đi Los Angeles, cùng kịch tổ đại bộ phận nhân viên cùng nhau, cưới bao máy bay đi Washington, chuẩn bị bắt đầu nấy sần nổ trệ ạt giờ quay chụp. Chương 276, bất học vô thuật. Washington, trung tâm lưu trữ quốc gia trước cửa. Thật dài giải cách ly đem đường cùng người hành đạo phân cách ra, bờ giản nạ bèn nở đứng ở lối đi bộ người vây xem trong, nhìn về phía đường bên kia, một điều lâm thời thành trượt dĩ nhiên trải hoàn tất, vài danh công tác nhân viên đang tại hướng thành trượt mặt trên mắc máy quay phim, không cần hỏi thăm cũng có thể đoán được, nơi này khẳng định là có điện ảnh hoặc là phim truyền hình muốn quay chụp. Trung tâm lưu trữ quốc gia cùng phụ cận quần kỷ niệm đường cùng với Washington bia kỷ niệm đều là toàn Mỹ nổi tiếng dấu hiệu tính kiến trúc, thường xuyên có kịch tổ ở trong này quay chụp. Bờ giản nạ bèn nở thấy được cũng nhiều, một điểm đều không cảm giác kỳ quái. Bất quá, là một người tuổi còn trẻ nữ hài, vẫn là gần nhất bắt đầu truy tinh nữ hài, bờ giản nạ bèn nở không có rời đi, ngược lại đứng ở chỗ này tính toán xem. Mơ hồ có thể nhìn thấy đường cái đối diện kịch tổ có không ít người qua lại xuyên toa bận rộn. Một chiếc đại hình xe kéo bên trên, rất nhanh xuống dưới một cao lớn nam nhân, quay lưng lại bên này cùng một mang mũ lươi trai ải nam nhân nói, cái kia ải nam nhân như là đạo diễn, cùng cao lớn nam nhân nói rất nhiều, còn không đoạn hướng người khác ra lệnh. Không biết vì sao, bờ giản nạ bèn nở tổng cảm giác này cao lớn nam nhân bóng dáng rất quen thuộc, cực kỳ giống nàng thích vị kia nam ngôi sao. Nhưng nàng không có gặp qua chân nhân, nhìn không tới ngay mặt dưới tình huống, cũng vô pháp xác nhận. Kịch tổ công tác hiệu suất giống như rất cao. Qua không bao lâu, liền bắt đầu quay chụp, bờ giản nạ bèn nở cũng biết, tại trung tâm lưu trữ quốc gia tiền phong lộ quay chụp, không có khả năng duy trì liên tục quá dài thời gian. Bên kia đạo diễn ra lệnh một tiếng, cao lớn nam nhân lưng một ống tròn từ một chiếc xe hàng mặt sau lóe ra đến, hướng về phía trước đi, từ nàng này góc độ xem qua, có thể rõ ràng nhìn thấy này danh cao lớn nam diễn viên chắc mặt. Bờ giản nạ bèn nở lập tức trừng lớn ánh mắt, trên mặt hưng phấn nháy mắt trào ra, bất quá nhìn thấy đứng ở phụ cận kịch tổ công tác nhân viên. Nhanh chóng nâng tay che miệng lại, đem thiếu chút nữa hô lên đến thanh âm, che tại trong miệng. Vừa kịch tổ có công tác nhân viên lại đây câu thông qua, hy vọng quay chụp khi người vây xem quần có thể im lặng một ít. Washington đầu đường thường xuyên có kịch tổ quay chụp, đại bộ phận người đều từng nhìn đến, liền tính hảo kỳ cũng có thể khống chế, rất ít xuất hiện la to linh tinh ảnh hưởng kịch tổ quay chụp tình huống. Bờ giản nạ bèn nở gắt gao nhìn chằm chằm trường quay trung nhân, phi thường xác định đây chính là mặt thẻ Horner. Nàng năm trước xem qua cướp biển vùng cạ dịt biển sau mê thượng nam chính. Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp gỡ a. Chính nàng thấp giọng nói thầm, không biết có thể hay không muốn tới ký tên. Liên tại nói thầm gian, bờ giản nạ bèn nở nhìn thấy mặt thẻ hòn nở đi đến một chiếc đại xe tải tiền, cảnh giác nhìn bốn phía, giải xuống trên người lưng ống hình trụ, đứng ở ô tô bên cạnh. Sau đó đạo diễn kêu ngừng quay chụp, quá khứ cùng mặt thẻ hòn nở trao đổi vài câu, mặt thẻ hòn nở đứng ở nơi đó không có động. Đạo diễn rời khỏi sau quay chụp một lần nữa bắt đầu. Bờ giản nạ bèn nở không có đi quản mặt khác, vẫn là nhìn mặt thẻ hòn nở, này nam nhân chỉ là đứng ở nơi đó, tản mát ra cùng dã, dương cương cùng cường hãn khí chất, liền phi thường hấp dẫn nhân. Nay khẳng định lại là một rất nam nhân vật đi. Bờ giản nạ bèn nở thì thào nói nhỏ. Nàng lại nhìn mặt thẻ hòn nở liếc nhìn, cứ việc hắn trên người chỉ mặc rất phổ thông giả kín, nhưng kia chủng chuyên thuộc về nam nhân khí chàng dứt khoát bạo biểu. Đồng nhiên, một trang phục lộng lây tóc vàng nữ nhân xông vào nàng tầm mắt, tóc vàng nữ nhân phi thường xinh đẹp, diện mạo chung có chứa rõ ràng Bắc Âu duệ hoặc là gờ mạ nịp duệ đặc sắc, không biết là trang điểm vẫn là biểu diễn quan hệ, bờ giản nạ bèn nở từ trên người nàng có thể cảm giác được đoan trang, cao quý, mê người, gợi cảm đẳng đặc chất. Không hề nghi ngờ, đây là một người phi thường xinh đẹp lại có khí chất tóc vàng mỹ nữ. Bờ giản nạ bèn nở nhỏ giọng nói thầm, sẽ không là nữ chính đi. Thoạt nhìn rất giống là cái kia tóc vàng nữ nhân cùng mặt thẻ hòn nở tại tranh chấp, còn xuất thủ đoạt đi ống hình trụ. Quay chụp lại gián đoạn, cái kia thấp lùn đạo diễn lại đây nói vài câu, tóc vàng mỹ nữ rời đi, sau đó một lần nữa quay chụp một lần. Kịch tổ tiến vào nghỉ ngơi thời gian, chung quanh rất nhiều người rời đi, bờ giản nạ bèn nở lấy di động ra, bấm gọi bạn cùng phòng điện thoại, hương phấn nói, Alins, ngươi biết ta nhìn thấy ai sao? Ngươi biết ta nhìn thấy ai sao? Nàng vừa nói còn vừa theo bản năng khoa tay múa chân, vừa cường hành nhẫn mại hưng phấn, giờ khắc này tất cả đều bạo phát đi ra. Ta nhìn thấy mặt thẻ. Mặt thẻ A. Bờ giản nạ bèn nở thanh âm tựa hồ đều đang run rẩy, chính là mặt thẻ hòn nở. Ta thích nhất nam ngôi sao. Nàng lại hướng ô tô bên kia nhìn thoáng qua, mặt thẻ hòn nở còn đứng ở nơi đó, dứt khoát xoáy rối tinh rối mù, khóc đến không có bằng hữu. Hắn chân nhân so điện ảnh trông được lên còn xoáy còn khóc. Bờ giản nạ bèn nở lại đối với điện thoại kêu lên, ta nhất định phải tìm hắn ký tên. Nhất định phải. Cái gì? Ngươi cũng muốn. Ngươi không thể lại đây sao? Công tác đi không ra. Vậy được rồi, ta đi tìm cơ hội muốn xong phân. Bờ giản nạ bèn nở cắt đứt điện thoại, cảm xúc thoáng bình phục một ít, kịch tổ bên kia lại bắt đầu quay chụp. Dần dần, nàng phát hiện ven đường tụ tập trẻ tuổi người càng lúc càng nhiều, mặt thẻ hòn nở tên này không ngừng tại bọn họ trò chuyện chung xuất hiện, tựa hồ đều thực thích mặt thẻ hòn nở. Thậm chí, có mấy người tại trên tờ giấy trắng mặt viết mặt thẻ hòn nở ta yêu ngươi. Linh tinh quảng cáo, cao nâng cao ở trên đỉnh đầu. Hơn nửa giờ sau, kịch tổ tựa hồ quay chụp hoàn tất. Có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thu hồi giải cách ly, bờ giản nạ bèn nở nhanh chóng xuyên qua đường cái, tìm đến kịch tổ dừng xe địa phương. Không chỉ là nàng, kia vài người trẻ tuổi cơ hồ đều tràn lại đây. Mặt thẻ Honor. Mặt thẻ. Ký tên A, mặt thẻ. Các loại hỗn độn tiếng hô không ngừng xuất hiện, kịch tổ nhân viên bảo vệ ngăn cản bờ giản nạ bèn nở bọn họ. Nhưng này tiếng hô hiển nhiên kinh động kịch tổ nhân, bờ giản nạ bèn nở phát hiện, mặt thẻ Honor từ xe kéo bên trên xuống dưới. Cùng kịch tổ một vị quản sự nhân ngắn ngủi trao đổi một chút, hướng tới bên này đi tới. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Nháy mắt, bên này càng rối loạn, mặt thẻ. Còn có người kêu lên, Hữu Tụt Nở. Ta muốn tìm Hữu Tụt Nở ký tên. Bờ giản nạ bèn nở hỗn loạn tại đám người trong, cũng hy vọng mặt thẻ hòn nở có thể cho nàng này người ủng hộ ký tên. Im lặng. Im lặng một chút. Nhân viên bảo vệ trong có lớn giọng quát, các ngươi như vậy loạn mà nói, ta chỉ có thể mang mặt thẻ rời đi. Lời này phảng phất có ma lực như vậy, bờ giản nạ bèn nở phát hiện chúng quanh nhanh chóng im lặng xuống dưới, mặt thẻ lại đây sau, coi như có trật tự tiến lên tìm hắn ký tên. 10 phút sau, bờ giản nạ bèn nở như nguyện lấy thường lấy đến 2 phần ký tên, còn cùng mặt thẻ hợp ảnh, chỉ là ảnh chụp phải đợi một đoạn thời gian, bất quá mặt thẻ bên cạnh trợ lý muốn nàng điện thoại, tỏ vẻ tẩy đi ra sau sẽ cùng nàng liên hệ, cho nàng gửi qua bưu điện lại đây. Hắn hảo có mị lực a. Bờ giản nạ bèn nở cảm thấy mỹ mãn hướng về xa xa đi, dứt khoát rất man. Cấp bộ phận người ủng hộ ký tên xong, mặt thẻ trở lại trên xe, cùng kịch tổ lao tới kế tiếp ngoại cảnh, đi đến Washington quay chụp hơn 2 tuần, quay chụp cơ hồ đều tại kịch tổ không ngừng chuyển trường buôn ba chung tiến hành. Trung quy nơi này là Washington đặc khu, USA chính trị trung tâm, kịch tổ dù cho chiếm được địa phương chính phủ duy trì, cũng không khả năng phong bế một khu vực quá dài thời gian dùng cho quay chụp. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ cùng giòn tụt tốm lựa chọn sử dụng rất nhiều lịch sử cảnh điểm làm phim quay chụp, nhưng sau 9, 11 thời đại, tại mẫn cảm địa khu quay chụp cũng không phải chuyện dễ. Trước đó, kịch tổ tuy rằng chiếm được tiến vào lưu quần kỷ niệm đường quay chụp cho phép, nhưng công viên quản lý cục không hy vọng quay chụp gây trở ngại người xem tham quan, cho nên kịch tổ chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành cục bộ quay chụp. Ngày hôm qua tại trung tâm lưu trữ quốc gia quay chụp khi càng là hạn chế nhiều nhiều. Bởi vì rất ít nhân bị chấp thuận cầm máy quay phim tiến vào hồ sơ quán, huống chi là kịch tổ đại đội nhân mã. Trung tâm lưu trữ quốc gia nội vai diễn, chỉ quay chụp một buổi chiều, kịch tổ chỉ có thể quay chụp một ít trọng điểm cùng khó có thể phục chế vai diễn, mặt khác kia vài tác đợi đến hồi Los Angeles sau, tại Disney nhà sản xuất sở studio bên trong đắp cảnh quay chụp. Về phần quay chụp chung muốn dùng đến độc lập tuyên ngôn, bởi bảo tồn cùng an toàn phương diện nguyên nhân là không cho phép quay chụp, kịch tổ tìm đến chuyên gia hoàn thành một kiện phục chế phẩm. Bởi phim muốn dùng rất chân thật phương thức, đến giảng thuật một phi thường vô nghĩa tầm bảo cố sự, gia tăng tầm bảo vai diễn chân thật tính cùng thuyết phục lực là ắt không thể thiếu. Kịch tổ liền giá cao cam kết một vị chân chính tầm bảo nhân, cùng động tác chỉ đạo phối hợp động tác hí như vậy, đảm đương mặt thẻ quay chụp khi tầm bảo chỉ đạo. Vì khiến phim tận khả năng thể hiện ra chân thật một mặt, dễ dĩ bờ rủ cấy mẹ không chỉ vì mặt thẻ này nam chính chuyên môn cam kết chân chính tầm bảo giả, còn tìm đến một vị mật mã phá giải chuyên gia làm lâm thời lao sư. Giúp mặt thẻ tại quay chụp chung giải quyết tầng tầng mật mã phương diện nan đề. So với động tác hí, này mới đối với mặt thẻ loại này không học vấn không nghề nghiệp người đến nói, càng có độ khó. Quay chụp hoàn trung tâm lưu trữ quốc gia phía trước vai diễn, mặt thẻ đi theo kịch tổ đi đến liên bang điều tra cục ở quả tỷ cổ một huấn luyện căn cứ, quay chụp nam chính trộm lấy độc lập tuyên ngôn vai diễn. Hollywood luôn luôn cùng Mỹ quốc chính phủ liên hệ chặt chẽ, Dẹ gì bờ rủ cậy mẹ càng là cùng lầu năm góc cùng liên bang điều tra cục đẳng cơ cấu có chặt chẽ hợp tác, sớm ở chuẩn bị kỳ thời điểm, hắn liền từ liên bang điều tra cục mời đến một vị phạm tội chuyên gia, khiến hắn hỗ trợ thiết kế độc lập tuyên ngôn trộm lấy kế hoạch. Độc lập tuyên ngôn bị phô bày ở Washington, Mỹ quốc trung tâm lưu trữ quốc gia, tại tiên tiến nhất kỹ thuật cùng tối cao đẳng cấp an toàn thi thố bảo hộ dưới, bởi vậy kịch tổ riêng hướng trong nghề nhân sĩ cố vấn nên như thế nào tiến vào này đống đề phòng xâm nghiêm kiến trúc. Sau đó đối với liên bang điều tra cục một đống huấn luyện quán tiến hành thích hợp bố cảnh điều chỉnh, làm quay chụp trộm lấy độc lập tuyên ngôn nơi sân. Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, mặt thẻ hoàn toàn dựa theo này mấy chuyên gia thiết kế, thành công trộm lấy độc lập tuyên ngôn. Một ngày công tác kết thúc, trở lại vào ở Washington đặc khu Hilton khách sạn, mặt thẻ chủ động hẹn trong kịch tổ vài vị chủ yếu diễn viên, cùng đi tiểu ba uống một chén. Chương 277, bay lên giày cao gót. Chúng ta lần trước gặp mặt là vài năm trước. Quán rượu bên trong rất im lặng, khách nhân cũng không nhiều, chỉ có mặt thẻ những người này, một thân cơ nhục khoa trương Đuyền Johnson, nhìn mặt thẻ hỏi, 2 năm trước vẫn là 3 năm trước đây. Mặt thẻ bưng lên chén rượu, trước hướng Đuyền Johnson ý bảo dưới, lại đối đi ạn cờ dù gơ, rất tin bạ tạ cùng dọn vật tật nâng ly, đảng mọi người cùng nhau uống qua rượu sau, lúc này mới nói, ta cũng quên là nào năm, Đuyền. Chỉ nhớ rõ lúc ấy là xác gớp trở về thử vai. Đuyền Johnson mím môi gật gật đầu, nói, lúc ấy ngươi thông qua thử vai. Ta bị đào thải. Mặt thẻ cười cười, nguyên lai vài năm trước chúng ta chính là đối thủ A. Đuyền Johnson ha ha nở nụ cười. Thực ra mặt thẻ mới vừa ở kịch tổ nhìn thấy Đuyền Johnson khi liền thử qua, Đuyền Johnson căn bản không biết năm đó thử vai sau lưng phát sinh sự tình, vẫn tưởng chính mình kỹ xảo biểu diễn không quá quan, cho nên mới bị đào thải. 2 năm nay, Đuyền Johnson tham diễn qua mấy bộ phim, thêm chức nghiệp đấu vật giới hiển hách uy danh, tại Hollywood cũng có chút độ nổi tiếng. Đuyền Johnson cũng không đem năm đó thử vai rất coi trọng, cùng mặt thẻ làm một ly, tùy tiện nói, nếu năm đó thử vai thắng lợi là ta, nói không chừng chúng ta hai hiện tại vị trí muốn điều lại đây. Mặt thẻ gật gật đầu, có loại này khả năng. Hắn không nhớ rõ Đuyền Johnson vừa mới tiến nhập Hollywood khi tình huống, lại biết gã này sau này bỏ đến nhất tuyến hàng ngũ, kia bộ địa chấn phiến cũng tại trên trình độ nhất định tỏ rõ hắn có đan kháng bột office năng lực. Đương nhiên, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ dẫn phát chấn động cũng công không thể không. Mặt thẻ làm mời nhân, không có khả năng chỉ cùng Đuyền Johnson nói chuyện, lại cùng Justin bạ tạ hàn huyên vài câu, vị này là thiên sứ chủ tính công ty trừ bỏ ngoài hắn ra, trước mắt phát triển tốt nhất nhân, rất có hy vọng trở thành một tam tuyến ngôi sao. Justin bạ tạ hào hoa phong nhã, ở trong phim là nam chính trợ thủ, tại kịch tổ cùng nhau quay chụp thời gian dài như vậy, mặt thẻ đúng cảm quan không sai, đối phương rất buồn phận, không có bởi vì thiên sứ chủ tính công ty tài nguyên phân phối vấn đề, lung tung làm cái gì động tác nhỏ. Johnny mặt thẻ bưng lên chén rượu, chạm dưới giòn vòi tật ly, nói, Johnny, cụng ly. John vòi tật cùng mặt thẻ uống một ly, có lẽ là tuổi chênh lệch quá nhiều, hắn mà nói rất ít. Mặt thẻ lại nói, Johnny, ta cùng Jolie rất sớm liền nhận thức. Nghe được làm người ta đau đầu nữ nhi danh tự, John vòi tật sắc mặt tựa hồ có điểm không quá dễ nhìn, quái dị nhìn mặt thẻ liếc nhìn, cho rằng Jolie cùng mặt thẻ có một chân. Johnny, đừng hiểu lầm. Mặt thẻ chú ý tới John vòi tật trên mặt biến hóa, nhanh chóng nói. Ta có thể đi vào Hollywood, Jolie bang chiếu cố rất lớn, ta thứ nhất nhân vật, chính là Jolie giới thiệu. Như vậy à? John vô tật gật gật đầu. Mặt thẻ tiếp lại cùng đi ản cờ rủ gở hàn huyên vài câu, vị này đức nữ diễn viên năm trước biểu diễn trổ dị, ở trong đó đóng vai dẫn phát trổ dị chiến tranh tuyệt thế mỹ nữ hệ lần, này bộ phim cũng đem tại năm nay kỳ nghỉ hè phát hành. Trổ dị phát hành thời gian, liền tại kỳ nghỉ hè bắt đầu thứ 2 cuối tuần, vỏn vẹn so Van Helsing muộn 1 tuần. Mặt thẻ từng xem qua này bộ phim. Còn nhớ do nam chính là Bờ Rất Ít, lần trước cùng Orlando Bờ Lùn trò chuyện qua sau, có một lần cứ gọi điện thoại thời điểm, Orlando Bờ Lùn từng đề cập qua, hắn tại đây bộ phim bên trong biểu diễn một phân lượng rất nặng vương tử. Cứ như vậy, kỳ nghỉ hè bắt đầu tiền 2 bộ phim, tất cả đều có Orlando Bờ Lùn, một là tuyệt đối nam chính, một cái khác cũng là cực kỳ trọng yếu vai phụ, vị này Anh Quốc diễn viên đạt được tài nguyên, khẳng định sẽ khiến vô số người hâm mộ đến đỏ mắt. Đáng tiếc a. Mặt thẻ lắc lắc đầu. Nói lên có một số việc cũng rất kỳ quái, có diễn viên biểu diễn một bộ không bị coi trọng tiểu chế tác, kết quả bộ office đại bạo, thành công thượng vị, có ngôi sao tài nguyên vô số, còn đều là siêu nhất lưu tài nguyên, cố tình càng hôn càng kém. Mấy người không có tại tiểu ba đãi lâu lắm, lẫn nhau quan hệ không tính là bao nhiêu hảo, hơn nữa ngày mai còn có công tác, rất nhanh liền về phần mình phòng. Kịch tổ quay chụp tiếp tục tại Washington tiến hành, bất quá quay chụp kế hoạch tùy thời đều sẽ điều chỉnh, rất nhiều ngoại cảnh đều là đứng đầu du lịch cảnh điểm. Nếu du khách số lượng quá nhiều mà nói, kịch tổ liền sẽ căn cứ thực khi tình huống một lần nữa điều chỉnh quay chụp. Một chiếc tổn hại đại xe tải dừng ở trên mặt cỏ, mặt he, rất tin bạ tạ cùng đi ản cờ rủ gở hóa trang hoàn tất, tất cả đều đi đến xe tải sau trên mặt cỏ, kịch tổ đã chuẩn bị hoàn tất, đạo diễn giòn tụt tốm lại đây nói hí. Đi ản. Hắn trước đối đi ản cờ rủ gở nói, ngươi từ mặt thẻ cầm trong tay đến độc lập tuyên ngôn, phát hiện hắn lực chú ý không ở ngươi trên người, sau đó cởi giày cao gót chạy trốn. Ân. Đi ản cờ rủ gở nhìn mặt cỏ, công tác nhân viên đã sửa sang lại qua, rất mềm mại bộ dáng. Không thành vấn đề. Giòn tụt tốm lại đối Justin bạ tạ nói, ngươi ngồi ở trên xe cùng mặt thẻ trò chuyện là có thể. Justin bạ tạ rất rõ ràng chính mình nhân vật chỉ là nam chính tiểu đệ, đắc, hảo. Cuối cùng, giòn tụt tốm đối mặt thẻ nói, đi ản chạy trốn, đã chạy ra một đoạn cự ly, ngươi nhặt lên nàng cởi giày cao gót, dùng giày ném nàng. Mặt thẻ gật gật đầu, ân. Giòn tụt tốm lại hỏi đi ản cờ rủ gờ, giày không xuyên sai đi. Không có. Đi ản cờ rủ gờ cười nói. Này xong đặc chất dày mặc vào đến rất không thoải mái. Kiên trì một hồi. Giòn tụt tôm nói xong câu này, ly khai trường quay. Mặt thẻ túi đầu mắt nhìn đi ản cờ rủ gờ trên chân giày cao gót. Đây là đạo cụ tổ đặc chế, cơ hồ toàn bộ dùng thuộc da làm thành. Vì chính là khiến hắn tại đây đoạn hí chung ném ra tạp chạy trốn nữ chính. Quay chụp rất nhanh bắt đầu. Ta nói cho ngươi. Nghe. Mặt thẻ tiếp được trên lưng ống hình trụ, hướng tới ngồi dưới đất đi ản cờ rủ gờ đi. Ta khiến ngươi cầm của ngươi độc lập tuyên ngôn. Hắn đem ống hình trụ đưa cho đi ản cờ rủ gờ, túi lưng, nghiêm túc nói, người hướng ta cam đoan đừng lại nhiều lời, cảm ơn. Đi ản cờ rủ gờ ôm lấy chứa độc lập tuyên ngôn ống hình trụ, túi đầu, ánh mắt vụng trộm ngắm mặt thẻ. Mặt thẻ qua lại đi vài bước, đi đến trước xe cùng Justin bạ tạ thảo luận xử trí như thế nào độc lập tuyên ngôn. Hắn có một điểm điên loạn, phối hợp kiên nghị khuôn mặt, thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng đạo diễn giòn tụt tôi từng nói qua, như vậy cho hắn cảm giác rất tốt. Diễn viên chính mấy bộ phim. Thêm từ 1999 năm đến hiện tại mấy năm gian kiên trì bền bỉ luyện tập, mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn tuy rằng không thế nào xuất sắc, nhưng ứng phó yêu cầu không cao thương nghiệp giải trí điện ảnh, lại càng ngày càng thoải mái. Đặc biệt là cái loại này nào đó phương diện cùng hắn đặc chất có chút cùng loại nhân vật. Nay bộ phim kịch bản, cuối cùng một lần sửa chữa, chủ yếu chính là sửa chữa nam chính thiết lập cùng gia tăng động tác hí, sửa chữa nam chính thiết lập cũng là vì cùng hắn bản thân khí chất ngoại hình tướng ăn khớp. Tỷ như một cảnh này. Ban đầu trong kịch bản, nữ chính muốn chạy trốn, lại bị nam chính trực tiếp ôm lấy. Sửa đổi sau kịch bản, vì biểu hiện nam chính thân thủ cùng thích hợp gia tăng khôi hài, biến thành nam chính nhặt lên nữ chính cởi giày cao gót, ném ra đem nàng tạp đổ. Mặt thẻ còn tại cùng Justin bạ tạ dựa theo lời kịch thảo luận, đi ản cờ rủ gờ mượn dùng váy dài hiểm hộ, lặng lẽ lui điệu giày cao gót, thừa dịp mặt thẻ đi đến chính mình ở xa cơ hội, ôm chứa độc lập tuyên ngôn ống hình trụ, từ trên mặt cỏ bò lên, cất bước hai điều đại chân dài liền chạy. Mặt thẻ xoay người lại, quát lớn, này không thể được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đi ản cờ rủ gở không có dừng lại ý tứ, trong nháy mắt đã chạy ra 5-6 mét. Mặt thẻ không lại lời vô nghĩa, vừa định đuổi theo, vừa đúng thấy được đi ản cờ rủ gở cởi ra giày cao gót, nhặt lên một chỉ, hướng tới đi ản cờ rủ gở ném đi ra ngoài. Không biết là mặt thẻ vận khí tốt, vẫn là đi ản cờ rủ gở vận khí rất ao, bay lên giày cao gót không nghiêng lệnh, vừa lúc nện ở nàng trên đầu. Ai nha? Đi ản cờ rủ gở kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bổ nhào ở trên cỏ mặt. Đình. Đạo diễn giòn tụt tụt kêu ngừng quay chụp, lớn tiếng nói, này một điều qua. Mặt sau hai điều phân giải màn ảnh quay chụp hủy bỏ. Tiếp, hắn lại la lớn, thầy thuốc. Thầy thuốc. Mặt thẻ không có để ý kịch tổ người khác, nhìn thấy đi ản cờ rủ gở còn chưa lên, nhanh chóng chạy bước nhỏ quá khứ, xem xét tình huống. Nguyên bản này màn ảnh, là đến hắn hướng tới đi ản cờ rủ gở ném ra giày cao gót kết thúc. Mặt sau có hai điều phân giải màn ảnh, phân biệt lại quay chụp hắn ném động tác, cùng dây đập chúng đi ản cờ rủ gở cảnh tượng, phân giải màn ảnh trung tạp cũng không giống hiện tại loại này tạp. Ai từng nghĩ đến, hắn thất thủ đập chúng đi ản cờ rủ gở đầu. Tuy rằng dây cao gót là đặc chế, không có khả năng đập phá đầu, nhưng mặt thẻ vẫn là mang theo xin lỗi chạy tới, vội vã hỏi, đi ản, không có việc gì đi. Đi ản cờ rủ gở xoa cái gãy quay đầu đến, nói, không có việc gì, chính là ngã một chút. May mắn thảm cỏ rất mềm. Khi nói chuyện, nàng liền tưởng bò lên, mặt thẻ nhanh chóng vươn tay, đem đi ản cờ rủ gở từ trên cỏ kéo lên, hỏi, cần tìm thầy thuốc xem sao. Đi ản cờ rủ gở lắc đầu, không có việc gì. Nàng phất đi quần áo bên trên quặng cỏ, ít nhiều có chút bất mãn nói, không phải tùy tiện ném một chút sao. Như thế nào nện đến ta? Ta cũng không biết. Mặt thẻ đầy mặt xin lỗi, ta tùy tay ném. Hắn không lại biện giải, trịnh trọng nói, phi thường xin lỗi a, đi ản. Đi ản cờ rủ gờ nhìn thấy mặt thẻ rất chân thành giải thích, nhận định đây là ngoài ý muốn, nói, không có việc gì. Mặt thẻ ngượng ngùng cười nói, hại ngươi té ngã, muốn hay không như vậy đi, ngươi ngày nào đó có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm, xem như chính thức giải thích. Tiến vào giới điện ảnh phía trước, đi ản cờ rủ gờ là người mẫu, trong lòng lập tức nổi lên một tia cảnh giác, cười huyền cự nói, không quan hệ, ta thật không có việc gì. Nàng chỉ trên người quần áo, ta nên đi tẩy trang. Nhìn thấy đỉ ản cờ rủ gờ rời đi, mặt thẻ cũng không có nhiều làm dừng lại, hướng tới chính mình xe kéo hóa trang đi. Chụp xong này màn diễn, hắn tại Washington vai diễn liền toàn bộ hoàn thành, ngày mai liền chuẩn bị phản hồi Los Angeles, tham gia sắp bắt đầu Oscar trao giải điện lễ, đồng thời chấp hành hệ lần hờ mặn cùng xin Daniel tuyên truyền hâm nóng kế hoạch. Chương 278, Oscar. Nơi này là ABC đài truyền hình, được chú ý thứ 70 lục giới Oscar trao giải điện lễ sắp kéo ra đại mạc. Thảm đỏ nghi thức sắp bắt đầu. Tây bộ thời gian mới buổi chiều 5 điểm nhiều, bờ gì ẩn Liz liền sớm đi đến trước TV, mở ra TV đổi đến ABC một đài, Oscar trực tiếp dĩ nhiên bắt đầu. Hắn mở ra TV thời gian vừa lúc, đợi không 2 phút, liền có nhân đi lên thảm đỏ, tuy rằng chính mình thích ngôi sao thủy chung không có lộ diện, nhưng nhìn thấy một đám tuấn nam mỹ nhân đi lên thảm đỏ, hắn vẫn là hứng chí bừng bừng. Nhìn thấy Oscar Chaylia nữ tinh nạ ổ mỹ hoạt cùng bạn trai Heath Ledger dắt tay đi lên Oscar thảm đỏ khi hắn phụ thân lão Lý Dịch tan tầm về nhà. Đã bắt đầu sao? Lý hỏi. Bờ gì ẩn Lý Dịch chỉ TV màn ảnh, nói, thảm đỏ bắt đầu. Sau đó dùng quái dị ngữ khí nói, lại một đôi tuổi kém hơn 10 tuổi tỷ đệ luyến. Lý treo hảo quần áo, cho mình đổ một chén nước, ngồi vào trên một chiếc sofa đơn, hỏi, ngươi không phải nói mặt thẻ muốn tham gia đợt này trao giải điện lễ sao? Hắn qua. Bờ gì ẩn lắc đầu, còn không có. Ân. Lý gật gật đầu, thấp giọng nói thầm. Ta còn là xem nhẹ hắn à, nhanh như vậy liền có thể hôn đi Oscar. Hôn đi Oscar rất hiếm lạ sao? Bờ gì ẩn nghe được phụ mà nói, ngươi khả năng không biết, mặt thẻ hiện tại phi thường lợi hại. Dù sao cũng là từng tiền cấp dưới, bây giờ còn là hộ khách, Lịch không khỏi hảo kỳ hỏi, Úc. Nói xem, ngươi không nhìn đoạn thời gian trước tin tức sao? Nhìn thấy phụ thân lắc đầu, bờ gì ẩn đại khái nói, hơn một tuần phía trước, tờ MZ cùng ẹn tờ kèn mẹn ủy clip bên trên đều có tin tức. Nói mặt thẻ có thể lấy đến lấy sần nổ trệ Asger nam chính, là tại thử vai chung chiến thắng dù lò, dêm phở giảng xô, có lìn pha giữa cùng Nicolas cả đám người. Hắn tựa hồ có điểm hưng phấn, kia mấy cái tuổi trẻ, cùng mặt thẻ một dạng đều là nhị tuyến, nhưng mặt thẻ thắng Nicolas cả. Kia nhưng là Oscar ảnh đế, nhất tuyến đại minh tinh. Nói tới đây, bờ gì ẩn tựa hồ cùng có vinh dự, hỏi, ba, ngươi nói mặt thẻ lợi hại hay không a? Lý cười cười, không nói thêm gì. Bởi vì làm bản thân chính là cùng Hollywood có liên hệ công tác, hắn biết bờ gì ẩn theo như lời, khẳng định là kịch tổ hâm nóng, lại không có vạch trần. Thanh thiếu niên thích ngôi sao, vốn là rất bình thường sự tình, hơn nữa so với mặt khác kia vài loạn thất bát tao ngôi sao, hắn cảm giác bờ gì ẩn thích mặt thẻ hòn nở cũng không có cái gì không tốt, này tiền cấp dưới thành công trải qua, cũng có thể cấp người trẻ tuổi làm một rất tốt làm mẫu. Không phải tất cả mọi người có thể từ một tiểu tài xế, bò đến Hollywood ngôi sao trên vị trí. Ở phương diện này, ngay cả hắn đều có chút bội phục mặt thẻ Horner. Trên màn hình TV, Tim Rộ Bình cùng sở sản xạ dạn đồn từ trên thảm đỏ đi qua. Ba, mau nhìn. Bờ gì ẩn chỉ TV, hưng phấn nói, mặt thẻ đến. Lịch tập trung tinh lực nhìn về phía TV, quả nhiên nhìn thấy mặt thẻ Horner từ một chiếc màu đen xa hoa ô tô mặt trên xuống dưới, đi lên Oscar thảm đỏ. Bờ gì ẩn nhìn chằm chằm hình ảnh trong mặt thẻ Horner, hắn rất man. Một thân cực kỳ hợp thể màu đen lễ phục, thừa thác hắn khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lấm, tựa hồ trời sinh liền có chứa một loại như lang tự hổ cùng dã khí chất. TV xung vang lên ABC đài truyền hình người chủ trì giới thiệu thanh âm. Vị này nói vậy mọi người đều rất quen thuộc, mặt thẻ hòn nở là năm ngoái toàn Mỹ tối hồng nam minh tinh điện ảnh chi nhất, cùng Johnny đẹp tại cướp biển vùng cả dịt bình cùng nhau đắp nặn hiệu tụt nở cùng rắc sở họa rào này đối kinh điển màn ảnh hợp tác, có thể nói trước mắt Hollywood bay lên thế nhanh nhất nam ngôi sao. Có thể dựa vào tin tức, hắn đã cùng dẹ gì bở rủ cậy mẹ nấy sần nổ chê as giờ kịch tổ ký ước, đảm nhiệm này bộ phim nam chính. Nghe đến đó, Lịch chỉ có thể cảm khái, không hổ là hoàn Disney kỳ hạ đài truyền hình, làm Oscar trực tiếp, cũng không quên tuyên truyền một chút kỳ hạ đại chế tác điện ảnh hạng mục. Nghe được sao, ba. Bở gì ẩn lúc này mở miệng nói, nghe được đài truyền hình giới thiệu sao. Mặt thẻ chính là tương lai siêu cấp cự tinh A. Lịch hư một tiếng, ân, tương lai siêu cấp cự tinh. Theo hình ảnh trong mặt thẻ hòn nở đi qua thảm đỏ một nửa, màn ảnh chuyển tới mới tới ngôi sao trên người. Nhanh như vậy liền kết thúc. Bờ gì ẩn lì có chút bất mãn, quá nhanh đi. Nói, hắn lười biếng rồi eo, từ trên sofa đứng lên, hướng tới phòng bếp đi, ta đi xem mụ mụ chuẩn bị tốt bữa tối sao. Đi thôi. Lì khoát tay, tiếp tục chú ý Oscar thảm đỏ. Đối với hắn đến nói, Oscar thảm đỏ cũng là trong chóng đo chiều gió, có thể đi lên Oscar thảm đỏ gương mặt mới, đều là công ty tiềm tại hộ khách. Tỷ như mặt thẻ Honor, mặt tỷ cùng gia chính phương diện phục vụ, vẫn đều là hắn tại phụ trách. Phương diện này năm trước mang đến gần vạn đô là nghiệp vụ, gia chính phương diện còn dễ nói, ngôi sao mỗi một lần party đều tiêu phí xa xỉ, hơn nữa từ trước mắt xu thế đến xem, mặt thẻ hòn nở dùng cho trên party phí tổn sẽ càng ngày càng lớn, nói không chừng rất nhanh liền có thể dùng đến phí dụng ngẩng cao cao tầng người mẫu. Nói vậy, hắn này trực tiếp nghiệp vụ người phụ trách, khẳng định có thể lấy đến kết xù trích phần trăm. Tuy rằng Liz nhìn trên màn hình TV, đã không có mặt thẻ hòn nở thân ảnh, nhưng hắn suy xét đều là cùng mặt thẻ hòn nở có liên quan sự hạng. Hắn từ bờ gì ẩn trong miệng nghe nói qua, mặt thẻ hòn nở tại nấy sần nổ trệ ạt giờ cùng đa hóc the ịa trung thù lao, đều đạt tới 500 vạn đô la trên đây cấp bậc, lại thêm cấp biển vùng cả dịt biển tục tập, thỏa thỏa ngàn vạn phú hảo. Như vậy hộ khách so với trước đó giỏ ni lim lở đại nhiều lắm. Vấn đề là mặt thẻ hiện tại phòng ở quá nhỏ, vô luận là mở party, vẫn là làm khác hoạt động, đều rất không có phương tiện, mấu chốt nhất là loại này tiểu phòng ở cơ bản không thế nào cần duy hộ, gia chính phương diện chi tiêu cũng ít. Lý tâm tư hoạt động lên, mặt thẻ hòn nở cũng nên đổi lớn một chút phòng ở đi. Như vậy một tiểu nơi ở, như thế nào xứng với thân phận địa vị của hắn đâu. Phía trước mặt thẻ hòn nở liền có phương diện này ý tưởng, có lẽ chính mình có thể tìm cơ hội thích hợp thôi thôi hắn. Đổi càng lớn phòng ở, mở party đến mới phương tiện, hiện tại này phòng ở, có thể trang mấy cái người mẫu. Nếu là bệ vợ lì hợp hoặc là mã lì bụ trang viên, hơn 10 người mẫu đều không là vấn đề. Vì mặt thẻ hòn nở về sau hạnh phúc sinh hoạt, chính mình cũng nên tìm cơ hội thôi thôi hắn, nhanh chóng đổi phòng đi. Hollywood tinh quang đại đạo, sắc trời dần dần hắt xuống dưới, cổ đặc dạp hắt tiền đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì là đèn đại thuốc thấu dưới náo nhiệt quan hệ, hôm nay Oscar trao giải điển lệ an bảo thi thố không phải tầm thường. Hollywood trên không xoay quanh phi cơ trực thăng, tinh quang đại đạo kéo lên cảnh giới tuyến. Oscar trao giải điển lễ cử hành địa điểm cổ đặc dạp hát bảo vệ công tác càng là tại kỹ thuật cùng nhân lực phương diện cực tận có khả năng, vì cam đoan trật tự ngay ngắn, từng ngóc ngách đều có giám thị nhiếp máy ảnh, kim trúc máy thăm dò, còn xứng có một danh cảnh quan, thậm chí ngay cả ngồi ở lộ thiên khán đài bên trên quan khán trên thảm đỏ chúng ngôi sao vào sân 500 danh fan điện ảnh cũng nhận. Đến nghiêm mật nhìn chăm chú, mặt thẻ đi đến phỏng vấn khu, bày ra các loại huấn luyện có tố tạo hình, biểu hiện mê người mỉm cười, mặc cho các phóng viên chụp ảnh. Bởi trực tiếp mới là lệ thuộc vào Disney ABC đài truyền hình, chụp ảnh qua đi, trực tiếp phương còn đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên, phỏng vấn không có khả năng có quá mức thần kỳ nội dung, trọng điểm là nhắc đến cướp biển vùng cả dịt biển tụ tập cùng quay chụp chung lấy sần nổ trệ Asher, cuối cùng là thông lệ dự chắc giai đoạn. Ta cá nhân cho rằng Ma Giới 3, Vương Giả trở về có khả năng nhất đạt được tốt nhất phim, nó đạo diễn Peter Jackson lấy đến tốt nhất đạo diễn khả năng lớn nhất. Đối mặt ABC đài truyền hình trực tiếp màn ảnh, mặt thẻ thông dòng trả lời phóng viên hỏi, tốt nhất nam chính ta đương nhiên là hy vọng đẹp có thể lấy đến, hắn kỹ xảo biểu diễn cùng tại cướp biển vùng cả dịt biển trung biểu diễn, theo lý phải đạt được như vậy phần thưởng. Chắc lại giờ thờ dân là tốt nhất nữ chủ đứng đầu, nàng là của ta hảo bằng hữu, ta cảm giác nàng nhất định có thể lấy đến này giải thưởng. Thực ra trừ Johnny đẹp, mặt thẻ nói những lời này, là ngoại giới phổ biến dự chắc. Mỗi năm Oscar để giành công bố sau, để cho nhân mê mội đề tài không hơn ai chính là cuối cùng người thắng. Năm nay Oscar truyền thông dự chắc, đối chủ yếu giải thưởng người thắng có kinh người tương tự tốt nhất phim cùng đạo diễn đương chúc Ma Giới 3, Vương Giả trở về cùng bộ phim này đạo diễn New Zealand nhân Peter Jackson, tốt nhất nam nữ nhân vật chính còn lại là tại mùa trao giải cầm giải thưởng lấy đến nhúng tay xỉn pen cùng Chatler thờ giận, tốt nhất nam nữ vai phụ thưởng đem phân biệt ban tim rổ bìn cùng dẹ nẹ ở rẹn lờ gơ. Thậm chí, có truyền thông công bố đây là tối không có hồi hộp một khóa Oscar trao giải điển lễ. Hồi hộp biến mất thi đua ít nhiều sẽ để người cảm thấy chán nản. Oscar có gần 6.000 danh hội viên, đến hôm nay thời khắc này, biết được bình thường kết quả người chỉ có 2 tờ V đút cờ phía đối tác gỡ dịt gạ dịt sơn cùng với dịt rồ sát. Bọn họ từ tờ V đút cờ Los Angeles phân bộ phân đầu xuất phát, từ bất đồng phương hướng cùng đường chạy hướng cổ đặc giáp hát, hai người phần mình mang theo một phần cuối cùng kết quả, để tránh bởi vì kẹt xe cùng mặt khác ngoài ý muốn tạo thành đoạt giải danh sách không thể đúng lúc đến. Mặt thẻ nhận hoàn phỏng vấn. Một mình đi vào cổ đặc giáp hát, theo bên chủ sự chuyên môn sáng lập ra đường, đi đến giáp hát bên trong, bởi thuộc về đạt được đề danh kịch tổ thành viên, hắn vị trí tương đương dựa vào phía trước, ở khách quý khu thứ 5 bài trung gian dựa vào tọa địa phương, tuyệt đối là máy quay phim màn ảnh tương đối dễ dàng bắt giữ đến địa phương. Johnny Depp còn chưa tới, Mặt Thẻ cùng kịch tổ đến mấy người chào hỏi, ngồi ở trên chỗ ngồi, hảo kỳ chung quanh xem xét, trọng điểm tự nhiên là tuổi trẻ xinh đẹp nữ ngôi sao, đặc biệt là có thể gợi ra đề tài nữ ngôi sao. Hắn vẫn nhớ rõ tại chính mình là có nhiệm vụ phải làm. Mặt Thẻ ánh mắt dừng lại tại kình kỵ sĩ kịch tổ chỗ ở, lấy 13 tuổi liền đạt được tốt nhất nữ chính để giành kệ xạ cả sổ hủ phét, tuyệt đối là tối dẫn nhân chú mục nữ diễn viên trí nhất. Chương 279, mục tiêu xác định. Chỉ nhìn một cái, Mặt Thẻ liền thu hồi ánh mắt, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, vẫn là có thể phân rõ ràng, hắn đầu lại không có nước vào, nói cái gì cũng sẽ không tuyển cái xạ cả sổ hủ phẹt làm mục tiêu. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào cổ đặc giạp hát người càng lúc càng nhiều, Johnny Depp cũng mang theo thê tử Vạn Xạ đi tới, Mặt Thẻ đứng lên cùng Depp nhẹ nhàng ôm một chút, lại cùng Vạn Xạ chào hỏi. Bọn họ hai ngồi ở Mặt Thẻ bên tay phải, Mặt Thẻ bên tay trái là một cái khác kịch tổ châu ngồi khu. Thế nào? Mặt Thẻ cũng không cần cùng Johnny Depp quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, lớn bao nhiêu tỷ lệ cầm giải thưởng? Johnny Depp hơi hơi nhún vai, ta là năm đề danh bên trong đoạt giải khả năng nhỏ nhất một. Mặt Thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, đáng tiếc à, ta không có quyền quyết định, bằng không khẳng định cho ngươi 10 tốt nhất nam chính tiểu kim nhân. Như vậy Oscar liền xong đời. Johnny Depp cũng không cùng Mặt Thẻ khách khí, đừng nói quyền quyết định, ngươi có thể bỏ phiếu sao? Mặt Thẻ lắc đầu, không thể. Hắn ngược lại là không quan trọng, ta cũng không phải học viện thành viên. Bên cạnh chỗ ngồi khu lục tục có người liền ngồi, Mặt Thẻ thấy được mấy cái nhìn quen mắt thân ảnh, tỉ như gần nhất bị truyền thông tăng vọt đệ nhất vị đạt được Oscar tốt nhất đạo diễn để danh Mỹ quốc nữ tính Sophia Coppola. Nhìn thấy nàng, Mặt Thẻ liền biết bên trái là Los Angeles Latihon kịch tổ chỗ ngồi khu. Đúng lúc này, một mặc màu đỏ thấp ngực vãn lệ váy nữ hải, một mình đi tới Mặt Thẻ bên tay trái vị trí, nhìn hắn một cái, ngồi ở bên trên chỗ ngồi. Mặt Thẻ đồng dạng nhìn nàng một cái, này nữ hải sẽ không vượt qua 20 tuổi, một đầu khúc quyển tóc vàng xóa tung trên vai mặt, nàng dáng người đầy đặn, gợi cảm hòa bạo, nhưng thân cao là khuyết điểm, khiến nàng tỷ lệ thoạt nhìn có như vậy một điểm mất cân đối. Song phương chỗ ngồi liền nhau, lại là trong một giới diễn viên, Mặt Thẻ vươn ra tay phải, tự động chào hỏi, ngươi hảo, Johnson tiểu thư. Tóc vàng nữ hải lại nhìn hắn một cái, trên mặt đột nhiên chất lên tươi cười, ở trên tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Rất rõ ràng, nàng nhận thức Mặt Thẻ. Bảo ta Mặt Thẻ hảo. Mặt Thẻ lộ ra dương quang tươi cười, ta có thể gọi ngươi sở cặt lệ sao? Hắn nóng bỏng nói, ta năm trước xem qua tật lệ gệ phở giặt, lúc ấy liền tại tưởng, sao lại có nữ hải như vậy xinh đẹp đâu. Sở cắt lệ Johnson cười cười, nàng thanh âm có chút khẳng khàn, đó là một bộ rất không song tác phẩm. Mặt Thẻ cùng nói, vừa vặn là ngươi tồn tại, khiến kia bộ điện ảnh có lớn nhất xem điểm, không có ngươi mà nói, ấy tật lệ gệ phở giặt hội không song gấp 10 lần. Năm trước hắn nhàm chán thời điểm, xem qua này bộ phim băng ghi hình. Sở cắt lệ Johnson tuổi không lớn, kiến thức lại không thiếu, đột nhiên nói, ngươi rất biết lấy lòng nữ hài tử. Bởi vì giống Johnson tiểu thư, không. Giống sở cắt lệt ngươi như vậy nữ hài tử Mặt Thẻ bày ra một bộ chăm chú bộ dáng, không phải nên bị mọi người lấy lòng sao. Nghe nói như thế, sở cắt lệt Johnson không khỏi cười lên, nàng nói chuyện phi thường trực tiếp, ngươi rất thú vị, Mặt Thẻ hòn nờ. Mặt Thẻ không lại đi quản bên kia Johnny đẹp, nói, bảo ta Mặt Thẻ liền hảo. Sở cắt lệt Johnson nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, bằng hữu của ta đều bảo ta man nhì. Nga Mặt Thẻ có chút kỳ quái, đây là của ngươi tên thánh sao? Không phải. Sở cắt lệt Johnson khẽ lắc đầu, đây là ta diễn viên chính một bộ phim mạn nì cùng lo chung nhân vật danh tự, ta không thích nhân bảo ta tư gia, cho nên bọn họ liền gọi mạn nì, ta từ từ cũng thành thói quen. Mặt Thẻ gật gật đầu, nguyên lai là như vậy lai lịch. Sở cắt lệt Johnson còn nói thêm, cho nên, có người cho rằng ta là một quái nữ hải. Người rất tốt ta. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta cảm giác ngươi rất sáng sủa, cũng rất hay nói. Phương diện này cũng không bằng ngươi. Sở cắt lệt Johnson ý hữu sở chỉ. Nàng dương mắt lại nhìn Mặt Thẻ, người này rõ ràng so với chính mình muốn lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa ẩn ẩn để lộ một cô gia tính khí chất. Tuy rằng này nam nhân chủ động bắt chuyện, nhưng nàng xác định một điểm đều không đáng ghét, còn cảm giác này nam nhân vô luận dáng người, vẫn là bộ dạng, thoạt nhìn đều tương đương khá tốt. Nghĩ đến khi người đại diện cùng ai lần tuyên truyền quan hệ xã hội chế định kế hoạch, giống như đây là một không sai mục tiêu nhân tuyển. Đầu tiên, người này bề ngoài rất phù hợp nàng yêu cầu, xem căng cứng tại sơ mi phía dưới cơ nhục. Cũng có thể tưởng tượng là manh nam. Tiếp theo, gần nhất về hắn tin tức không thiếu, vẫn là năm trước công nhận tối thụ truyền thông cùng fan điện ảnh chú ý nam ngôi sao chung một thành viên. Một khi có gió thổi cỏ lay, tương quan tin tức rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn Mỹ. Ai lần là nàng lần đầu tiên biểu diễn thương nghiệp đại chế tác, một khi thất bại mà nói, chỉ có thể chạy trở về độc lập trong giới tiếp tục đau khổ dày vò, muốn kiếm được đại tiền, không biết phải đợi bao nhiêu năm. Sở Cắt Lệt Johnson cùng Mạt Thẻ hàn huyên một hồi, thừa dịp trao giải điển lễ còn không có bắt đầu, tìm lý do đi mặt sau mấy hàng. Tại khách quý khu mặt sau một loạt chỗ ngồi chung, nàng tìm đến chính mình người đại diện, thấy chung quanh còn không có người khác lại đây, hạ giọng nói, đêm nay xảo, ta bên cạnh tỏa người là Mạt Thẻ Honor. Hắn không mang bạn gái, ta cùng hắn hàn huyên vài câu, cảm giác cũng không tệ lắm. Mạt Thẻ Honor. Người đại diện hướng phía trước nhìn thoáng qua, nói, có thể, đây là nhị tuyến ngôi sao trùng trước mắt tối hồng nhân chi nhất, từ năm trước cướp biển vùng cả dịch biển phát hành bắt đầu, vẫn bị thụ chú ý. Sở Cắt Lệt Johnson chuẩn bị trở về, đi phía trước còn nói thêm, để người chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Sở Cắt Lệt Johnson rời đi, Mạt Thẻ móc ra điều chỉnh đến tình âm hình thức thượng di động, cấp hệ lần hờ mặn phát một tin nhắn. Vừa thu đến hệ lần hờ màn hồi âm nhìn thoáng qua, Sở Cắt Lệt Johnson liền đi trở về. Này hai người gặp trao giải điển lễ còn không có bắt đầu, lại hàn huyên lên, hơn nữa càng trò chuyện càng nóng hổi, càng trò chuyện càng đấu cơ, đều là một bộ tương phùng hận vãn bộ dáng. Mạn Nhi Mạt Thẻ chủ động thử nói, dạ hội kết thúc ngươi có an bài sao? Sở Cắt Lệt Johnson sờ soạng dưới cánh mũi, nơi này có mang khoen mũi lưu lại một điểm ấn ký, ta muốn đi tham gia vạn nhỉ tỷ FAI giờ tối. Mạt Thẻ nói tiếp nói, ta cũng vậy a. Sở Cắt Lệt Johnson cười, nói, chúng ta cùng nhau a. Hảo a. Mạt Thẻ ứng xuống dưới. Phía trước trên vũ đài âm nhạc vang lên, máy quay phim màn ảnh chuyển lại đây, Mạt Thẻ cùng Sở Cắt Lệt Johnson tạm thời bỏ dở trò chuyện, ánh mắt đều chuyển tới Oscar trên vũ đài, có lẽ là quá khứ vài năm dạ tỉnh thảm không đành nhìn. Năm nay trao giải điển lễ chẳng những vũ đài bố trí càng thêm hoa lệ, còn mang theo chút 90 niên đại phục cổ hương vị. Nổi tiếng hài kịch ngôi sao biểu lỷ cờ gì Stoffer lại một lần nữa đảm nhiệm Oscar trao giải điển lễ người chủ trì. Trao giải điển lễ từ vừa bắt đầu lột óp the dỉ tù nóp the kinh kịch tổ liền có vẻ đặc biệt cường thế, dạ hội tiến hành đến không đủ 1/3 thời điểm, liền lấy đi 4 kỹ thuật giải thưởng. Mà Mạt Thẻ ở kịch tổ, vẫn duy trì tiểu kim nhân là không kỷ lục. Dựa theo qua lại tình huống, giống cấp biển vùng cả dịch bình, the của sóp the Black vẻ ở như vậy siêu cấp đại bán thương nghiệp điện ảnh. Tổng có thể lấy đến 1-2 không quan trọng kỹ thuật giải thưởng, nhưng năm nay rất xui xẻo, vừa lúc gặp lột vóp the dỉnh hệ liệt chung kết tiền, đợi đến chỉ còn dư cuối cùng 4 giải thưởng thời điểm, như cũ không hề có thu hoạch. Cướp biển vùng cả dịch biển đêm nay nhất định tay không mà về. Mạt Thẻ ngược lại là không quan trọng, hắn tinh lực căn bản không ở trên Oscar, toàn bộ trao giải điển lễ bên trên, trừ màn ảnh ngẫu nhiên đảo qua đến, còn lại thời gian đều sẽ tìm cơ hội cùng Sở Cắt Lệt Johnson khe khẽ nói nhỏ, dùng sức cả người chiêu thức. Lấy tranh thủ đêm nay liền có thể có thực chất tính tiến triển. Trọng yếu nhất tứ giải thưởng lớn, cùng ngoại giới dự chắc không có mảy may xuất nhập, xỉn bèn lấy đến tốt nhất nam chính, chặt lại giờ thờ dần đạt được tốt nhất nữ chính, Peter Jackson cùng nó lột vóc the dỉ tù nóp the kim phân biệt ôm đi tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim tiểu kim nhân. Lột vóc the dỉ tù nóp the kim trở thành đêm nay lớn nhất người thắng, tại 11 Oscar để giành chung, toàn bộ đoạn giải. Oscar trao giải điển lễ hạ màn. Nhưng này Oscar chi dạ vừa mới bắt đầu. Ta tại trong khách sạn chờ ngươi. Đi đến cổ đặc giạp hát xuất khẩu, trước khi lên ô tô, Mạt Thẻ đối Sở Cắt Lệt Johnson nói, ta tại yến hội thính cửa chờ ngươi, một hồi gặp. Sở Cắt Lệt Johnson cười gật đầu, nói, một hồi gặp. Nàng xoay người lên mặt sau cách đó không xa ô tô, người đại diện đang ngồi ở ô tô trên ghế sau đằng Sở Cắt Lệt Johnson. Mạt Thẻ chui vào chính mình ô tô, hễ lần hờ mặn không có gì bất ngờ xảy ra cũng ở đây chiếc ô tô bên trong. Hai chiếc hào xe, cách mặt khác mấy chiếc ô tô, chạy ra tinh quang đại đạo, hướng tới bể vợ lỉ ở lái đi, không bao nhiêu xa liền dừng ở một nhà trải hào thảm đỏ khách sạn phía trước, và nỉ tỷ F.A.I.G. chủ sự Oscar chi dạ bạt tỷ vừa mới bắt đầu. Nhớ kỹ, Mạt Thẻ. Lâm xuống xe phía trước, hệ lần hờ mặn dặn dò Mạt Thẻ, nhất định phải mang nàng đi ra, đi khác khách sạn khai phòng. Nàng lại thấp giọng nói, hệ lẽ nạ nhân hòa xin mời đến tiểu báo phóng viên hội tại canh giữ ở ngoài cửa. Mạt Thẻ gật gật đầu. Yên tâm, ta biết. Hắn hạ ô tô, đón truyền thông phóng viên thiểm tắt đèn, biên vẫy tay vừa cười đi qua thảm đỏ, tiến vào khách sạn, sau đó đi lên thang máy đi đến khách sạn đỉnh tầng cự đại yến hội thính. Đứng ở yến hội thính cửa đợi một hồi, dáng người hỏa bạo Sở Cắt Lệt Johnson liền đi tiến vào. Hải, thư gia. Mạt Thẻ hô, bên này. Sở Cắt Lệt John đi tới, rất tự nhiên sắn lên Mạt Thẻ cánh tay, nói, chúng ta đi cùng chủ sự phát chào hỏi, loại này yến hội có chút nhàm chán. Mạt Thẻ nhìn nàng một cái, minh bạch lời này mặt sau ý tứ, tâm nói ta mị lực lúc nào lớn như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, hảo a đúng, đêm nay tốt nhất nữ chính là bằng hữu của ta, ta cũng muốn cùng hướng chúc mừng một chút. Sở Cắt Lệ Johnson gật gật đầu, kéo mặt thẻ đi trước và nỉ tỷ F.A.I.G. tổng biên tỷ nã bở rồn bên kia chào hỏi, sau đó tìm đến yến hội thính tiêu điểm chi nhất chặt lại giờ thở dần. Chương 280, thang máy. Yến hội thính bên trong giọng người ồn ào, mỗi một đạt được trọng lượng cấp giải thưởng nhân, đều là một vòng tròn trung tâm điểm, chặt lại giờ thở dần tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặt thẻ đi qua thời điểm, bên người nàng vây đầy người, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể đi vào chào hỏi. Sở Cắt Lệ Johnson kéo mặt thẻ cánh tay, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ngửa đầu nhìn mặt thẻ, nói, muốn hay không? Chúng ta đi trước đi. Mặt thẻ túi đầu nhìn về phía nàng, trực tiếp hỏi, vội vàng. Sở Cắt Lệ Johnson không có bất cứ ngượng ngùng, đón mặt thẻ ánh mắt, nói, đúng vậy. Mặt thẻ khỏe miệng nhướng lên vẻ tươi cười, túi đầu hôn đi xuống. Sở Cắt Lệ Johnson bắt đầu khi có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Yến hội thính bên trong nơi nơi là nhân, có ngôi sao, đạo diễn cùng chế tác nhân, cũng không khuyết thiếu một ít truyền thông nhân sĩ. Này hai người liền tại Oscar chi dạ trên party, trước mắt bao người, bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt lên, tuyệt không để ý chung quanh còn có nhiều người như vậy. Nháy mắt, không ít người tề soát soát nhìn lại đây. Sở Cắt Lệ Johnson lập tức cảm thấy được, tuy rằng nàng sớm liền không phải nữ bi, nhưng so với mặt thẻ mặt hậu tâm hắc, vẫn là thiếu một ít hỏa hậu, lập tức lui về phía sau một bước nhỏ, thoáng kéo ra cùng mặt thẻ ở giữa cự ly. Mặt thẻ đối với nàng cười cười, nhìn thấy chặt lại giờ thở dần bên kia ít người một ít, ta đi chào hỏi, lập tức quay lại. Sở Cắt Lệ Johnson gật đầu, ta chờ ngươi. Mặc kệ chung quanh kia vài ánh mắt, mặt thẻ vài bước đi đến chặt lại giờ thở dần trước mặt, hải, xạ ly. Hắn giang hai tay, nhẹ nhàng ôm chặt lại giờ thở dần một chút, nói, chúc mừng ngươi, tốt nhất nữ chính. Chặt lại giờ thở dần lễ tiết tính cùng mặt thẻ ôm, cảm ơn. Mặt thẻ buông tay ra, lui về phía sau một bước, cười nói, Oscar ảnh hậu, ngươi hiện tại là nhất tuyến. Cố gắng một chút, nói không chừng có thể đi vào siêu cự hàng ngũ. Không biết vì sao, hắn ẩn ẩn nhìn thấy chặt lại giờ thở dần bên cạnh Sở Tuật Tạc Sẻn sắc mặt tựa hồ thay đổi một chút. Thực ra không cần đoán, mặt thẻ cũng minh bạch, một liên tam tuyến ngôi sao đều miễn cưỡng diễn viên, cố tình bạn gái cầm Oscar ảnh hậu, nếu tâm tính hảo mà nói còn dễ nói, nếu là trong lòng không cân bằng. Nghĩ đến tại đẹp tiểu ba tiền nhìn thấy một màn, hắn phỏng chừng chặt lại giờ thở dần gần nhất khả năng sẽ có phiền toái. Nhưng loại sự tình này cũng liền tưởng tượng, mặt thẻ làm một ngoại nhân, cũng không hảo nhiều lời. Xã lì hắn lại hỏi chặt lại giờ thở dần, chuẩn bị như thế nào chúc mừng a? Chặt lại giờ thở dần mỉm cười, nói, ta cuối tuần hội hồi một chuyến Nam Phi, trao giải điển lễ vừa chấm dứt, mẹ đi là tiên sinh liền đánh cho ta điện thoại, chờ ta từ Nam Phi trở về, ta sẽ thông chi ngươi, chờ ta điện thoại đi. Mặt thẻ khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, hảo a, ta chờ ngươi điện thoại. Hắn đối Sở Tuật Tạc Sẻn gật đầu, xoay người cáo từ rời đi. Có lẽ Oscar ảnh hậu ma chú sẽ tìm tới chặt lại giờ thở dần cũng nói không chừng đâu. Loại này ma chú vừa có sự nghiệp, cũng có cảm tình phương diện, tiến vào tân thế kỷ tới nay, cảm tình phương diện càng thêm đột xuất. Tham gia trao giải điện lễ phía trước, mặt thẻ còn ở trên tờ MZ xem qua phương diện này hâm nóng. 2001 năm, Julia Roberts dựa vào ẹ dỉn bở dọc cổ vịt đạt được Oscar tốt nhất nữ chính thưởng, nhưng 3 tháng sau, nàng liền cùng tương luyến dài đến 4 năm xoáy ca bạn trai bẻn dạ mìn bờ lát tơ chia tay. 2002 năm, Hạ Lệ Bẹ Dì dựa vào Monster S bản cũng lấy đến tốt nhất nữ chính. Nhưng mà sau, Hạ Lệ Bẹ Dì cùng trượng phu Ezit Bẹ Nẹt cảm tình liền xuất hiện vết rách, năm trước đã ở riêng, trước mắt đang tại ly dị quan tòa. 2003 năm, Nico Lệ Kịch Mở Ản tuy rằng đã trước tiên ly hôn, tạm thời không chia tay, nhưng cùng Tom Dui bởi vì cộng đồng người đại diện Bắc Kinh Lì ở giữa phức tạp quan hệ, cũng trình diễn một hồi ly hôn vợ chồng siêu cấp đại xé bước. Này tốt đẹp Oscar truyền thống, nói không chừng sẽ truyền lưu xuống dưới. Thực ra trong giới nữ cường nam nhược phối hợp không thiếu, nhưng nam phương tâm tính nhất định phải hảo, bằng không rất dễ dàng ra vấn đề. Mặt thẻ cũng biết, chặt lại giờ thở dần rất không dễ dàng, có thể nói một đường trèo lên đến điển hình, một từng tại 90 năm trung kỳ vì vợ lễ bậc quay chụp địa mặt nhân, cuối cùng có thể nâng lên Oscar tiểu kim nhân, cũng tuyệt đối chuyên tâm. Quay đầu mắt nhìn chặt lại giờ thở dần cùng Sở Tuật Tạc Sẻn, mặt thẻ không lại nghĩ nhiều. Kéo lên Sở Cắt Lệ Johnson liền chiều yến hội thính bên ngoài đi, không ít người ánh mắt đều đang theo dõi bọn hắn, hai người vừa đến một hồi hôn nồng nhiệt, lúc này khẩn cấp rời đi, dù là ai đều có thể nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Yến hội thính góc hẻo lánh, Angelina Jolie từ hôn môi bắt đầu, liền vẫn chú ý mặt thẻ, hảo kỳ ánh mắt, thủy chung không có rời đi qua hắn bên kia. Không sai chính nàng nói thầm, tuyệt đối sẽ không sai, đây chính là cái kia mặt thẻ hòn lờ. Lúc trước vì một điểm tiền liên mặt đều không muốn ra hỏa, hôm nay thế nhưng cùng nàng hôn đến một yến hội thính bên trong. Thậm chí đối phương giả vị không thể so nàng thấp. Nguyên bản, gơ, in tờ rủ pẹt vì nàng mang đến Oscar tốt nhất nữ phụ, lại thêm tầm giái đờ coi như có thể bột office biểu hiện, đã khiến nàng mò đến nhất tuyến cửa. Ai biết năm trước tầm giái đờ hai bột office nghiêm trọng thất bại, đem nàng nháy mắt lại đánh trở về nhị tuyến. Nếu không phải còn có mặt khác mấy bộ phim bột office biểu hiện không phải quá kém, nàng diễn viên sự nghiệp tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng đả kích. Lại xem năm đó chỉ có thể hâm mộ nàng cái kia ti bị vô sỉ tiểu nhân vật, thế nhưng hôn đến Hollywood nhất tuyến đại chế tác bên trong, mà nàng đâu. Đến hiện tại đều chưa biểu diễn qua bất cứ một bộ đầu tư trên ức nhất tuyến đại chế tác. Angelina Jolie chỉ là hơi làm so sánh tương đối, liền bị ai phát hiện, vài năm trước tại nàng trước mặt ngay cả nói đều nói không thượng tiểu nhân vật, thế nhưng chạy tới nàng phía trước. Mặt thẻ biết chính mình xa xa không đạt tới yến hội thính nhân vật chính, nơi này nhân vật chính vĩnh viễn đều là Oscar đoạt giải, cho nên không chút nào lưu luyến kéo sở cặt lệch Johnson ra yến hội thính. Chúng ta đi nơi nào? Bên ngoài trên hành lang nhân rất nhiều, sở cặt lệch Johnson tựa hồ gấp không thể chờ, cô ý nói, chúng ta đổi một nhà khách sạn đi, ta không thích nơi này. Hảo A, ta cũng không thích nơi này. Này chính phù hợp mặt thẻ tâm ý, hắn kéo sở cặt lệch Johnson, hướng về hành lang ít người một bên đi, bên kia có một bộ lao thang máy, mục chế trang hoàng, rất ít có người dùng, chúng ta quá khứ thử xem. Sở cắt liệt Johnson có chút tâm động, lại không có quên kế hoạch, nói, không phải đi khác khách sạn sao. Mặt thẻ đến gần sở cắt liệt Johnson bên hai, nói, chúng ta có cả một đêm đâu, thử xong lại đi khác khách sạn. Thực ra hắn tưởng thực đơn giản, nếu hai người quần áo hỗn độn đi ra khách sạn, khiến Elena ở cùng xin Daniel tìm đến cầu tử chụp xuống đến, càng dễ dàng gợi ra nhân liên tưởng. Nghe mặt thẻ nói như vậy, sở cắt liệt Johnson nhanh hơn cước bộ, ta biết kia bộ thang máy, nhanh lên. Nói chuyện ở giữa, hai người quẹo vào một yên lặng thang máy gian, sở cắt liệt Johnson vội vàng ấn một chút, thang máy mở ra, mặt thẻ kéo nàng liền vào thang máy. Khách sạn một loại nhỏ phòng theo dõi bên trong, hai danh bảo an đang tại trực đêm ban, bọn họ mỗi đêm chủ yếu công tác, chính là theo dõi khách sạn gần 10 bộ thang máy tình huống, cam đoan thang máy có thể an toàn vận hành. Đối với phần đông máy theo dõi màn hình, liền trở thành hai người hàng ngày công tác. Cùng dĩ vãng thay phiên ngủ nghỉ ngơi bất đồng, đêm nay hai danh bảo an tất cả đều mở to hai mắt nhìn, Oscar chi dạ bạt tỷ đang tại cử hành, một khi khách sạn ra ngoài ý muốn tình huống, đều đủ lấy mang đến cự đại phản đối ảnh hưởng. Đối mặt khách sạn cường lệnh, hai danh bảo an cũng không dám giải đãi. Gì? Cao gầy bảo an đông nhiên đối mập mạp bảo an nói, kia bộ lao thang máy tạm dừng. Ai không có việc gì chạy kia bên trong đi. Ta đem theo dõi điều đi ra xem. Mập mạp bảo an lập tức đi đến một máy theo dõi trước màn hình, cầm lấy con chuột một phen thao tác, hắn đối diện màn hình hiển thị, lập tức xuất hiện lao thang máy chung hình ảnh. Ách! Nhìn thấy trên máy theo dõi hình ảnh, mập mạp bảo an ngây ngẩn cả người, theo bản năng chọc ga chọc tên gầy nhìn thoáng qua, cũng ngây ngẩn cả người. Thang máy chung, một nam một nữ hai người đang tựa vào theo dõi đối diện bích bản thượng, tuy rằng hai người thoạt nhìn quần áo hoàn chỉnh, nam nhân cao lớn dáng người, cũng cơ bản che khuất tương đối thấp bé nữ nhân. Thấy không rõ cụ thể tình huống, nhưng từ nữ nhân lộ tại nam nhân trên vai gương mặt cùng hai người động tác bên trên, ai đều có thể nhìn ra bọn họ là tại làm cái gì. Mập mạp bảo an theo bản năng thò tay đổi theo dõi góc độ, vẫn là thấy không rõ thực chất nội dung, bất quá trên máy theo dõi hình ảnh, đủ để cho nhân miên man bất định. Đây là cao gầy bảo an phục hồi tinh thần, chỉ hình ảnh nói, kia nữ là sở cặt lệch Johnson. Nam. Nam là diễn qua cướp biển vùng cạ dịt bìn mặt thẻ hòn nở. Mập mạp bảo an trừng lớn ánh mắt. Nhìn một hồi, nói, vâng, là mặt thẻ hòn nở cùng sở cặt lệch Johnson. Cao gầy bảo an phản ứng rất nhanh, mau ghi xuống. Theo dõi sẽ tự động thu âm. Mập mạp bảo an nhắc nhở nói, hơn nữa bảo tồn một đoạn thời gian. Cao gầy còn nói thêm, đợi lát nữa chúng ta khảo xuống dưới, cái này phát tải. Tại Los Angeles, đại bộ phận người đều rõ ràng, ngôi sao tin tức cùng bắt quái có thể trực tiếp đổi tiền. Mập mạp bảo an vội vàng nói, ta nhận thức một cậu tử. Phòng trường. Bán cầu tử bán không được vài đồng tiền. Cao gầy nghĩ nghĩ, nói, gần nhất có tờ MZ trang web, vận giá cao thu mua mấy thứ này. Hắn cùng mập mạp đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau ha ha nở nụ cười. Kia bộ thang máy rất nhanh một lần nữa vận tác, hai danh bảo an không đi quản ra thang máy hai người, nhanh chóng tìm đến tồn trữ thiết bị, từ trên phần cứng bản chính kia đoạn ghi hình, vì phòng ngừa người khác được đến, khảo hoàn sau còn làm triệt để cắt bỏ. Thang máy hạ đến tầng 1. Mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson thoáng sửa sang lại dưới quần áo, cùng nhau hướng về khách sạn đại đường đi, hai người xuyên đều là cực kỳ hợp thân lễ phục, vừa làm loạn sau, căn bản không có khả năng khôi phục nguyên dạng. Tiến vào khách sạn đại đường, Mặt thẻ đánh trước điện thoại, nói, ta gọi xe lại đây, chúng ta ra ngoài đi. Bởi phía trước không có chân chính thực chất tính tiếp xúc, Sở Cắt Lẹt Johnson hiện tại ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thúc giục nói, nhanh lên à. Nàng sắn lên mặt thẻ cánh tay, cùng hắn ra khách sạn, tựa hồ không ai chú ý tới bọn họ, một chiếc màu đen Benz xe hơi chậm rãi xử lại đây, liền tại hai người muốn lên xe thời điểm, mười mấy phóng viên từ bất đồng địa phương xuất hiện, trong tay máy ảnh tất cả đều nhắm ngay này hai người. Lên xe thời điểm, mặt thẻ có chút kỳ quái, giống như chú ý phóng viên so kế hoạch người nhiều rất nhiều. Sở Cắt Lẹt Johnson quay đầu nhìn thoáng qua, chẳng lẽ Tân liên hệ một ít phóng viên. Chương 281, Liên hợp hâm nóng. Thiên không tự đông phương bắt đầu trắng bệnh, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào một chiếc bảo mẫu trong xe, hễ lần hờ mằn rủi rủi mắt tỉnh lại, kéo ra cửa xe xuống xe lười biếng rồi eo, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, xoay người lấy qua chính mình bao, trước móc ra gương nhìn nhìn, tiếp tìm ra một khối kẹo cao su ném vào trong miệng, ăn lên. Nàng nâng tay nhìn xem đồng hồ, mới sáng sớm hơn 5 giờ. Tiếp, lại ngẩng đầu nhìn xem phía trước khách sạn, cũng không biết mặt thẻ tên khốn kiếp này mấy điểm có thể đi ra. Thu hồi ánh mắt, hệ lần hờ măng ngắm đến một thân hình cao lớn nữ nhân đi tới, lại là tối hôm qua tự mình tọa chấn chỉ huy tờ MZ chủ biên hệ lệ nạ bòi ở. Hải, hệ lần. Hệ lệ nạ bòi ở bước nhanh đi tới, ở trong này thủ một đêm. Ta vừa tỉnh ngủ. Hệ lần hờ măng tập trung tinh thần. Trên miệng nàng không có nói, trong lòng lại rất rõ ràng đà óc theo ý ẩu đối với mặt thẻ tầm quan trọng. Này bộ phim bột office thành công mà nói, chẳng những có thể cho mặt thẻ từ cổ trang phim hành động tiểu loại hình trong truyền đi ra, còn có thể chứng minh hắn đan kháng bột office năng lực. Cướp biển vùng cạ dịt biển sát thật rất thành công, Will tụt nở cũng rất được hoan nghênh, nhưng nàng sẽ không quên, có được tối cường kêu gọi lực cùng được hoan nghênh nhất nhân thủy chung đều là Johnny đẹp. Mặt thẻ hiện tại ổn cư nhị tuyến, cần chừng 3 bộ bột office thành công điện ảnh mới có thể vững vàng trèo lên nhất tuyến đà hóc the y ẩu làm nhất tuyến chi lộ bắt đầu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu này bộ phim Bắc Mỹ bột office vỏn vẹn thu hồi phí tổn, mặt sau đường liền không có thuận lợi vậy. Tuyên truyền marketing đối với một bộ phim bột office ảnh hưởng, có đôi khi thậm chí sẽ vượt qua phim bản thân. Hệ lẽ nạ bờ đỡ cửa xe, đứng ở hệ lần hờ mằn bên cạnh, nói, tối hôm qua tình huống có chút không đúng, trừ xin Daniel tìm người đến cùng một ít giải rác phóng viên, còn giống như có một khác bang nhân canh giữ ở chỗ đó. Hệ lần hờ mằn như mày, một khác bang nhân. Nàng trong đầu nháy mắt lóe qua một ý niệm, Sở Cắt Lẹt Johnson bên kia sẽ không cũng có an bài đi. Có loại này khả năng. Hệ lẽ nạ bờ nhìn về phía khách sạn bên kia, nói, những người đó cùng ta nhiếp ảnh phóng viên như vậy, còn canh giữ ở khách sạn cửa. Hệ lần hờ mặn một tay ôm ngực, một tay niết cằm, qua lại đi hai bước, nói, ta nhớ rõ Sở Cắt Lẹt Johnson thông qua mạch cổ bay cùng giờ ra mượt hợp tác ai lần thử vai, này bộ phim tiền kỳ tuyên truyền đến hiện tại cũng không có phát lực. Nói tới đây, nàng cơ hồ xác định điểm này, hệ lẽ nạ, chúng ta là có kế hoạch hành động, xem ra Sở Cắt Lẹt Johnson phương diện cũng phải a. Hệ lẽ nạ bở không khỏi lắc lắc đầu, thoạt nhìn mặt thẻ mị lực không có tưởng tượng lớn như vậy à. Chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên, nàng móc ra đến xem liếc nhìn, đặt ở bên tai chuyển được, nói vài câu sau, cắt đứt điện thoại đối hệ lần hơ măng nói, ta đi đàm bút sinh ý, rất nhanh liền trở lại, mặt thẻ đi ra mà nói, các ngươi chờ ta một hồi, này bút sinh ý khả năng cùng mặt thẻ có liên quan. Hệ lần hơ măng gật gật đầu, bởi vì đang suy xét Sở Cắt Lẹt Johnson sự, không có hỏi nhiều. Nếu hệ lẽ nạ bở theo như lời đều là chân thực tình huống mà nói, kia tối hôm qua sự liền có thú, nàng cùng mặt thẻ cùng với xin Daniel, muốn cỏ Oscar nhiệt độ chế tạo đường viền hoa tin tức hâm nóng điện ảnh, Sở Cắt Lẹt Johnson phương diện cũng là như thế, song phương còn trùng hợp đụng vào cùng nhau. Nàng quay người lên xe, tìm ra sổ liên hệ, muốn tìm Sở Cắt Lẹt Johnson người đại diện liên hệ phương thức. Ngắn ngủi nháy mắt, hệ lần hơ mặn liền tưởng đến vạn nhất là thật mà nói, nên như thế nào xử lý chuyện này. Cũng không phải kêu mặt thẻ đi ra nhất phách hai tán, như vậy đối ai cũng không có ưu việt, muốn thực hiện ích lợi lớn nhất hóa, phương thức tốt nhất là song phương liên hợp. Loại này liên hợp hâm nóng thường thường có thể mang đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hệ lần hờ mặn lật hết sổ liên hệ, cũng không có tìm đến Sở Cắt Lẹt Johnson người đại diện liên hệ phương thức, nhanh chóng lấy di động ra bấm gọi trợ lý điện thoại, ngươi lập tức đi tìm Sở Cắt Lẹt Johnson người đại diện liên hệ phương thức, phải nhanh. Vung xuống di động, nàng xuống xe, đi đến khách sạn cửa phụ cận. Tìm yên lặng góc, an tâm đợi lên. Khách sạn trong đại đường, mặt thẻ kéo Sở Cắt Lẹt Johnson ra thang máy gian, hai người ngày hôm qua lễ phục sớm đổi thành chuyên môn khiến khách sạn đưa đi phổ thông quần áo, nắm tay ra khách sạn đại môn, chia tay thời khắc cũng đến. Ngươi như thế nào trở về? Mặt thẻ hỏi Sở Cắt Lẹt Johnson, muốn hay không ta đưa ngươi? Sở Cắt Lẹt Johnson xác định người đại diện liền tại phụ cận, lắc đầu nói, không cần, của ta xe hẳn là chờ ở phụ cận. Mặt thẻ gật gật đầu, hướng tới khách sạn phía trước kia chiếc màu đen buôn chỉ vây vây tay, xe bèn lập tức mở lại đây. Sở Cắt Lệt Giòn sân ánh mắt thẳng tắp tại loạn chuyển, có thể nhìn thấy khách sạn cửa phụ cận có không ít cầu tử phóng viên, biết giờ khắc này cần lại làm chút gì. Nhưng nàng vừa có ý nghĩ này, liền cảm giác khuôn mặt bị một đôi thô ráp hữu lực đại thủ bưng, sau đó một phát lửa nóng hôn rơi xuống. Sở Cắt Lệt Giòn sân lập tức nhớ lại tối hôm qua kia gần như điên cuồng cảm thụ, thò tay ôm lấy mặt thẻ, lại nhiệt liệt đáp lại. Giải rác tại cửa phụ cận cầu tử phóng viên, máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh tất cả đều nhắm ngay bên kia, nhanh chóng ấn động số tờ, bắt giữ hạ mỗi một máy mắt. Bèn xe hơi đi đến khách sạn trước cửa, mặt thẻ cùng Sở Cắt Lệt Giòn sân tách ra, cười nói, tái kiến, Ska. Sở Cắt Lệt Giòn sân khẽ gật đầu, tái kiến, mặt thẻ. Mặt thẻ lên ô tô, xe bèn chở hắn chạy thượng đạo lộ, lại không có rời đi, mà là dạo qua một vòng hậu tiến khách sạn đối diện bãi đỗ xe. Đi đến thiên sứ chủ tính công ty kia chiếc bảo mẫu bên cạnh xe. Ngươi trực tiếp hồi công ty đi. Mặt thẻ cùng tài xế nói một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Hệ lần hờ măn tựa hồ vừa trở về, đang đứng tại bảo mẫu bên cạnh xe, kéo ra bảo mẫu xe môn, tiếp đón mặt thẻ, lên xe đi. Hai người trước sau lên không gian rộng mở bảo mẫu xe. Xe không có phát động, còn muốn đẳng lễ lẹ nạ bỏi ở. Mặt thẻ nghe xong hệ lần hờ măn phỏng đoán mà nói, ít nhiều có chút sửng sốt. Hệ lần, ngươi là nói. Cần hâm nóng không chỉ là chúng ta, Sở Cắt Lệt Giòn sân cũng đang làm như vậy. Loại này khả năng rất lớn. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, hệ lẹ nạ nhắc nhở qua ta sau, ta tưởng đến một sự kiện, Sở Cắt Lệt Giòn sân vừa trở thành mạch cổ bay cái kia hạng mục nữ chính, mà này gọi là ai lần hạng mục vẫn không có tiến hành qua tiền kỳ tuyên truyền, phỏng trừng sau lưng còn khả năng có dở dạ mượt bóng dáng. Mặt thẻ không khỏi vào đầu, chắc không được Sở Cắt Lệt Giòn sân dễ dàng như vậy thượng thủ, ta cảm giác nàng cũng quá dễ dàng thông đồng. Hệ lần hờ mằn tiếp một câu, nàng vốn bình xét liền không dai. Điểm này mặt thẻ thừa nhận, đang từ tối hôm qua tại khách sạn trong phòng biểu hiện đến xem, Sở Cắt Lệt Giòn sân thuộc về cái loại này kinh nghiệm tương đối phong phú trẻ tuổi nữ hài. Hắn thực ra cũng thấy cũng không ngạc nhiên, nơi này là toàn mỹ khai phóng nhất California, đừng nói là 19 tuổi Hollywood nữ ngôi sao, e đại bộ phận 19 tuổi phổ thông nữ hài, bạn trai đều giao qua vải. Mặt thẻ nhìn về phía hệ lần hờ mằn, hỏi, ngươi tính toán làm như thế nào? Hệ lần hờ mằn nói thẳng ra ý nghĩ của mình, ta đang suy nghĩ biện pháp liên hệ Sở Cắt Lệt Giòn sân người đại diện, nếu có thể xác nhận đây là thật, chúng ta cùng bọn họ có thể liên thủ hâm nóng. Nàng nhàn nhạt nói, song phương liên thủ lực lượng, xa so với chúng ta đơn phương hâm nóng hiệu quả yếu tốt. Việc này vốn là vì tuyên truyền hâm nóng, mặt thẻ đương nhiên sẽ không phản đối, nói, có thể, liền như vậy xử lý tốt. Cửa xe lúc này bị người ở bên ngoài gõ vang, hệ lần hờ mằn nấn xuống điện tử khóa công tắc, hệ lẹ nạ ở lưng một bao. Kéo ra trên cửa xe, đóng cửa xe sau, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm mặt thẻ thẳng xem. Làm sao? Mặt thẻ kỳ quái hỏi, không biết ta sao? Hệ lẽ nạ bở lấy xuống bao, từ bên trong lấy ra từ chính mình trong xe lấy đến nổ tẹp úc, lại tại túi áo chung móc ra một đại hào USB, nói, mặt thẻ, ngươi cũng quá gấp gáp, ở trong thang máy liền bắt đầu làm bữa. Nàng giơ lên USB ý bảo một chút, các ngươi đều bị nhân chụp xuống đến. Ta hoa $5,000 là mới mua xuống đến. Mặt thẻ ngược lại là rất bình tĩnh, ta vẫn đưa lưng về theo dõi, quần áo lại không có thoát, cũng không chân chính làm, sợ cái gì. Hệ lẽ nạ bở ngạc nhiên, ngươi biết có theo dõi còn làm. Nhìn không được a. Mặt thẻ rất thản nhiên, hơn nữa ta cảm giác liền tính khiến theo dõi chụp đến một ít không có thực chất tính hình ảnh, cũng không tính chuyện xấu, chúng ta vốn liền muốn hâm nóng, có video mà nói hiệu quả không phải càng tốt. Thực ra hắn lúc ấy coi như là cố ý, nếu theo dõi chỉ là bài trí, quên đi, nếu là thật ghi lại. Tính toán hôm nay tìm người đi qua, đêm này đoạn video làm ra đến, không nghĩ tới đã để người phát hiện, còn bán đến hệ lẹ nạ ở trong tay. Nếu hắn thật là gấp gáp mặc kệ hết thể mà nói, trong thang máy có tứ phía vách tường, vì sao cố tình tuyển có thể sử dụng thân thể che lấp vị trí. Hắn thân hình cao lớn, hướng chỗ đó vừa đứng, liền có thể hoàn toàn ngăn trở Sở Cắt Lệt Giòn sân đầu trở xuống địa phương. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Sở Cắt Lệt Giòn sân ở trong thang máy, căn bản không có thực chất tính tiếp xúc. Chỉ là động tác tương đối nhạ hỏa mà thôi, nếu không phải vừa lên xe hệ lần hờ mặn liền nói Sở Cắt Lệt Giòn sân khả năng cũng tại hâm nóng sự tình, hắn sớm liền nói cho hệ lần hờ mặn. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm lại phí một phen tay chân. Theo sau, hệ lẽ nạ bơ mở ra nổ tẻ bục mang não, cắm lên đại hào USB, truyền phát khởi hình ảnh, hệ lần hờ mặn cũng thấu lại đây nhìn xem, trong thang máy hai người động tác rất kịch liệt, nhưng quần áo cũng không có thoát, càng không có trực tiếp bại lộ địa phương. Như vậy hình ảnh. Nếu là ba người thường ghé vào cùng nhau, vẫn là về trong đó một người nào đó hiện thực chụp lén, khẳng định đều sẽ xấu hổ. Bất quá, này ba vị đặc biệt chuyên nghiệp, không có bất cứ xấu hổ đang nói. Có thể. Tại thích hợp thời cơ phát ra đi hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, khẳng định có thể dẫn bạo dư luận. Hệ lẽ nạ bòi ở nói, ta tiêu phí 5.000 đô la, khẳng định muốn phát. Mặt thẻ chỉ nàng, ta lại chưa nói không để ngươi phát. Hệ lần hờ măn kêu lại này hai người, nói, hảo, chúng ta lên kế hoạch một chút, mau chóng bắt đầu. Chương 282, bán nhau phim hành động. Trao giải điện lễ chấm dứt sau, trên truyền thông một mảnh về Oscar thảo luận thành. Các vị Oscar giải thưởng lớn kẻ đạt được tự nhiên là chú ý tiêu điểm, dù cho không có đạt được Oscar giải thưởng lớn nhân, cũng tại cố gắng cọ Oscar cuối cùng nhiệt độ, tỉ như mổ càng hẳn là đoạt giải, vứt bỏ Oscar là bởi mặt khác nguyên nhân, mà không phải thực lực vấn đề. Loại này mã hậu pháo tuyên truyền nhuyễn văn có thể tùy tiện biên càng biến hóa đa dạng, càng bi tráng, lại càng dễ dàng gợi lên nhân đồng tình, đại chúng bao giờ cũng là đồng tình kẻ yếu, điểm này không dễ dàng sẽ thay đổi. Tỷ như cướp biển vùng cạ dịt bỉn tay không mà về, liền có rất nhiều truyền thông tại kêu hoan, trên thực tế đều là Disney ảnh nghiệp quan hệ xã hội nhân văn, là vì đĩa phim cùng thuê thị trường, cùng với còn tại lên kế hoạch chung tục tác. Đồng dạng đạo lý, Oscar trên lịch sử cái gọi là mấy bộ hoan khuất đại phiến, xác thật có truyền thông kêu hoan lấy hấp dẫn nhãn cầu, nhưng càng nhiều đều là nhà làm phim tại nương Oscar cuối cùng một đợt nhiệt độ hâm nóng mà thôi. Mà tại một mảnh về Oscar đoạt giải cùng thất ý giả tin tức trong, Mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson đường viền hoa tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra đến. Mặt thẻ hòn nở cùng sở cắt lệch Johnson từ Oscar chi dạ bạt tỷ rời đi một khác ra khách sạn khai phòng. Hai vị gần đây được hoan nghênh minh tinh điện ảnh quần áo không chỉnh, mặt thẻ hòn nở nắm tay sở cắt lệch Johnson rời đi. Cùng loại tin tức có rất nhiều, sở dĩ dẫn nhân quan chú là có vô số ảnh chụp làm chứng minh. Trong đó từ hai người rời đi Oscar chi dạ bạt tỷ khi quần áo không chỉnh, đến đi phụ cận một khác ra khách sạn khai phòng. Lại đến sáng sớm rời đi khách sạn hôn nồng nhiệt, tất cả đều bị chụp xuống đến đặt ở tiểu báo cùng hệ thống mạng một ít giải trí trang web bên trên. Tại Oscar cuối cùng tin tức hâm nóng chung, mặt thẻ thành công cấp lấy không thiếu giải trí tin tức trang. Mặt khác, hệ lần hơ măn rất nhanh cùng sở cắt lệch Johnson người đại diện lấy được liên hệ, song phương gặp mặt nói qua sau, có thể nói ăn nhịp với nhau, tiếp lại đem đà óc the ỉa cùng ai lần hai kịch tổ tuyên truyền quan hệ xã hội người phụ trách kéo tiến vào. Đây là phi thường có lợi cho mở rộng phim độ nổi tiếng sự tình, hơn nữa không cần quá lớn đầu nhập. Rất tự nhiên, mấy phương diện liên hợp ở cùng nhau, bạo sao mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson tại Oscar chi dạ chuyện xấu, thậm chí còn có người sinh động như thật miêu tả hai người như thế nào tại Oscar trao giải điện lễ bên trên thông đồng thành gian, lại như thế nào tại Oscar chi dạ trên party điên cuồng hôn nồng nhiệt, cuối cùng cùng nhau khai phòng khi sở cắt lệch Johnson tiếng hô khiến khách sạn cả một tầng đều không được an bình đợi đã, vân vân. Giải trí tin tức một khi trở thành nhiệt điểm, sẽ có vô số truyền thông theo vào phân một ly canh, mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson danh tự bị thường xuyên đề cập, liên quan đà hóc the ỉa cùng Ireland cũng lặp lại bị truyền thông nhắc tới. Oscar nhiệt độ dần dần tiêu tán, mặt thẻ bay đi New York cùng bộ tờn tiếp tục quay chụp nấy sần nổ trệ Asher, hắn cùng với sở cắt lệch Johnson đường viền hoa chuyện xấu, còn tại mấy phương sau lưng thế lực thôi động dưới, duy trì liên tục lên men. Về phần mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson hai người kia đương sự. Sớm liền thống nhất hảo đường kính, vẫn là lao biện pháp, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lần này hâm nóng lấy hệ lẹ nã bở sở phụ trách tờ MZ trang web bạo liêu bản khối làm chủ, mỗi ngày đều có tân ảnh chụp phóng ra đến, hơn nữa từ nắm tay đến hôn môi lại đến càng thêm thân mật động tác, chừng mực cũng càng lúc càng lớn, thế tất muốn cho này đoạn đường viền hoa chuyện xấu duy trì một đoạn nhiệt độ. Thậm chí, liên quay chụp chung nấy sần nổ trệ Asher cũng gia nhập tiến vào, Anderson Martinez chuyên môn từ New York bay trở về Los Angeles. Tìm đến hệ lần hờ mằn chi tiết nói chuyện một lần, hoặc Disney kỳ hạ một ít truyền thông, cũng bắt đầu phạm vi lớn mật độ cao hâm nóng. Chuyện xấu đều có thời hiệu tính, một tuần sau, nhiệt độ rõ ràng hạ thấp, lúc này cự ly đà hóc the ỉa phát hành càng ngày càng gần, tờ MZ trang web bên trên tuân ra trọng bảng tin tức, kia đoạn theo dõi video xuất hiện ở trang web bạo liêu bản khối bên trên, nháy mắt liền đem dần dần phục hồi nhiệt độ, đẩy đến núi lửa bùng nổ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Tờ MZ trên trang web này đoạn video tỷ lệ cờ lạc liền tiếp cận 100 vạn. Tuy rằng trong video nhìn không tới bất cứ thực chất tính nội dung, nhưng dù là ai đều có thể thông qua hình ảnh phân biệt ra này hai người đang làm cái gì, hơn nữa cũng có thể phân biệt ra đó chính là mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson. Theo sau, trang web phỏng vấn hai danh bảo an video cũng phóng ra, kia hai danh bảo an thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ, mặt thẻ hòn nở cùng sở cắt lệch Johnson ở trong thang máy làm không thể miêu tả sự tình. Còn có tham gia Oscar chi dạ bạt tỷ nhân bạo liêu, mặt thẻ hòn nở cùng sở cắt lệch Johnson ở trên bạt tỷ bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt, bọn họ tựa hồ không để ý người khác thấy thế nào, cuối cùng bọn họ vội vã ly khai party, ai đều biết bọn họ muốn đi làm cái gì. Cứ việc mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson vẫn là bảo trì trầm mặc, không làm bất cứ đáp lại, lại có video làm chứng cứ, toàn Mỹ sở hữu hơi chút chú ý điểm giải trí tin tức nhân, cơ bản đều biết tại Oscar chi dạng, một đôi điên cuồng nam nữ, ở trong thang máy liền nhẫn mại không được. Toàn bộ 3 tháng thượng tuần, mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson tuyệt đối là toàn Mỹ tối cụ đề tài tính nhân vật, cơ hồ phủ qua tân khoa Oscar tốt nhất nam nữ nhân vật chính xỉn pen cùng chặt lại giờ thở giận. Đương nhiên, phê bình thanh âm cũng không phải không có, tỉ như rất nhiều đức cao vọng trọng nhân sĩ liền công khai công kích, cho rằng mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson thân là công chúng nhân vật, lại đạo đức trình độ thấp kém, Hollywood các đại công ty hẳn là vứt bỏ bọn họ, không sử dụng hai người làm kỳ hạ phim diễn viên. Cùng loại như vậy ngôn luận còn có không thiếu, nhưng vô luận là mặt thẻ phương diện này, vẫn là sở cắt lệch Johnson kia một phương diện, cũng không có để ý, liên đáp lại cũng lười đi làm. Tựa như mặt thẻ phía trước lý giải đến như vậy, chưa từng có nhân trông cậy vào Hollywood ngôi sao là đạo đức mô phạm. Trọng yếu nhất là, hắn cùng sở cắt lệch Johnson, một chưa lập gia đình, một chưa gả, cũng không có luyến ái đối tượng, căn bản không có quá nhiều có thể bị chỉ trích địa phương, này nhiều lắm cũng chính là biến thành hai người hắc liêu. Nhưng Hollywood ai để ý loại này hắc liêu? Nào Hollywood ngôi sao cùng loại hắc liêu không phải chồng chất thành sơn? Về phần khiến Hollywood công ty phong sát bọn họ, kia liền hoàn toàn là chê cười, việc này nhanh chóng truyền khắp toàn Mỹ, thậm chí bay đến Đại Tây Dương bờ bên kia Âu Châu, phía sau màn thôi thủ tự nhiên không thể thiếu dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp như vậy Hollywood đại công ty. Bởi vì này thiết thực khiến mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh bị thụ chú ý, liên sở cắt lệch Johnson đều không ngoại lệ. Tại nhiều gia cơ cấu công bố 3-4 tháng tối thụ chờ mong phát hành phim trung đà óc theo ý ẩu nhất cử vượt qua tháng 4 phân trung tuần phát hành kỳ hiệu điệu 2, dược cư đến đệ nhất vị. Đồng thời, mặt thẻ đang tại tham diễn Nation No Che Asger cũng trở thành năm nay kỳ nghỉ tối thụ chú ý phim vị thứ 2, gần với tỷ tạ phòng công tác hoạt hình đại tác theo ý giờ đi nét. Lấy hâm nóng diễn viên phương thức, đến gia tăng điện ảnh độ hấp thụ ánh sáng cùng lực hấp dẫn, là Hollywood tối quen dùng tuyển truyền thủ đoạn chí nhất. Mặt thẻ cũng tại hoàn toàn phối hợp hâm nóng, chặt chẽ nhớ kỹ hệ lần hờ mằn dặn dò, vô luận phóng viên như thế nào hỏi, đều không trả lời một câu. Lấy sân nổ trệ ạt giờ quay chụp, so dự định kế hoạch thuận lợi rất nhiều, thêm một ít cảnh tượng cùng ban sơ kế hoạch bất đồng, thực địa quay chụp tồn tại rất lớn độ khó, đặc biệt là du khách rất nhiều cảnh điểm, cùng loại vai diễn đạo diễn giòn tụt tốp cùng rẻ gì bở rủ tẩy mẹ thương nghị sau, đều sửa thành tại Disney nhà sản xuất sở tiêu đi ô chung đắp cảnh quay chụp. Cứ như vậy, cảnh quay bên ngoài phân tương đối giảm bớt một ít. Tại sở tiêu đi ô chung quay chụp vai diễn có điều gia tăng. Mặt thẻ tại quay chụp hoàn cảnh quay bên ngoài sau, cũng tạm thời ly khai lấy sần nổ trệ ạt giờ kịch tổ, vì sắp phát hành đà óc theo ý ở phất cờ hò reo, tham dự một loạt quảng bá hoạt động. Bất quá, tại bất cứ trường hợp, hắn đều đối về sở cắt lệch Johnson để tài tránh, há miệng ngậm miệng tất cả đều là đà óc theo ý ảo. Vì tuyên truyền cần, mặt thẻ còn dùng hắn kia tương đối lạn hành văn, tại cá nhân trên blog viết một thiên cùng loại tang thi sinh tồn chỉ nam hiện thực bản tang thi đại tác chiến. Sau đó, blog bị hắn phấn ti quảng vi phát, tuy rằng mặt thẻ hành văn phi thường phổ thông, nhưng tại phấn ti trong mắt, thích ngôi sao sở hữu hết thể đều là hảo, cho dù là tại trong thang máy làm mặt khác nữ ngôi sao, kia cũng là cái kia nữ ngôi sao khiếm làm. Như thế phạm vi lớn hâm nóng, gợi ra không có khả năng tất cả đều là chú ý, tự nhiên sẽ có phản đối hiệu ứng. Tỷ như sở cắt lệch Johnson một ít phấn ti liền đối mặt thẻ bất mãn, chạy đến mặt thẻ blog phía dưới khai mắng, mặt thẻ phấn ti không chỉ bảo vệ nhà mình trận địa phòng thủ, còn chạy đến sở cắt lệch Johnson blog phía dưới phản kích. Hai nhà phấn ti trực tiếp ở trên mạng Internet khai mắng, mặt thẻ fan mắng sở cắt lệch Johnson không biết liêm sỉ lung tung thông đồng nhân, sở cắt lệch Johnson phấn ti liền mắng mặt thẻ là lạm tình không phụ trách nhiệm cha nam. May mà hôm nay mạng xã hội còn không giống tương lai như vậy phát đạt, đối mắng cũng hạn chế ở hệ thống mạng rất nhỏ trong phạm vi. Bởi vây quanh mặt thẻ sinh ra một loạt đề tài, một ít thị trường dự chắc cơ cấu, lặng yên điều cao đối với đà óc theo ý ở tuần đầu bột office dự chắc. Phía trước đều là cho rằng phim cuối tuần đầu bộ office sẽ ở 1.600 vạn đô la, mới nhất đánh giá ước lượng con số bay lên đến 2.500 vạn đô la. Thậm chí, rất nhiều điện ảnh chế tác công ty, một lần nữa thẩm xem mặt thẻ, như vậy một có đủ đề tài độ lại có thể dẫn phát nhiệt điểm trẻ tuổi ngôi sao, có phải hay không phù hợp chính mình công ty nhu cầu. Hollywood chung quy là giới kinh doanh, chỉ cần có thể mang đến kết xu ích lợi, đó chính là các công ty tôn quý nhất ngồi trên khách quý. Nation No Che Asger muộn nhất cuối tháng 4 liền sẽ quay chụp hoàn tất. Trong văn phòng, hệ lần hơ măng trịnh trọng đối mặt The nói, hiện tại là thời điểm suy xét một phần công tác. Mặt The hỏi, ngươi có thích hợp mục tiêu? Hệ lần hơ măng không có tiếp hắn mà nói, tự mình nói, hôm nay đến xem đà hóc the ý ở Bắc Mỹ bột office hồi bản vấn đề không lớn, như vậy chúng ta là có thể dựa theo phía trước kế hoạch tiếp tục đẩy vào, ngươi tiếp tục biểu diễn hiện đại loại hình động tác nhân vật. Nàng xem mặt hẹ, nói, ta được đến xác thực tin tức, Summit Entertainment đang tại chuẩn bị một về sát thủ hạng mục, bắn nhau phim hành động. Chương 283, xâm lược tính cùng nguy hiểm tính càng cao. Summit Entertainment đầu năm nay tiếp nhận nổi tiếng chế tác nhân ạ kỳ và gồ nở màn đề cử. Không đợi mặt thẻ hỏi, hệ lần hờ mặn liền chi tiết nói, mua Simon ký bở tại cổ lầm bì A Đại học Điện ảnh Học viện liền đọc khi thạc sĩ tốt nghiệp tác phẩm, chuẩn bị quay chụp một bộ sát thủ bắn nhau phim hành động. Nàng xem hướng mặt thẻ, người gần nhất không phải thường xuyên đi xuống ống câu lạc bộ sao. Hơn nữa tại Ben Ock bờ giỏ thở cùng bờ lách hạt đao kịch tổ nhận qua hệ thống chiến thuật động tác huấn luyện. Là thường xuyên đi, ta thương pháp cũng không kém. Mặt thẻ không quên trước cho mình thổi thượng hai câu, hỏi tiếp nói, ạ kỷ và gỗ nơ mạn. Tên này giống như ở nơi nào từng nhìn đến a. Hệ lần hờ mắng đơn giản nói, nổi tiếng biên kịch cùng chế tác nhân phương diện danh khí cùng địa vị không bằng xỉn, bất quá hắn có thể xem như Hollywood kim bài biên kịch. A Tam To kỳ hiệu mê thất vũ trụ cùng A Bị Tỷ Phủn Mìn đều là hắn kịch tác, A Bị Tỷ Phủn Mìn còn khiến hắn lấy đến Oscar tốt nhất biên kịch thưởng. Năm nay kỳ nghỉ hè muốn công chiếu ta, người máy kịch bản sử dụng thực ra không phải ạ xì một nguyên bản tác phẩm, mà là hắn cải biến sau kịch tác, bất quá. Hắn không có ký tên. Nghe xong này mấy, mặt thẻ đại khái minh bạch, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn là Hollywood một thành công nhân sĩ. Dựa theo Hollywood tín điều, liên tiếp thành công nhân sĩ tác phẩm, thành công tỷ lệ sẽ càng cao. Phiêu lưu tương đối tiểu. Còn có càng cụ thể sao? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mằn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, từ tháng 1 nguyệt trung, Summit Entertainment liền tại lên kế hoạch này hạng mục, ạ kỳ và gồ nờ mạn hội đảm nhiệm người sản xuất dự toán $1 ức, kế hoạch đạo diễn cùng diễn viên chính đều cam kết đã chứng minh qua chính mình nổi danh ngôi sao. Một tuần trước ạ kỳ và gồ nờ mạn vừa đàm phán ổn thỏa đạo diễn qua the buộc nái đèn tỷ tỷ đột lì mạn đem chấp trưởng loa đạo diễn. Mặt thẻ vừa nghe. Đan từ trên mặt giấy đến nói, này hạng mục dứt khoát rất đáng tin, do Oscar kẻ đạt được cùng thị trường chứng minh qua ạ kỳ và gỗ nở mạn đảm nhiệm người sản xuất, đạo diễn là đạo diễn danh tiếng cùng bột office song bạo the buộc nái đèn tỷ tỷ đột ly mạn, mong muốn đầu tư cao tới $1 ức. Này mấy nhân tố đều có thể lớn nhất hạn độ bài trừ đi thất bại phiêu lưu. Kịch tổ đã thành lập, bắt đầu trước kỳ chuẩn bị. Hệ lần hơ măng còn nói thêm, bất qua ạ kỳ và gỗ nở mạn, Simon ký bở cùng đột ly mạn ba người. Còn tại đối kịch bản tiến hành điều chỉnh, phòng trưng muộn nhất sẽ không vượt qua tháng 6, này kịch tổ liền sẽ công khai chiêu mộ nam nữ nhân vật chính. Mặt thẻ nhìn về phía hệ lần hờ mặn, công khai chiêu mộ. Hệ lần hờ mặn gật đầu, không sai. Chính là công khai chiêu mộ, diễn viên loại hình, gia vị, kêu gọi lực, quá khứ 3 năm diễn viên chính phim bột office cùng với thích hợp hay không phim hành động đợi đã, vân vân, đều là kịch tổ suy xét nhân tố. Kia muốn gặp phải phi thường kịch liệt cạnh tranh A. Mặt thẻ nháy mắt có giác ngộ. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng ta phụ thân có điểm giao tình, cho nên ta cùng hắn coi như quen thuộc. Hệ lần hờ mặn bình tĩnh nói, kịch tổ công khai chiêu mộ diễn viên, muốn tới tháng 50 hướng bên ngoài phóng tin tức. Nàng xem mặt thẻ nói, ta sẽ lại cùng Ạ kỳ và gỗ nờ mạn tiếp xúc, xem có thể hay không trước tiên lấy đến kịch bản, như vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước phán đánh giá hạng mục phiêu lưu. Tuy rằng từ nhân viên tổ hợp đi lên xem phi thường đáng tin. Nhưng nhân vật rốt cuộc có phải hay không thích hợp mặt thẻ, tại nhìn đến kịch bản cùng nhân thiết phía trước, ai cũng không thể cam đoan. Mặt thẻ cũng rõ ràng, hệ lần hờ mằn đây là phòng ngừa chú đáo, sớm làm chuẩn bị mà nói, tương lai cũng có thể nhiều một chút điểm nắm chắc, mà hắn cũng nghe đến hệ lần hờ mằn mà nói, ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng nàng phụ thân có giao tình, nếu hắn muốn tranh đoạt nhân vật này, cũng là ưu thế sở tại. Hệ lần hờ mằn thanh âm lại vang lên, ta trước với ngươi thông giới khí, cụ thể chờ ta có xác định tin tức sau lại bàn. Ngươi có thời gian tiếp tục đi luyện thương, này cũng có thể trở thành ưu thế. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Nay tạm thời chính là một ý đồ, chung quy trừ phía sau màn đội hình rất đáng tin bên ngoài, bây giờ còn không có càng nhiều tin tức. Hắn đến hiện tại, tiếp phiến tự nhiên muốn tương đối cẩn thận một ít, hệ lần hờ mặn làm hắn người đại diện, muốn theo trong giới rất nhiều được duyệt hạng mục chung, bài trừ đi phiêu lưu quá lớn, loại hình không thích hợp, cuối cùng đặt ở văn phòng chung thông khí, cơ bản đều là tương đối thích hợp hắn hạng mục. Mặt thẻ hiện tại công tác bận rộn, đương nhiên không có khả năng từ Hollywood rất nhiều kịch tổ trong chọn lựa thích hợp, đây đều là người đại diện công tác, bài trừ đi kia vài khả năng nát mất, đem đáng tin đặt ở trước mặt cùng hắn chọn lựa. Đương nhiên, một danh diễn viên đánh ra danh khí, đặc biệt là vừa biểu diễn quá đại bạo tác phẩm sau, thường thường sẽ có kịch tổ chủ động tìm lên cửa đến, tựa như mặt thẻ phía trước thu đến một loạt mời như vậy. Tỷ như đại mẹn xỉ ẩn phim đầu tư một kịch tổ liền phát đến qua mời, đạo diễn do bất dô di gơ mời hắn biểu diễn tội ác chi thành, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mẳn thương nghị sau. Đối với do bất dô di gơ loại này điển hình B cấp phiến đạo diễn có nghi ngờ, huyện cự thử vai mời. Mặt thẻ không nhìn qua này bộ phim, nhưng đi đến bên này sau xem qua sát thủ bì ca cùng giết ra bình minh, thẳng thắn giảng, do bất dô di gơ phong cách xa so đà hóc the ỉa còn muốn phi chủ lưu. Nghiêm khắc nói lên, phim giỏm bì tuy rằng không phải chủ lưu thương nghiệp điện ảnh, nhưng cũng hình thành quy mô khổng lồ lưu hành văn hóa, cũng không phải đặc biệt phi chủ lưu, nhưng do bất dô di gơ kia hai bộ phim, càng như là thế kỷ trước 6-70 niên đại cái loại này thấp thành bản nơi xây bột điện ảnh, thượng vàng hạ cám nhét rất nhiều nguyên tố đi vào, căn bản không chú trọng logic, như thế nào kinh bạo nhãn cầu như thế nào đến. Đặc biệt là giết ra bình minh, phi chủ lưu khiến lúc ấy xem băng ghi hình mặt thẻ đều trợn mắt há hốc mồm, phim nửa đầu bộ phận là màn ảnh sạch sẽ được không thể lại sạch sẽ tây bộ phiến ra quốc lộ phiến, lao đại lũ nhỉ cùng lão nhị quẹn tỉnh chính là một đôi kẻ điên sát nhân cuồng, phái đoàn cực kỳ giống trời sinh sát nhân cuồng bên trong kia đúng. Nhưng mà phim tại tiến vào Mexico sau, lại như là lây dính địa phương thần bí khí tức mà chuyển tiếp đột ngột, căn bản không cho nhân thích. Ứng thời gian, cũng đã thành một bộ buộc chặt sát tình, bạo lực, quỷ hút máu, cương thi, huyết tương thập cẩm, nhất thời chỉ có kinh ngạc phân. Xem xong bộ điện ảnh này, mặt thẻ còn cảm khái, may mắn quẹn tỉnh tạ dạn tín nổ cùng do bất dô gì gơ đi vô điện ảnh, bằng không thế giới này liền muốn nhiều hai biến thái sát nhân cuồng. Sát thật. Quẹn tỉnh tạ dạng tín đồ cùng do bất dô gì gơ điện ảnh thoạt nhìn rất thích, nhưng mặt thẻ cùng hệ lần hơ mắn đều xác định, này không phù hợp hắn lộ tuyến, biểu diễn loại này điển hình B cấp phiến, đối với hắn sự nghiệp cũng không thể mang đến rõ ràng chỗ tốt, một khi thất bại mà nói, còn sẽ trở thành liên lụy, thu hoạch cùng phiêu lưu rõ ràng tương phản. Mặt thẻ rất rõ ràng chính mình chỉ là nhị tuyến ngôi sao, căn bản ăn hành không nổi, bây giờ còn không tới do hắn yêu thích cùng tính tình tuyển phim thời điểm. Mặt sau. Hễ lần hơ măn lại cùng mặt thẻ thảo luận lên cùng sở cắt lệt Johnson hâm nóng một ít thiện hậu công việc, loại sự tình này có thể ở trong thời gian ngắn gấp bội gia tăng độ sáng tỏ, cũng sẽ dẫn phát một ít phản đối ảnh hưởng. Tỷ như mặt thẻ sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, là hoa hoa công tử linh tinh nôn loạn, dần dần tại truyền thông cùng trên hệ thống mạng truyền ra. Mặt thẻ ngược lại là không quan trọng, Hollywood sắc thật có hảo nam nhân, nhưng đại bộ phận nam ngôi sao đều là hoa hoa công tử. Trước mắt hắn tạm thời không có lại chính thức kết giao bạn gái tính toán. Nếu tương lai có thể gặp được tâm động, cũng sẽ đi chăm chú theo đuổi, tựa như lúc trước theo đuổi bờ dịt ní như vậy. Ở như vậy hỗn loạn trong giới, cảm tình loại sự tình này, ai cũng không thể cam đoan. Sau đó, hệ lần hơ măn còn nói, nàng sẽ đếm thử mời ạ kỳ và gỗ nở mạn cùng đột lì mạn tham gia đà hóc the y ẩu lần đầu. Này bộ phim chung mặt thẻ có đại lượng nổ súng xạ kích cùng hành hung tăng thi động tác hí, nói không chừng liền có thể đả động này hai vị. Tuy rằng ạ kỳ và gỗ nở mạn bắn nhau phim hành động cụ thể như thế nào còn muốn đẳng cụ thể tin tức lại xác định, nhưng trước tiên làm chút chuẩn bị là không sai. Hễ lần hờ mặn sở dĩ dám như vậy sao làm, cũng là xuất phát từ đối phim tin tưởng. Diệu nỉ vở sản ảnh nghiệp từ Oscar trao giải điển lễ sau khi kết thúc, liên tiếp vi đà hóc the y cử hành vượt qua 5 trường thử chiếu hội, trong đó bao gồm truyền thông phóng viên, bình luận điện ảnh nhân, trong giới chuyên gia cùng bộ phận fan điện ảnh đẳng chuyên trường, đạt được đánh giá đại bộ phận đều là tích cực. Có thể nói là khen ngợi một mảnh. Thậm chí đã hóc the ỉ ẩu lạn cà chua đều trước tiên giải cấm, trang web thu thập 46 thiên trước bình luận điện ảnh chung, hảo bình tỷ lệ đạt tới 79%, chia đều được điểm có 7.5 phân, chú ý bỏng chỉ số cũng đạt tới 80%. Này đối với một bộ phi chủ lưu phim zombie đến nói, có thể tính danh tiếng phi thường không sai. Trong đó mặt thẻ biểu diễn nam chính nhận đến phổ thông fan điện ảnh xem thử quần thể nhất trí khen ngợi. Cho rằng triển hiện ra nhân loại nghịch cảnh sinh tồn cùng nam nhân cường hãn một mặt. Hễ lần hờ măn nếu mời nhân, đương nhiên là có nhất định tự tin. Đương nhiên đà hóc the y ẩu cũng có phản đối tin tức. Từng kia bộ đà hóc the y ẩu người sản xuất tại nhìn qua thử chiếu sau, liền công khai tỏ vẻ không thích này bộ tân phim. Ta tham dự giặc sơn ý đỡ phục chế bản bộ phận chủ bị công tác, điện ảnh trung tăng thi nhân vật di động quá nhanh, cũng không đủ điển hình. Ta nhớ rõ rót giờ năm đó mất rất nhiều thời gian mới khiến vai phụ đạt tới nhân vật chính biểu diễn trình độ, phim bên trong có hộ sĩ cương thi, bóng chảy cương thi, cũng rất nhiều có thể rõ ràng phân biệt cương thi bọn họ đã không phải thứ yếu nhân vật. Nhưng tại đây bộ phim mới bên trong, bọn họ tất cả đều là vì phụ trợ nam chính mặt thẻ hòn nơ mà tồn tại, này đã mất đi phim zombie lớn nhất mị lực. Xác thật, tân bản phim bên trong tăng thi, không lại là cái loại này chậm gì nhân vật, này xâm lược tính cùng tính nguy hiểm càng cao. Đây cũng là căn cứ thời đại làm ra biến hóa, điện ảnh bao giờ cũng là theo thời đại tại thay đổi, nhất thành bất biến chỉ có thể chết mất. Mặt khác, làm hoạt tử nhân ba bộ khúc linh hồn nhân vật, George Azomezo cũng cự tuyệt tham dự này phiên bản đa óc the y ẩu lần đầu thức. Này mấy đều là bất lợi tin tức. Nhưng mặc kệ lão phiên bản nhân như thế nào không xem trọng tân bản đa óc the y ẩu, này bộ phim đều tại 3 tháng trung tuần đúng giờ phát hành. Chương 284, Thợ mỏ tỷ lì. Thái Dương vừa mới chuyển đến phía Tây, còn không có rơi xuống Thái Bình Dương đa óc the y ẩu không tính rất lớn lần đầu thức, liền tại Nokia trên quảng trường kéo ra đại mạc. Hôm nay buổi chiều tang thi xuất lồng, đủ loại tang thi cơ hồ hoàn toàn chiếm lĩnh Nokia quảng trường, trừ tang thi bên ngoài, còn lại nhiều nhất chính là dơ mặt thẻ áp phích fan điện ảnh. Lâm phát hành này 2 tuần hâm nóng, khiến phim độ nổi tiếng hết sức đề cao. Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp một vị cao quản tiền trận đối xin Daniel nói qua, trận này tuyên truyền thế công đủ để ngang với 500 vạn đô la tuyên truyền chi tiêu. Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương, nhưng mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johnson kia đoạn video vừa ra, gợi ra hoành động hiệu quả, tuyệt đối kinh người. Thậm chí, này tin tức còn lên Đại Tây Dương bờ bên kia tỉ như The Sun đẳng phần đông tiểu báo nhiệt điểm cùng đầu bản. Sở cắt lệch Johnson bên kia hiệu quả như thế nào, mặt thẻ không có đi chú ý, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rất kém cỏi. Một mảnh tang thi loạn vũ trung, mặt thẻ đi qua thảm đỏ, đi đến truyền thông khu, thông lệ tiếp nhận phỏng vấn, sở hữu hỏi cùng sở cắt lệch Johnson cùng Jessica Alba linh tinh vấn đề, hắn một mực không trả lời. Hai người kia với hắn mà nói, tạm thời là quá khứ thức. Sau đó chính là một loạt kịch tổ hợp ảnh, cùng nhà tài trợ chụp ảnh chung đợi đã, vân vân, mai cho đến sắc trời đêm đen đến, mặt thẻ, Jessica Alba cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ đẳng kịch tổ chủ sáng thành viên mới đi vào giảm hát. Mặt thẻ cùng Jessica Alba như cũ hữu thuyết hữu tiếu, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ cùng Jessica Alba vẫn là lẫn nhau không nói cáp, hơn nữa mặt thẻ cũng chú ý tới, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ so lần trước gặp mặt khi, đối với hắn càng khách khí. Loại sự tình này cũng rất bình thường, mặt thẻ biết chính mình sinh hoạt cá nhân phương diện thành danh, phỏng trừng sắp cùng Leonardo DiCaprio xem thể. Đương nhiên, muốn ở phương diện này cùng Leonardo DiCaprio so, hắn kém được vẫn là có điểm nhiều. Đi đến khách quý phòng nghỉ, mặt thẻ lập tức nhìn thấy hệ lần hờ mặn cùng hai trung niên nam nhân cùng nhau tại nói chuyện, ném Jessica Alba mặc kệ, mau đi qua. À kỳ bà, đột hệ lần hờ mặn vi song phương làm giới thiệu, đây là mặt thẻ Honor. Ta kỳ hạ tối đại bài ngôi sao. Nàng hướng mặt thẻ giới thiệu đầu hơi cao một điểm trung niên nam nhân, đây là ạ kỳ vạ gỗ nở mạn, giải Oscar đoạt giải. Tiếp, lại giới thiệu đầu giống như tổ chim như vậy một người khác, đây là đột ly mạn, phi thường có tài hoa đạo diễn. Mặt thẻ chủ động vươn tay, nhất nhất cùng hai người bắt tay, lại hàn huyên vài câu, sau đó nhìn thấy hệ lần hờ mặn ánh mắt, chủ động cáo từ ly khai. Bây giờ còn chỉ là ý đồ, hắn này diễn viên chủ động lắc lư qua lại. Nói không chừng sẽ phát ra phản hiệu quả. Chung quy này hai người không phải xỉn Daniel cùng Giặc Sơ Ní Đờ, lẫn nhau phi thường xa lạ. Mặt thẻ tìm đến Giặc Sơ Ní Đờ, đây mới là hắn muốn trọng điểm chú ý nhân vật. Hơn nữa trải qua này bộ phim quay chụp cùng ma hợp sau, hắn cùng với Giặc Sơ Ní Đờ quan hệ, xử tương đương không sai. Đã óc thẻ ý ẩu liền muốn phát hành. Mặt thẻ đứng ở Giặc Sơ Ní Đờ bên cạnh, thấp giọng hỏi, có tìm đến thích hợp hạng mục sao? Giặc Sơ Ní Đờ lắc lắc đầu, nói, ta lại không có người lớn như vậy danh khí, chỉ là giới điện ảnh tân nhân, này bộ phim bột office không ra, ai dám tìm ta quay chụp tiếp theo bộ. Hắn lại thở dài, ta với ngươi nói qua ta tưởng quay chụp cái loại này phong cách, phòng trừng không có chế tác nhân sẽ thích, hơn nữa tạm thời ta cũng tìm không thấy thích hợp đề tài. Mặt thẻ phía trước cùng hắn trao đổi thời điểm, liền nghe Giặc Sơn Ý Đở từng nhắc tới, hắn tưởng quay chụp một bộ cường điệu thị giác hệ phong cách điện ảnh, sắc điệu đều thiên dày đặc cảm sắc, giống như từng bức thâm trầm tranh sơn dầu linh tinh. Giặc mặt thẻ nhắc nhở nói, có lẽ ngươi có thể đi chuyện tranh bên trong tìm kiếm một chút, có hay không thích hợp ngươi cải biên tác phẩm. Liên tính tìm đến. Giặc Sơn Y Đờ có điểm bất đắc dĩ, cũng rất khó kéo đến đầu tư. Mặt thẻ đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nói, nếu thêm ta đâu. Giặc Sơn Y Đờ ngẩng đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngươi xác định. Hắn biết rõ, mặt thẻ hôm nay đang lúc hồng, nói là nhị tuyến ngôi sao trong người nổi bật cũng không quá phận, nghe nói thu đến kịch tổ mời đều có một thước anh giày. Nếu đã óc the ý ẩu thành công, chúng ta hai liền có càng nhiều tiền vốn. Mặt thẻ có vẻ rất tự tin, chung quy từ phim tiền kỳ danh tiếng đến xem, thành công khả năng rất lớn, chúng ta lại kéo đầu tư cũng sẽ càng dễ dàng một điểm. Giặc Sơn Ý Đờ gật gật đầu, ta hiện tại liền ngóng trông đã óc the ý ẩu có thể đại bán. Chỉ có tự thân làm ra thành tích, hắn muốn phong cách mới có khả năng sẽ thực hiện. Mặt thẻ nở nụ cười, ta cũng vậy a. Thực ra Giặc Sơn Ý Đờ nhìn mặt thẻ, còn nói thêm, ta rất tưởng tại đây bộ phim bên trong đột xuất một loại bi tình cùng trang trọng cảm, nhưng xin không cho phép ta làm như vậy. Mặt thẻ nói tiếp nói, không có biện pháp, Hollywood là người sản xuất trung tâm chế. Đừng nói là mới vào nghề giặc sơ ní đờ, liên dịch lỷ sờ cốt như vậy nhất tuyến đạo diễn, đều phải nghiêm trọng nhận đến người sản xuất chế ước. Lại cùng giặc sơ ní đờ hàn huyên vài câu, mặt thẻ nhớ tới 300 hồng quần lót, nhắc nhở hắn một câu. Đúng, ta nhớ rõ giống như ở nơi nào xem qua một quyển truyện tranh linh tinh. Mặt thẻ phía trước chuyên môn tra qua, cũng tìm đến kêu bản tranh minh họa tiểu thuyết, mặt trên tranh minh họa, rất giống ngươi miêu tả cái loại này phong cách. Giặc sơ ní đờ lập tức hỏi, cái gì truyện tranh? Mặt thẻ vì tránh cho một ít khả năng sẽ tồn tại phiền toái, nói, cụ thể danh tự ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nội dung là cổ Hy Lạp nhân cùng cổ người Ba Tư tại một tên là cái gì quan địa phương khai chiến. Giác Sơn Y Đờ không ngừng điểm đầu, ta quay đầu đi tìm tìm. Ta nghĩ đến một điểm đến. Mặt thẻ lại nhắc nhở một câu, hình như là sở bạc tạ nhân cùng cổ người Ba Tư tác chiến. Sở bạc tạ nhân, cổ người Ba Tư. Giác Sơn Y Đờ phản ứng phi thường mau, đối Tây phương lịch sử tựa hồ cũng rất lý giải. Thợ mỏ tỷ ly. Đối. Mặt thẻ phụ họa, chính là thợ mỏ tỷ ly. Giác Sơn Y Đờ ghi tạc trong lòng, đợi ngày mai ta tìm đến xem. Hắn cùng với mặt thẻ thường xuyên tiếp xúc qua sau, có thể nhận ra, vị này tuổi trẻ minh tinh điện ảnh phạm là liên lụy đến công tác bên trên sự tình, đều phi thường nghiêm túc. Có người lại đây tìm Giác Sơn Y Đờ, mặt thẻ đi đến bên kia, nhìn thấy một mình ngồi ở trong góc hẻo lánh ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ dị ổ, lập tức đi qua. Hải, Anna. Mặt thẻ ngồi ở nàng đối diện trên vị trí. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ổ cười cười. Hải, mặt thẻ. Mặt thẻ hỏi, như thế nào một người đợi ở trong này? Hắn chỉ đám người, muốn hay không ta mang người đi nhận thức một ít trong giới trọng lượng cấp nhân vật. Không cần. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ổ chậm rãi lắc đầu, ta có điểm không thoải mái. Mặt thẻ nhiệt tâm hỏi, muốn hay không tìm thấy thuốc? À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ổ tươi cười chung mang theo một tia xấu hổ. Không cần, ta bụng đau. Mặt thẻ lập tức minh bạch lời này ý tứ, cũng có chút xấu hổ, nhanh chóng đổi một đề tài, gần nhất có nhìn thấy qua ả mạn đã sao? Ta cũng thật lâu không gặp. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ suy nghĩ một chút, nói, lần trước thấy nàng vẫn là tân niên thời điểm, bất quá nàng mau tốt nghiệp, năm nay kỳ nghỉ hè tốt nghiệp sau liền không đi Anh Quốc, sẽ lưu lại Mỹ Quốc phát triển. Mặt thẻ thử hỏi, ngươi cùng nàng giao tình rất tốt. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta rất sớm liền nhận thức. Vẫn đều là hảo bằng hữu, tuy rằng ta so nàng tuổi nhỏ một chút. Lúc này có kịch tổ công tác nhân viên tiếp đón khách quý phòng nghỉ bên trong người đi dạp hát chiếu phim trong đại sảnh liền ngồi, mặt thẻ nhắc nhở ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ, ngươi cẩn thận một điểm. Ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ xuyên là một đôi giày cao gót. Mặt thẻ trước đứng lên, chủ động thò tay qua đi, muốn lạp ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ lên, ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ chần chờ một chút, vẫn là bắt được mặt thẻ tay, mượn dùng hắn kéo động lực lượng. Đứng lên. Đi thôi. Mặt thẻ hợp thời buông tay ra, phía trước dẫn đường. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ lên tiếng, theo đi lên, nàng màu lam ánh mắt, vẫn nhìn mặt thẻ phía sau lưng, trong đó lộ ra một tia nghi hoặc, từ ban đầu đến hiện tại, sở hữu cùng mặt thẻ tiếp xúc chung, hắn đều như là nhiệt tình hảo bằng hữu, căn bản không giống truyền thông đưa tin như vậy. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, tại tỏ dồn tàu quay chụp trong lúc, nhưng là chính thai nghe được qua Jessica Alba kêu cao vút rít thẻ thẻ. Từ cửa hông đi vào chiếu phim đại sảnh, mặt thẻ đi tới hàng đầu tiên, hắn chỗ ngồi vừa lúc ở đạo diễn Giác Sơn Ý Đở cùng chế tác nhân Sìn Daniel ở giữa. Sìn Daniel đột nhiên nói, mặt thẻ, có chuyện vừa rồi quên nói. Mặt thẻ quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Mấy ngày hôm trước ta đã thấy sở tí phần. Sìn Daniel nói thẳng, hắn khiến ta nhắc nhở ngươi, tháng năm sơ có thời gian mà nói, nhất định phải đi tham gia hắn tân phim lần đầu thức. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Quay đầu ta cấp sở tí phần gọi điện thoại. Đầu tiên là Orlando bợ lùng mời, hiện tại lại có sở tí phần so mờ mời, hắn khẳng định muốn đi Van Helsing lần đầu thức thượng xem. Về phần giả treo cả đám mời, hắn phía trước đã chuyên môn gọi điện thoại huyện cự tiện nữ hải tổ chức lần đầu thức thời gian, phòng trưng nấy sần nổ chê as giờ còn không có chút xong, hắn không có khả năng buông xuống đứng đắn công tác, chạy đi tham gia người khác lần đầu thức. Hơn nữa lần đó sau, mặt thẻ cũng không chuẩn bị lại cùng giả treo cả đám có kia phương diện lui tới. Lần trước thù lao tìm một cơ hội hoàn cho nàng liền là. Thật sự không được, kia liền quỵt nợ hảo, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Liên tại mặt thẻ tự hỏi thời điểm, chiếu phim đại sảnh dần dần lâm vào im lặng, tại thứ 4 bài vị trí, hết lần hờ mặn cùng ạ kỳ vạ gỗ nờ mặn cùng đột ly mặn ngồi ở chỗ kia, chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mặn cùng hệ lần hờ mặn phụ thân là quen biết đã lâu, cũng có thể đoán được hệ lần hờ mặn mời hắn cùng đột ly mặn tới được ý đồ. Vốn mặt thẻ hòn nở là bọn họ suy xét đối tượng chi nhất, hiện tại vừa lúc có thể gần gũi đánh giá. Chương 285, lập thể rõ ràng nhân vật nam chính. Im lặng dạp chiếu phim bên trong, đột nhiên vang lên một mảnh hấp khí thanh âm, đặc biệt là kia vài nam người xem, một đám nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn hình ảnh, tựa hồ hoàn toàn bị chấn kinh. Nam chính mắc cờ từ cảnh cục đi ra, gặp một đôi bị tang thi đuổi giết cha con, nữ nhi chạy động khi bộ dáng, tuyệt đối chỉ có thể dùng rung động đến hình dung. Đây là rất thấp cấp điện ảnh thủ pháp, nhưng cũng là hữu hiệu hấp dẫn người xem lợi khí. Sau đó, nam chính thân thủ lưu loát xử lý truy kích đi lên tang thi, cứu nảy đối cha con. A Kỳ và Gô Nơ Mạn nhìn Đột Lý Mạn liếc nhìn, nói, cảm giác thế nào? Đột Lý Mạn vừa quay chụp qua the buộc nái đèn tỉ tỉ như vậy tại động tác hí thượng được khen ngợi phim, đối với này có chuyên nghiệp tính phán đoán. Cũng không tệ lắm. Đột Lý Mạn hạ giọng nói, cắt nối biên tập không tính xuất sắc, chỉ là như vậy, này đoạn động tác hí, nếu không phải diễn viên phát huy xuất sắc, không đạt được loại này hiệu quả. A Kỳ và Gô Nơ Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Ý của ngươi là một đoạn này động tác hí diễn viên bản thân phát huy so cắt nối biên tập càng xuất sắc. Mọi người đều biết, Hollywood phim hành động chủ yếu dựa vào cắt nối biên tập, mà không phải diễn viên bản thân. Một nửa đem. Đột Lý Mạn vuốt ve bàn tay, nói, đại bộ phận phim hành động, 3 phần dựa vào diễn viên cùng động tác thiết kế, 7 phần dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập. A Kỳ và Gô Nơ Mạn có thể nghe minh bạch Đột Lý Mạn ý tứ, không có lại nói, tuy rằng mấy năm gần đây tinh lực đều đặt ở sung thường thượng. Cơ bản không như thế nào tiếp xúc qua phim hành động, nhưng năm đó hắn cũng tham dự vĩnh viễn bạt mạn hạng mục, đối với động tác hí cũng có nhất định phán đoán. Nam chính động tác hí phi thường xuất sắc, trừ bị nữ phụ chạy động khi kia kinh thiên động địa rung động đoạt cảnh một chút, còn lại thời gian phạm là xuất hiện ở hình ảnh trong, đều là toàn bộ vai diễn trung tuyệt đối nhân vật chính. Hơn nữa nhân vật này thiết lập cũng rất xuất sắc, thân thủ cao siêu, động tác linh hoạt, tính cách kiên nghị mà lại không thiếu chân thành, bảo hộ rất nhiều tai nạn người sống sót. Hơn nữa dẫn dắt bọn họ tiến vào một nhà trung tâm thương mại, tránh né trận này tai nạn. Có trung tâm thương mại này loại nhỏ bảo lũy, hắn lại lực bài chúng nghị, cứu từ bệnh viện trốn ra xinh đẹp hộ sĩ đẳng một đám người. Phim trung trận đầu bắn nhau hí xuất hiện. Phanh. Thanh thúy tiếng súng tại chiếu phim trong đại sảnh qua lại phiêu đãng, hai tay nắm thương nam chính đánh bạo một tang thi đầu. Phanh phanh. Càng nhiều tiếng súng vang lên. Đột Lý Mạn tập trung tinh thần, vừa xem qua mấy trường nam chính tay không vật lộn vai diễn. Hiện tại rốt cuộc có bắn nhau. Tham gia lần đầu thức phía trước, A Kỳ và Gô Nơ Mạn liền nói với hắn qua, bọn họ hôm nay đến chủ yếu mục đích, chính là vì chính mình hạng mục khảo sát diễn viên, mặt thẻ hòn nở này diễn viên, ngoại hình điều kiện tương đương không sai, xoáy khí chung không thiếu cùng giã khí chất. Năm trước biểu diễn cướp biển vùng cả dịt bình đại bạo, nhị tuyến ngôi sao trong đang lúc hồng, bản thân biểu diễn nhiều bộ phim tất cả đều đề cập động tác vai diễn, có thể nói là phi thường phù hợp tân phim nam. Chính yêu cầu. Bất quá. Hắn cũng có nghi ngờ, mặt thẻ hòn nở cố nhiên tại Ben Off bở giỏ thở cùng bờ lách hạt đao hai bộ phim bên trong nhân vật làm người ta ấn tượng khắc sâu, lại đều là không quá trọng yếu vai phụ, chân chính khiến hắn được hoan nghênh cùng thể hiện kêu gọi lực hai nhân vật, đều là cổ trang loại hình, mà không phải hiện đại trang phục. Nhưng nhìn thấy mặt thẻ hòn nở cầm thương xạ kích một màn này, Đột Lý Mạn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nam chính vô luận nắm thương vẫn là xạ kích tư thế, đều phi thường tiêu chuẩn, có thể nhìn ra được đến, diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng phi thường cao. Quay chụp theo buộc nái đèn tỉ tỉ khi, chỉ bảo Mark đã mòn chuyên nghiệp huấn luyện viên, cũng không ngoại như thế. Phim xem qua hơn phân nửa, Đột Lý Mạn cảm giác này nam chính cũng không tệ lắm, mặt thẻ hòn nơ biểu diễn phương diện đại khái cũng liền trung đẳng tiêu chuẩn, so ra kém mặt đà mòn, nhưng bắn nhau cùng gần người vật lộn đẳng động tác hí, phi thường xuất sắc, hơn nữa cùng mặt đà mòn tại theo buộc nái đèn tỉ tỉ trung động tác hí 8 phần dựa vào hậu kỳ cùng cắt nối biên tập bất đồng, này bộ phim cắt nối biên tập tương đối bình thường. Động tác hí hơn phân nửa là dựa vào diễn viên cường đại khí. Trang cung sạch sẽ lợi nhuận thân thủ chống đỡ. Thế nào? A Kỳ và Gô Nơ Mạn hỏi. Đột Lý Mạn trực tiếp hồi đáp, đan luận diễn viên bản thân, mặt thẻ hòn nở đối với động tác vai diễn trường khống, so Mark đã mòn tốt hơn nhiều. Hắn trên cơ bản đánh mất kia điểm nghi ngờ, bộ điện ảnh này sắp kết thúc, mặt thẻ hòn nở hiện đại tạo hình cùng hiện đại phái động tác hí, so cướp biển vùng cả dịt bình hữu tụt nở cũng không kém cỏi. Cho dù là văn hí, cũng có mấy trường làm người ta ấn tượng khắc sâu. Nam chính thủy chung đối gia nhân nhớ mãi không quên, lại từ chạy ra nhân khẩu bên trong biết được cha mẹ huynh đệ chỗ ở đã biến thành nhân gian luyện ngục, chỉ có thể đem này dòng tưởng niệm chi tình ký thác đến đối diện mái nhà Andy trên người. Hai người cách không chơi cờ tuyệt đối là này bộ phim để cho nhân ấn tượng khắc sâu đoạn ngắn. Đây cũng là phim phiến tình nhất thời khắc, Andy cuối cùng biến thành cương thi, nam chính mắc cờ làm huynh đệ, bi thống chung đánh bạo đầu của hắn. Nhưng cuối cùng cơ điện vai diễn lại khiến Đột Lý Mạn phủ định phía trước quan điểm. Nam chính Michael tại đạn tận lương tuyệt dưới tình huống, dẫn dắt những người sống sót cơi cải trang chiếc xe giết đi ra ngoài, khi trong đó một chiếc xe phát sinh ngoài ý muốn, hắn vung cưa điện đi cứu viện khi, kia bay lên đầu, bắn tung tóe huyết tương, tứ tán gãy chi, dứt khoát để người huyết mạch phun trương. Một vị manh nam nhân vật chính, thêm một bộ cưa điện, lại có nhất chúng tang thi làm vai phụ, thế nhưng xây dựng ra một loại quỷ dị lãng mạn bầu không khí. Cưa điện. Còn có so cưa điện đối phó tang thi càng làm cho nhân cảm giác lãng mạn sao? Đám tang thi nhất định thích. Nam chính Michael, tuyệt đối siêu cấp ngành hán, từ tang thi vây quanh chung giết ra một con đường máu, cứu ra kia chiếc xe nhân, nhưng tại tang thi vây công dưới, cuối cùng vẫn là bị cắn. Phim đi đến kết cục, nam chính cùng nữ chính cáo biệt, lựa chọn một mình cản phía sau, khiến người khác trốn hướng tiểu đảo. Sau đó hắn đứng ở bến tàu thùng dầu bên cạnh, hấp dẫn đại bộ phận tang thi, nổ súng bắn trúng thùng dầu, bạo tạc hỏa diễm phóng lên cao. Nhìn thấy nơi này, đột bên trong có điểm buộc chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng. Nhớ rõ này bộ phim đạo diễn là tân thủ, trong đó xác thật có chút địa phương xử lý không phải rất tốt, tỉ như nói động tác hiệu quả cắt nối biên tập, nhưng hắn cùng mặt thẻ hòn nở cùng nhau, đáp nặn ra một lập thể rõ ràng nam chính, đan từ sáng tác giả góc độ đến nói, này bộ phim có thể xem như thành công. Cuối cùng phim tại giờ vờ hoảng hốt chung, cùng cương thi rít gào chung kết thúc. Vốn cho rằng chạy trốn tới trên hải đảo liền an toàn, kết quả. Tất cả đều là zombies. Một để người rất kia quên nam chính A. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn nhìn xuất hiện phụ đề, tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, hắn hiện đại động tác hí cùng cổ trang như vậy xuất sắc. Đúng vậy. Đột Lý Mạn nói tiếp nói, hắn giống như trời sinh liền thích hợp biểu diễn loại này cường hãn, cùng dã nhân vật. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn lập tức nhớ tới vài vai diễn, Ben Ock bở giỏ thở trung rồ nạn sở đầy ở, Black Hat Down bên trong tại Somalia giết vào giết ra hủ trung sĩ vua bọ cạp trung phóng đáng bất kham vua bọ cạp, còn có năm trước toàn Mỹ điện ảnh nghề xuất sắc nhất nhân vật chi nhất hiệu tụ nở. Đột Lý Mạn lúc này còn nói thêm, ngươi chú ý tới không có, chúng ta lo lắng văn hy phương diện, mặt thẻ hòn nơ biểu hiện cũng không kém, hắn làm này người sống sót đoàn đội lãnh tụ, tại động tác hí ngoài, cũng rất thỏa đáng biểu hiện ra cái loại này hàm mà không lậu lãnh tụ khí chất. Ân. Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Làm một tư thâm biên kịch cùng chế tác nhân, điểm này hắn đương nhiên có thể nhìn ra đến. Tại siêu thị bên trong gặp gỡ kia ba bảo an sau, vũ khí đều bị đoạt, hơn nữa nghe được kia vài bảo an ích kỷ ngôn luận. Người bình thường đều sẽ đối kia vài bảo an tràn ngập địch ý, nhưng nam chính không chỉ không có ngây thơ cùng bảo an lẫn nhau đối địch, ngược lại ôm hợp tác thái độ, hướng bảo an đầu lĩnh đưa ra ra cố cửa ra vào cùng tại thiên thai dấu hiệu cầu cứu tín hiệu đề nghị. Hơn nữa mặt thẻ hòn nở nói chuyện ngữ khí thập phần đúng chỗ, này mấy thực hiện đều thể hiện nam chính tại cường hãn thân thủ ngoài, còn có xuất sắc đầu não cùng lãnh tĩnh tâm tính. Đồng thời, cũng vì này hai tốp tràn ngập địch ý nhân ở giữa dựng lên một tòa hợp tác câu thông cầu nối. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, đều thể hiện nam chính tại đoàn đội bên trong tụ hợp lực lãnh đạo lực, tỉ như người sống sót cùng bảo an hoặc là mặt khác người nào có mâu thuẫn khi, thứ nhất nhảy ra điều tiết cũng là hắn, tại mọi người vi ra hay không đi cứu người, muốn hay không lao ra mà do dự khi, cuối cùng hạ quyết định cũng là nam chính. Thực ra toàn bộ đoàn đội bên trong chân chính vì mọi người suy nghĩ, muốn mang mọi người cùng nhau chạy đi cũng chỉ có nam chính. Nữ phụ ngực đại ngốc nghếch, hoàn toàn là bình hoa. Hắc nhân thanh niên chỉ quan tâm hắn mang thai lao bà. Người khác hắn không quan trọng, cho nên hắn che giấu hắn lao bà bị cắn sự. Nữ chính rất thiện lương, nhưng không có ngưng tụ đoàn đội ý thức, cũng không kia năng lực, điển hình ngốc bạch ngọt. Bảo an đầu lĩnh ngay từ đầu chính là thầm nghĩ chính mình sống liền hảo, đến sau này bị nam chính ảnh hưởng, có nhất định hy sinh tinh thần. Về phần mặt khác nhân vật liền lại càng không cần nói, trên cơ bản quyết định trọng yếu, kế hoạch đợi đã, vân vân, mọi người đều không tự giác sẽ nghe theo nam chính an bài. Nói tóm lại, nam chính ở trong bộ phim này gặp chuyện dũng cảm không lùi, quan tâm người khác, đối xử với mọi người chân thành, đầu não linh hoạt lãnh tĩnh, giỏi về điều tiết đoàn đội tranh cãi đợi đã, vân vân, đặc điểm, quyết định hắn trở thành này vài người sống sót lãnh tụ. Đây cũng là vì sao xem kết cục hắn buông tay lên thuyền lúc ấy để người cảm giác có chút xót xa, nếu nam chính không phải như vậy một có lực ảnh hưởng nhân, nhìn thấy hắn kết cục còn sẽ cảm khái sao. Đột Lý Mạn lúc này lại mở miệng nói, ta cảm giác có thể cho mặt thẻ hòn nở trở thành bị tuyển nhân chi nhất. Hơn nữa là trọng điểm nhân tuyển. Ân Ạ Kỳ và Gô Nơ Mạn hơi trầm ngâm, nói, tạm thời trước đợi đi, đằng này bộ phim Bột Office đi ra, chúng ta tháng 5 để mới thử vai, không cần xuất ruột. Hảo. Đột Lý Mạn không có ý kiến. Trung quy phim hắn cho rằng hảo, cũng không nhất định thị trường phản ứng hảo, loại này phim thành công hay không, mặt thẻ hòn nở có phải hay không thật có đầy đủ kêu gọi lực, còn muốn xem người xem có nguyện ý hay không bỏ tiền mua vé. Phim chiếu phim kết thúc. Giáp hát bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Ạ Kỳ và Gỗ Nở Mạn cùng Đột Lý Mạn chuyên môn đi hàng phía trước tìm đến đạo diễn cùng nam chính, đưa lên chúc mừng. Chương 286, để cho ta làm bạn gái của ngươi. Chúng ta có một chặt chẽ đoàn kết đoàn đội, cho nên mới sẽ chế tạo ra như vậy xuất sắc một bộ điện ảnh. Giáp hát phụ cận khách sạn cửa, mặt thẻ đi vào phía trước, chuyên môn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, đối với chính mình hợp tác các đồng bọn khen không dứt miệng, xin Daniel năng lực không thể nghi ngờ. Giặc Sơn Ý Đơ đạo diễn tuy rằng là lần đầu tiên chấp trưởng điện ảnh loa đạo diễn, nhưng hoàn thành phi thường tốt. Hắn là kịch tổ tối có độ nổi tiếng nhân, giờ phút này đại biểu càng là toàn bộ kịch tổ, nói những lời này không có vấn đề. Đơn giản nhận qua phỏng vấn, mặt thẻ tại nhân viên bảo vệ, chuẩn bị tiến vào khách sạn tham gia kịch tổ tổ chức ánh sau party, truyền thông phóng viên lại không chịu dễ dàng bỏ qua hắn, tiếp tục theo ở phía sau hỏi. Mặt thẻ không có lại trả lời ý tứ, vừa muốn tiến vào khách sạn, đống nhiên nghe được khách sạn ngoài cửa truyền đến một tiếng hét thảm, vội vàng quay đầu nhìn, từ dạp hát bên kia đi tới Jessica Alba giống như bị dưới đất thảm đỏ vấp một chút, bùng ngã sấp xuống tại giày trên thảm, trong miệng còn phối hợp phát ra thanh thúy tiếng kêu. Lần này, phóng viên lực chú ý lập tức từ mặt thẻ trên người chuyển ra, phân phân nhìn về phía bên kia, càng có số lượng không thiếu phóng viên nhanh chóng qua quay trụ, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Jessica Alba bên cạnh liền vây quanh 7-8 danh phóng viên. Mặt thẻ lắc đầu cười cười, xoay người vào khách sạn, hắn xem như phát hiện, té ngã một chiêu này, đặt ở nữ diễn viên trên người sát thật rất tốt dùng. Mơ hồ nhớ rõ, từng có vị Hollywood 90 sau đại biểu nữ tinh, liền yêu dùng một chiêu này, Oscar trên vũ đài xuất hoàn trên thảm đỏ xuất, trên thảm đỏ ngã lần đầu thức thượng xuất, phỏng vấn khi xuất, tiếp đái fan điện ảnh khi còn xuất, sở hữu minh bạch người đều biết nàng tại biểu diễn, cố tình liền ăn ngốc bạch ngọt nhân thiết này một bộ. Ngôi sao nha, chơi chính là ngoại tại này một bộ. Có ngôi sao ngay thẳng, có ngôi sao ngốc đầu ngốc não, có ngôi sao yêu tàng gái, có ngôi sao yêu câu nam, có dương quang sáng lạ, có âm nhu quái dị, còn có một số lớn ngốc bạch ngọt. Này mấy giống như là mặt thẻ hiển lộ bên ngoài dương quang thân thiết tự nhiên như vậy, đều là tỉ mỉ thiết kế hình tượng. Mặt thẻ tại khách sạn công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi đến thang máy gian, bởi mấy bộ thang máy đều tại tầng cao nhất, đành phải đợi một hồi, thang máy còn không có xuống dưới, Jessica Alba liền đạp giày cao gót lộp bộp đi tới. Hải, mặt thẻ. Jessica Alba trực tiếp đi đến hắn bên cạnh. Hải, Jesse. Mặt thẻ cũng khách khí chào hỏi. Jessica Alba hạ giọng nói, ngươi này nhân rất am hiểu di tình biệt luyến A, như thế nào không mang sở cắt lệt Johnson đến lần đầu thức. Mặt thẻ nói thẳng, nàng không phải ta bạn gái. Jessica Alba lập tức minh bạch, nguyên lai là lâm thời thấu đúng vậy, theo chúng ta như vậy. Thang máy lúc này đến, đẳng cửa thang máy mở ra, mặt thẻ trước vào thang máy, Jessica Alba theo tiến vào. Mặt thẻ ấn xuống đỉnh tầng cái nút, nói, vừa rồi ngã đau sao. Jessica Alba cười cười, hoàn hảo. Nàng cũng dần dần ngã ra một chút danh khí, theo thế ngã hâm nóng cùng đưa tin, ngốc bạch ngọt nhân thiết cũng từng bước truyền bá đi ra ngoài. Trong thang máy chỉ có bọn họ hai người, mặt thẻ nói thẳng, thế ngã số lần dùng quá nhiều quá thường xuyên, liền không hảo xử, nói không chừng sẽ có phản đối hiệu ứng. Jessica Alba cũng không có giấu giếm ý tứ, nói, không có biện pháp à, ta chỉ là tam tuyến tiểu minh tinh, bình thường không ai chú ý, tổng muốn nghĩ biện pháp đến hấp dẫn phóng viên chú ý. Nàng xem mặt thẻ, nếu ngươi khiến ta làm của ngươi bạn gái, ta cũng liền không dùng làm này mấy động tác nhỏ, như vậy phiền toái. Mặt thẻ liếc nàng liếc nhìn, căn bản không tiếp Jessica Alba mà nói. Jessica Alba ánh mắt chuyển, nói, muốn hay không như vậy. Mặt thẻ, ngươi khiến ta làm một đoạn thời gian của ngươi bạn gái, ta có thể. Ân, ngươi tùy tiện đến. Mặt thẻ sớm liền tùy tiện qua, huống hồ cũng không đốc, huyền cự nói, ta đang chuẩn bị chăm chú theo đuổi một nữ hài. Sẽ không là Jessica Alba thử hỏi, sẽ không là ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đà gì ô đi. Mặt thẻ lời nói vừa rồi thuần túy là vì cự tuyệt Jessica Alba, lắc đầu nói, không phải. Từ nào đó phương diện đến nói, Jessica Alba thật sự rất không sai, dáng người cao gầy, ngoại hình tịnh lệ, tính cách khai phóng, có khả năng càng đặt xuống được, nhưng hắn nhìn xem rất rõ ràng, Jessica Alba đối với hắn hoàn toàn không có chân cảm tình, chẳng qua muốn mượn dùng dưới hắn đang lúc hồng danh khí mà thôi. Mắt thấy mặt thẻ một chút không có ý động, Jessica Alba cũng không nhắc lại chuyện này. Thang máy tới tầng cao nhất, mặt thẻ trước ra thang máy gian, đi vào yến hội thính, trừ hắn muốn đại biểu kịch tổ nhận phỏng vấn, kịch tổ người còn lại đều tụ tập ở nơi này, xin Daniel đón lại đây, thấp giọng nói vài câu, mang theo hắn tại yến hội thính bên trong xã giao lên, đặc biệt là kia vài bình luận điện ảnh nhân, hai người cố ý đi qua cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Phim đầu tư quy mô hữu hạn, phương diện này dự toán cũng không cao. Bởi vậy thỉnh đến cơ bản đều là Los Angeles địa phương một ít bình luận điện ảnh nhân hòa chuyên mục tác giả, không có giống Roger Ebert hoặc là Di Chát Dồ Hệ Tờ như vậy bình luận giới đại ca sắc. Tuy rằng bình luận điện ảnh sớm liền tại Bắc Mỹ làm thành sinh ý, thậm chí có một điều hoàn chỉnh sản nghiệp lưu thông hệ thống, còn có người châm chọc chỉ cần cấp tiền, bình luận điện ảnh nhân có thể đem một đống xịt thổi thành trường sinh bất lão dược, nhưng Mạt Thệ vẫn là rất lễ phép cùng kia vài bình luận điện ảnh nhân hàn huyên chấp đối, nói thượng vài câu xuôi thai điểm hảo nói hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngược lại có thể kiếm được một vài người tại trên bình luận duy trì, như thế nào tính đều rất có lời. Đương nhiên, nếu có nhân đề cập quá phận yêu cầu, Mạt Thệ một mực cự tuyệt. Cùng một rất có ảnh hưởng nữ tính bình luận điện ảnh nhân trò chuyện thời điểm, đối phương liền ám chỉ có thể đi dưới lầu tìm phòng đơn độc tán gẫu, xem này thiên bình luận điện ảnh nên viết như thế nào. Mạt Thệ cũng nghe hệ lần hờ mằn nói qua, Hollywood cùng với quanh thân, có chút nữ nhân có siêu tập kem nam ngôi sao đam mê, hắn đối siêu tập kem có điểm hứng thú, nhưng bị siêu tập kem lại không tưởng phục bồi. Hắn trực tiếp cự tuyệt vị này nữ bình luận điện ảnh nhân. Về phần đối phương hay không sẽ tại trên chuyên mục nã pháo, kia liền không phải hắn có thể khống chế, hơn nữa đan bình luận điện ảnh nhân đối với thương nghiệp điện ảnh ảnh hưởng cũng không lớn. Xã giao qua kia vài bình luận điện ảnh nhân, Mạt Thệ cảm giác mặt đều nhanh cười cứng ngạnh, tìm đến hệ lần hờ mặn, phát hiện đột Lý Mạn còn tại. "Ngươi hảo, Lý Mạn đạo diễn." Hắn khách khí chào hỏi. Đột Lý Mạn chủ động vươn tay cùng hắn cầm, nói, "Rất phấn khích điện ảnh, ngươi biểu diễn nam chính khiến ta ấn tượng khắc sâu." "Cảm ơn." Mạt Thệ khiêm tốn một câu, chủ yếu là giặc sờ nhị đờ đạo diễn đáp nặn hảo. "Của ngươi động tác hí phi thường xuất sắc." Đột Lý Mạn tựa hồ nói chuyện rất trực tiếp, nhưng phim động tác cắt nối biên tập có điểm không xứng với của ngươi phân khích phát huy. Mạt Thệ gãi gãi đầu, "Lý Mạn đạo diễn, ngươi rất quá khen." Thực ra giặc sờ nhị đờ cũng đối phim cắt nối biên tập bất mãn, nhưng hắn tham dự hậu kỳ chế tác, chỉ có đề nghị quyền, căn bản không có cắt nối biên tập quyền, cắt nối biên tập sư hoàn toàn là dựa theo Sin Daniel ý tứ làm cắt nối biên tập. Sin Daniel là lý niệm thành thục chế tác nhân, đương nhiên sẽ không dùng giặc sờ nhị đờ kia một bộ, hơn nữa có chút thời điểm, thành thục thường thường cũng sẽ bảo thủ đa óc theo ý quay chụp cùng hậu kỳ chế tác, đặc biệt là cắt nối biên tập, áp dụng đều là Hollywood quen dùng lộ số. Mạt Thệ xem qua đã óc theo ý cuối cùng phát hành phiên bản phim, từ giữa tìm không thấy 300 hồng quần lót cùng biên siêu kia vài rõ ràng phong cách bóng dáng. Chỉ có thể nói hiện tại giặc Sơn Eder là tân nhân, danh khí cùng quyền lực đều cực kỳ hữu hạn. Đột Lý Mạn lúc này lại hỏi, ta xem phim chung của ngươi tay không vật lộn cùng nắm thương tư thế đều như là chuyên môn huấn luyện qua. Mạt Thệ cười cười, vẫn là mang theo vài phần khiêm tốn nói, từ 2000 năm bắt đầu, ta liền tại kiên trì kiện thân, chỉ cần không phải tại quay chụp trong lúc, ta mỗi tuần ít nhất sẽ tiến hành 2 lần tự do vật lộn huấn luyện. Úc! Đột Lý Mạn đến hứng thú, trách không được ngươi tại màn ảnh trông được lên chuyên nghiệp tính rất mạnh. Xuống ống phương diện, ta tại Ben Off bờ giỏ thở kịch tổ cùng bờ lách hạt đao kịch tổ, đều nhận qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Mặt thẻ nhìn như khiêm tốn, kỳ thật cũng là tại đột xuất chính mình ưu thế, hiện tại ta là nòm mỉm tổng quân nhân xuống ống câu lạc bộ hội viên, cũng có hợp pháp thương bài, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ đi luyện vài lần thương. Đột Lý Mạn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trách không được của ngươi động tác hí như vậy xuất sắc. Như vậy diễn viên có thể cho tương quan loại hình kịch tổ tránh khỏi quá nhiều phiền toái. Nhớ ngày đó quay chụp theo buộc nái đèn tỉ ti động tác hí cùng bắn nhau hí khi, Mạt Đạ Mòn thiếu chút nữa khiến hắn đau đầu tử. Bất quá, Đột Lý Mạn không có nói thêm cái gì, ạ kỳ và gỗ nở mạn đã nói qua, đảng đã óp theo ý ẩu bột office đi ra lại làm quyết định cũng không muộn. Mạt Thệ hòn nở nam chính đúng là phim chung rất xuất sắc, nhưng người xem không nhất định sẽ mua chướng. Hắn lần này lưu lại, chính là tưởng cùng Mạt Thệ hòn nở trước tiếp xúc một chút, đơn giản trò chuyện qua sau, rất nhanh cáo từ ly khai hiến hội thính. Bước đầu tiên coi như thành công. Hệ lần hờ mặn nhìn Đột Lý Mạn từ hiến hội thính cửa biến mất, nói khẽ với Mạt Thệ nói, ánh sau ta cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng hắn đều hàn huyên, bọn họ đối với ngươi ấn tượng đều không sai. Mạt Thệ nhẹ nhàng gật đầu. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, ta sẽ cùng bọn họ bảo trì liên hệ, khiến ngươi thủy chung bị vây ở bọn họ lựa chọn hàng đầu. Nàng thu hồi ánh mắt, hiện tại muốn đẳng đà óc theo y ẩu bột office cùng sùn mịt entertainment này hạng mục kịch bản. Mạt Thệ cũng biết, nếu đã óc theo y ẩu thành công, bọn họ tương đối có như vậy một điểm ưu thế. Đương nhiên, kịch bản không thích hợp mà nói, từ chối liền là. Hệ lần. Mạt Thệ lại một lần hỏi, lúc nào có thể lấy đến kịch bản? Ta cũng không biết. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng cha ta cùng ạ kỳ và gô nơ mạn có giao tình, nhưng cũng không thể tùy tiện mở miệng cùng hắn muốn kịch bản. Chỉ cần đã óc theo y ẩu bột office đầy đủ xuất sắc, ạ kỳ và gô nơ mạn bên kia sẽ hảo xử lý rất nhiều. Mạt Thệ tin tưởng hệ lần hờ mằn năng lực. Không có lại nhiều hỏi, tiếp tục đầu nhập đến hoạt tỷ xã giao trong, hiện tại chính yếu vẫn là đà óc theo y hậu, này bộ phim thất bại mà nói, tiếp tục tranh đoạt đại chế tác nhân vật chính không thể nghi ngờ đem hy vọng xa vời. Chương 287, đột phá chi phí tuyến. Hoạt tỷ kết thúc, Mạt Thệ cưới hệ lần hơ măn ô tô, cùng nhau phản hồi bà bằng, mặt sau không thể tránh khỏi đuổi kịp cậu tử. Hôm nay là phim phát hành kỳ, thêm phía trước chuyện xấu hâm nóng dư ba còn tại, hắn gần nhất vẫn bị thụ truyền thông chú ý, các cậu tử cũng lại một lần nữa tại nhà hắn ngoài cửa hỗ trợ các đêm. Trực tiếp đưa ta về nhà đi. Mặt thẻ một điểm đều không khách khí, trực tiếp đối hệ lần hờ mặn nói. Hệ lần hờ mặn không có tiếp hắn mà nói, ngược lại nói, vì sao không tỏa ngươi thuê ô tô. Mặt thẻ thuận miệng bậy bạ, không ngươi xe thoải mái. Hệ lần hờ mặn bay nhanh liếc mắt nhìn hắn, mặt thẻ ăn ngay nói thật, kia chiếc xe đến thời điểm động cơ ra một điểm vấn đề, ta trước tiên đuổi đi. Hắn lại nhắc nhở hệ lần hờ mặn, đừng quên ngày mai đi theo bọn họ thương lượng, thuê xe phí dụng ít nhất cũng muốn khấu một nửa. Ngươi cần một tư nhân trợ lý. Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, loại sự tình này muốn giao cho của ngươi tư nhân trợ lý đi phụ trách. Mặt thẻ đều nhanh đem việc này quên mất, nói, ta biết, quay đầu ta liền đi phát thông báo tuyển dụng quảng cáo. Hệ lần hờ mặn biết mặt thẻ không tưởng dùng nàng nhân, bằng không thiên sứ chủ tính công ty có rất nhiều thích hợp nhân tuyển, còn nói thêm, chuyện này ngươi muốn bám chặt, có một số việc ta có thể kiêm làm, nhưng không thể lâu lắm, ta cũng không khả năng đem tinh lực đặt ở này mấy vụn vặt sự tình bên trên. Mặt thẻ gật đầu, ngươi yên tâm hảo, ta nhớ rõ. Xác thật, khiến hệ lần hơ măng đi xử lý loại này việc nhỏ, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, lãng phí hệ lần hơ măng thời gian, từ nào đó phương diện đến nói chính là giảm bớt hắn cơ hội. Xe dừng ở mặt thẻ trước ra môn, mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, đóng cửa phía trước xoay người hỏi, muốn hay không tiến vào tọa tọa. Hắn không khác ý tứ, chỉ là khách khí một câu. Hệ lần hơ măng cũng biết điểm ấy, tùy ý vây tay xuống, không đi. Ta tiến ngươi ra môn liền cảm giác gầm sâm sâm. Mặt thẻ đóng cửa xe, phất phất tay, thẳng đến hệ lần hờ mằn phát động ô tô rời đi, hắn mở cửa về tới trong nhà, vừa vào cửa liền ngồi ở trước máy tính, dành trước lục mấy cái cùng điện ảnh bình luận tương quan trang web, xem đã hốc the ỉ ở sau phản ứng. Hắn tham gia hoàn phạt tỷ trở về, lúc này cự ly lần đầu trường cùng trước tiên trường kết thúc có đoạn thời gian, đã tiếp cận đêm khuya, tại đây Internet tấn mạnh phát triển thời đại. Mạng Internet bên trên về đà hốc the y ẩu bình luận tại điện ảnh trên trang web cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Lạng cà chua sớm liền giải cấm đà hốc the y ẩu mới mẻ độ, trước mắt mới mẻ độ 78%, so với hắn lần trước nhìn lên hơi có hạ xuống. Đà hốc the y ẩu này bộ chụp lại trong phim duy nhất được đến cải thiện là giả huyết phẩm chất. Đây là trang web mới nhất thu thập đến một thiên chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, hiển nhiên không thế nào xem trọng giặc sờ nỉ đờ quay chụp này phiên bản. Nhưng càng nhiều vẫn là khen ngợi. Đã hốc theo ý ấu này, bộ chụp lại phiến cùng 1978 năm phim một dạng đều là tràn ngập huyết tương, tăng thi cùng tử vong phim kinh dị. Thế nhưng giặc sớn ý đỡ lại không có vỏn vẹn thỏa mãn với phục chế đơn giản như vậy, hắn nhảy ra phim dòm bị ghê tởm cách cũ, khắc tìm lối tắt, đặc biệt là mặt thẻ hòn nở đóng vai nam chính cách không cùng bằng hữu chơi cờ, cuối cùng không thể không tự mình giết biến thành tăng thi bằng hữu màn ảnh, để người động dung. Cùng loại hảo bình còn có không thiếu. Không sai phim dòm bị, tiết tấu chặt chẽ. Đối mặt khắp thành tăng thi, số ít chưa lây nhiễm giả chung sức hợp tác, nhân tính thiện lương cùng tham lam một mặt trợn phóng đại, mặt thẻ hòn nở suy diễn phi thường thường mắt, đề cử. Tuy rằng lạn cà chua mới mẻ độ đối một bộ thương nghiệp phim cuối tuần đầu bột office ảnh hưởng không phải đặc biệt đại, nhưng một mảnh khen ngợi mà nói, đem quan hệ đến phim cuối tuần đầu sau hướng đi. Đương nhiên, trông cậy vào một bộ phim giỏm bị giống cướp biển vùng cả dịt biển như vậy họa ra siêu cấp ổn định hướng đi, cũng là không hiện thực. Loại hình này phim, cụm rạp chu kỳ đặc biệt ngắn. Thường thường mấy tuần bên trong liền sẽ tiêu hao hoàn bộ office tiềm lực, cuối tuần đầu bộ office càng thêm trọng yếu. Mặt thẻ đóng lại lạn cà chua, lại thượng im nhìn, phát hiện bình luận nhân số tăng nhiều quan hệ, im chấm điểm cũng đi ra, cho điểm có 7.8 phân. Nay tại phim kinh dị cùng phim zombie bên trong, tuyệt đối thuộc về cao phân phạm chủ. Phía dưới khung bình luận chung fan điện ảnh bình luận cũng chứng minh điểm này. Làm thủ bộ phim, Jackson ý đỡ bản phục chế muốn so với Romero bản càng tiên tiến, càng cao cấp, càng đẹp mắt. Càng biến hóa đa dạng, càng kích thích cùng với càng đã nghiền, tóm lại ta chính là tưởng cảm khái một chút, rất lâu đều chưa xem qua dễ nhìn như vậy tang thi địa ảnh. Kịch tính lưu sướng, nam chính tính cách tương đương chỉ rõ ràng, Will tụt nở không riêng có thể đánh hải tặc, giết tang thi đến cũng không hàm hồ, cuối cùng cản phía sau tự sát thiếu chút nữa đem ta xem khóc. Hình ảnh không sai, hóa trang không sai, diễn viên không sai, cảnh tượng không sai, âm hiệu không sai, thuộc về phi thường không sai tang thi địa ảnh. Trung gian có đoạn mặt thẻ hòn nở chơi cờ hí vẫn là rất ấm áp. Đây là một bộ tương đương xuất sắc phim zombie, thuộc về khinh khủng bố trọng động tác loại hình. Chỉnh bộ phim đều tại cường điệu đột xuất mặt thẻ hòn nở đóng vai nam chính. Mặt thẻ hòn nở cũng không để người thất vọng, như cũ cường hãn bạo biểu. Mặt thẻ hòn nở phi thường nam nhân. Nam chính cũng phi thường nam nhân. Im phản ứng tổng thể cũng không sai. Đóng lại này trang web, mặt thẻ đi tới chính mình trên blog, cắm lên USB, đổi mới một thiên bát văn. USB là hôm nay lần đầu thức quan phương quay chụp một ít phi tuyên bố ảnh chụp, hắn tất cả đều chuyển đến trên blog. Hắn blog sớm trở thành fan điện ảnh tụ tập, nhắn lại khung bên trong cũng nơi nơi là về đà hốc thè y ẩu thanh âm. Mặt thẻ cùng tay súng thiện xạ bạn hữu tại nóc nhà chơi cờ hảo lãng mạn, muốn hỏi vì sao không phải Johnny đẹp biểu diễn tay súng thiện xạ. Cũng không tệ lắm một bộ phim zombie, mặt thẻ trên nóc nhà cách không chơi cờ kia đoạn thật sự là lãng mạn à, hưởng thụ loại này không sợ hãi khẩn trương cảm. Đồng hỏi vì sao không phải đẹp diễn tay súng thiện xạ. Như vậy sẽ càng có cảm giác đi. Phía dưới có người trả lời, bởi vì kịch tổ phó không nổi Johnny đẹp thù lao. Đơn giản lật xem qua đi, mặt thẻ đóng lại blog. Nhìn thời gian, đã qua đêm khuya, phỏng chừng trước tiên trường bột office thống kê cũng mau ra đây. Hắn chuyên môn mở ra hòm thư nhìn thoáng qua, không có tân bưu kiện, đợi chừng 10 phút, có tân bưu kiện nhắc nhở đạn ra. Mặt thẻ điểm khai sau, trực tiếp xem mặt sau cùng con số 556 vạn đô la. Tiếp, hệ lần hơ măng đánh tới điện thoại. Nhìn thấy ta đưa cho ngươi bưu kiện sao? Nàng trực tiếp hỏi. Thấy được. Mặt thẻ hồi đáp, còn có thể 556 vạn đô la. Điện thoại bên kia hệ lần hơ măn còn nói thêm, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngày đầu bộ office có thể vượt qua 1.500 vạn đô la, cuối tuần đầu bộ office khẳng định có thể đạt tới 2.500 vạn đô la mong muốn, nói không chừng có thể qua 3.000 vạn đô la. Nghe được 3.000 vạn đô la con số này, mặt thẻ vẫn là tiểu tiểu hưng phấn một chút, hỏi, cuối tuần đầu 3.000 vạn đô la, Bắc Mỹ bộ office có hy vọng qua ước đi. Rất khó nói. Hệ lần hơ măn thanh âm cùng dĩ vãng như vậy, có vẻ rất bình tĩnh. Loại hình này phim, hậu kính thường thường là vấn đề. Mặt thẻ tựa vào trên ghế, nói, trước mặc kệ này mấy. Thời gian không sớm, nghỉ ngơi đi. Hắn lười biếng rồi eo, ta muốn đi ngủ một giấc. Cắt đứt điện thoại, mặt thẻ tạm thời không lại suy xét điện ảnh phương diện sự tình, đi tẩy trừ ngủ. Đã hốc the ý ẩu đêm khuya trường bột office, đã cho hắn ăn một viên thuốc can thần. 500 vạn đô la trở lên trước tiên trường thành tích, đối với kỳ nghỉ hè phim bom tấn đến nói, khả năng tính không được cái gì. Nhưng đối một bộ sản xuất phí tổn không đến 3.000 vạn đô la phim zombie đến nói, phi thường lóa mắt. Từ phim trước mắt danh tiếng cùng đêm khuya trường trên phòng bán vé, mặt thẻ rất có tự tin kết luận đà hốc the ý ở cuối tuần đầu bộ office liền có thể vượt qua sản xuất phí tổn tuyến. Bắc Mỹ bộ office vượt qua sản xuất phí tổn tuyến sau, hắn liền có thể lấy bộ office phân thành. Lúc trước mặt thẻ cùng kịch tổ ký kết thù lao hiệp nghị, trừ 500 vạn đô la cơ sở thù lao ngoại. Song phương ước định lấy phim chế tác phí tổn tuyến 2.800 vạn đô la làm phân thành điều khoản xúc phát điểm. Nếu đã hốc the ý ẩu Bắc Mỹ bột office đạt tới 2.800 vạn đô la, hắn này tuyệt đối nam chính có thể đạt được Bắc Mỹ bột office 1% làm phần thưởng, đạt tới 5.000 vạn đô la khi đề cao đến 27.000 vạn đô la là 39.000 vạn đô la 4%, 1 ức đô la 5%. 5% cũng là phong đỉnh tỷ lệ. Đan tử tiền tài thu nhập đến nói, mặt thẻ cũng ngóng trông phim Bắc Mỹ bột office có thể qua ức. Như vậy chỉ riêng là bộ office phân thành liền có 500 vạn đô la. Đương nhiên, loại này khả năng tính rất nhỏ, bằng không kịch tổ cũng sẽ không ký kết như vậy bộ office phân thành hiệp nghị. Dựa theo bình thường tình huống đến nói, Bắc Mỹ bộ office quá ức, chỉ có thể là tốt đẹp hy vọng. Thứ 6 rất nhanh đến đà hốc the ý ẩu mới nhất chẳng huống, không ngừng thông qua kịch tổ phản hồi đến nơi đây. 3 tháng phân là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường truyền thống mùa hế hàng, phim không có gặp được cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Trên tổng thể tòa tình huống coi như là không sai. Tới gần trạng vạng thời điểm, Bắc Mỹ bột office liền tiếp cận 1.000 vạn đô la. Trung quy thứ 6 ban ngày là thời gian làm việc, thứ 6 bột office bùng nổ, thường thường đều tập trung tại buổi tối. Tối thứ 6, chiếu phim đã hốc the ý ẩu dạp chiếu phim tỷ suất chiếu phim cùng tỷ lệ chỗ ngồi đều có sở đề cao, bộ phận đứng đầu đoạn dạp chiếu phim tỷ lệ chỗ ngồi thậm chí vượt qua 50%. Đợi đến thứ 7 sớm, mặt thẻ lấy đến đã hốc the ý ẩu ngày đầu bột office thống kê. Trái tim hoàn toàn đặt về trong bụng. 1.520 vạn đô la. Phim phát hành ngày đầu, Bắc Mỹ bộ office liền đạt tới chế tác phí tổn tuyến một nửa còn nhiều. Bởi phim danh tiếng coi như có thể, đồng lịch phát hành không có phi thường cường lực đối thủ cạnh tranh, thêm phía trước tuyên truyền hâm nóng dư ba còn tại, thứ 7 thời điểm, tỷ lệ chỗ ngồi tiếp tục kéo lên, các đại thương nghiệp cụm rạp cũng phân phân để cao đà hốc the ý tỷ suất chiếu phim, càng nhiều lịch chiếu phim cũng liền ý nghĩa càng nhiều chiếu phim buổi diễn. Trực tiếp nhất kết quả chính là càng nhiều bộ office thu nhập. Đã hốc the ý thứ 7 bộ office, so sánh bảo trừ 556 vạn đô la trước tiên trường bộ office thứ 6 đến nói, có rõ ràng bay lên, lấy đến 1.180 vạn đô la. Hai ngày bộ office gia tăng đã hốc the ý ở Bắc Mỹ bộ office sắp đột phá phí tổn tuyến. Phim so với phí tổn, đại bán đã là tất nhiên, này là ai đều có thể nhìn ra đến sự tình. Chương 288, lực hiệu triệu kinh người. Tại Bắc Mỹ, tuyệt đại bộ phận phim kinh dị đều là cụm rạp hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là máu tươi phi vũ cái loại này đã góp theo ý tại chủ nhật box office trượt rõ ràng, so thứ 7 trực tiếp rớt xuống 40%, thu hoạch 710 vạn đô la. Thứ 2 box office thống kê đi ra thời điểm đã góp theo ý không hề có hồi hộp ngồi ở Bắc Mỹ box office bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa bên trên, box office con số vi 3.410 vạn đô la. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, phim Bắc Mỹ box office liền vượt qua chế tác phí tổn tuyến. Một bộ chế tác phí tổn chỉ có 2.800 vạn đô la phim, cuối tuần đầu box office đạt tới 3.410 vạn đô la, không cần nhiều làm cái gì, cũng có thể gợi ra rộng khắp chú ý. A 3.410 vạn đô la, này cũng quá khoa trương đi. Vung xuống trong tay báo chí, đột lý mạn nhìn về phía đối diện ạ kỳ và gỗ nở mạn, nói, theo buộc nái đen tỷ tỷ cuối tuần đầu cũng bất quá mới 2.700 vạn đô la trở lên. Ạ kỳ và gỗ Edman đang nhìn một phần phát văn kiện, nghe được hắn lời nói, ngẩng đầu lên. Nói, khủng bố phim giỏm bị hậu kính, như thế nào có thể cùng đặc công phim hành động so? Đột lý mạn gật gật đầu, trừ phim loại hình, thực ra hai bộ phim vẫn là tồn tại nhất định có thể so tính, một bộ là phim phục chế, một bộ căn cứ đứng đầu tiểu thuyết cải biên, đều có nhất định người xem cơ sở. Bất quá, theo buộc nái đen tỷ tỷ chế tác phí tổn cao tới 6.000 vạn đô la, mà đã góp theo ý ấu ngay cả nó một nửa đều không đến. Như vậy vừa so sánh, đột lý mạn đông nhiên sinh ra một ý niệm. The buộc nái đen tỉ tỉ khi mặt đà mòn kêu gọi lực, tựa hồ so ra kém hiện tại mặt thẻ hòn nở a. Người cảm giác đà hốc the ý ấu Bắc Mỹ tổng bột office có thể có bao nhiêu? Hắn hỏi ạ kỳ vạ gỗ Edman. Khẳng định không bằng the buộc nái đen tỉ tỉ nhiều. Ạ kỳ vạ gỗ Edman rất xác nhận điểm này, xin ở mặt có dự chắc đà hốc the ý ở cuối cùng bột office đại khái tại 8.000 vạn đô la tả hưu. Con số này cùng đột lì mạn chính mình tưởng không sai biệt lắm, hắn nói, chế tác phí tổn 2.800 vạn đô la. Bắc Mỹ bột office 8.000 vạn đô la, lại thêm hải ngoại bột office, toàn cầu bột office khả năng tại 2 ước đô la bên trên dưới, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp lần này đầu tư sinh ra lợi nhuận tương đương kinh người A. Sự tính rất rõ ràng đã góp theo ý tất nhiên đại lấy được thành công. A kỳ và Go Edman tựa hồ có điểm cảm khái, nếu chúng ta này hạng mục, cũng có thể có như vậy cao đầu nhập sản xuất so liền hảo. Thực ra A kỳ và Go Edman không nói, đột lý mản cũng biết hắn áp lực tương đối lớn, 1 ước đô la chế tác. Đặt ở hiện nay Hollywood, tuy rằng không tính là tối đỉnh cấp, nhưng cũng là danh tác, một khi thất bại mà nói, ạ kỳ và Go Edman phỏng chừng muốn thượng Hollywood lục đại công ty số đen, sau này cơ bản cùng chủ lưu đại chế tác vô duyên. Hắn này đạo diễn, cùng ạ kỳ và Go Edman tình cảnh cũng kém không bao nhiêu, may mà còn có đã chuẩn bị hệ liệt hóa the buộc nái đen tỷ tỷ, này cũng có thể khiến hắn chịu đòn năng lực càng cường. Đột lý mạn rất rõ ràng, cũng chính là áp lực như vậy. Mới khiến ạ kỳ và Go Edman hạ quyết tâm thỉnh hai vị đang hot minh tinh điện ảnh biểu diễn, đang hot minh tinh điện ảnh thù lao xa xỉ, lại cũng ý nghĩa càng lớn bột office kêu gọi lực cùng càng nhiều tin tức chế tạo năng lực, giống mặt thẻ Horner, nếu nói cùng sở cắt lệch Johnson kia vừa ra không phải tỉ mỉ kế hoạch, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Đã góp theo ý hiện tại bột office, chính là kia trường hâm nóng hiệu quả tốt nhất thể hiện. Không biết vì sao, đột lý mạn cảm giác hiện tại mặt đà mòn, đơn thuần từ ngôi sao góc độ đến so sánh mà nói. So ra kém mặt thẻ Horner, thượng chu tham gia hoàn lần đầu party sau, hắn chuyên môn tìm người làm lý giải, mặt thẻ Horner ở trên party nói những lời này đều là thật, hơn nữa có điểm quá mức khiêm tốn. Hắn lấy này hạng mục nhu cầu làm điểm xuất phát, trong đầu đem mặt đạ mòn cùng mặt thẻ Horner hai người bày ra đến, làm một phen tương đối. Mặt đạ mòn kỹ xảo biểu diễn so mặt thẻ Horner hảo một ít, bất quá cũng có hạ, mặt khác vẫn là không sai biên kịch, này cơ bản vô dụng. Mặt thẻ hòn nở so mặt đà mòn ngoại hình điều kiện xuất sắc nhiều lắm, mạnh mẽ dáng người cùng cùng ra khí chất, đều phi thường đối Bắc Mỹ người xem khẩu vị, hắn vẫn đang tiến hành chuyên nghiệp hóa vật lộn cùng súng ống huấn luyện, thuộc về cắm vô là xài hình diễn viên, hơn nữa tại từng cái kịch tổ danh tiếng đều rất tốt, phàm là hắn hỏi qua cùng mặt thẻ hòn nở cùng nhau công tác qua nhân, lời bình chung tất nhiên sẽ có cố gắng cùng chuyên nghiệp này hai từ ngữ. Lại có một điểm, mặt thẻ hòn nở so mặt đà mòn lại càng không muốn mặt. Đột lý mạn sẽ không xem nhẹ điểm này. Này phản ứng tại đà hốc theo ý hạng mục bên trên, chính là vô số truyền thông phô thiên cái địa bàn hâm nóng. Này làm cho đà hốc theo ý câu dẫn đến bao nhiêu phía trước không có hứng thú người nhãn cầu. Ra mặt dày, dám hâm nóng, này đối với Hollywood ngôi sao đến nói, tuyệt đối là một ưu thế lớn. Tiếng đập cửa vang lên, đánh gây đột lì mạn tự hỏi, một vị trợ lý cầm phát văn kiện tiến vào, giao cho ạ kỳ và Go Edman sau, lại nhanh chóng rời đi. Ạ kỳ và Go Edman chỉ nhìn lướt qua, liền nói, Universe sản ảnh nghiệp tự thân thống kê đi ra. Đột lý mạn hảo kỳ nhìn về phía ạ kỳ và Go Edman, ạ kỳ và Go Edman không có khiến hắn đợi lâu, nói, Universal ảnh nghiệp cuối tuần đầu nhằm vào đa góc the y hiện trường người xem điều tra chung, tuần đầu người xem chủ yếu chia làm tứ loại, một là nguyên bản phim ảnh hưởng, hai là bị mặt thẻ hòn nở bản nhân hoặc là cùng hắn tương quan tin tức hấp dẫn, ba là tiến vào dạp chiếu phim phát hiện không càng tốt lựa chọn, tứ là mặt khác một ít nhân tố. Hắn lại cúi đầu mắt nhìn phát văn kiện, đệ nhất hạng chiếm cứ 37%, đệ nhị hạng chiếm cứ 35%, còn thừa là đệ tam cùng thứ 4 hạng. Nói cách khác đột lì mạn đứng lên, mặt thẻ hòn nở cá nhân kêu gọi lực mang đến bột office con số, chiếm cứ đã góc the ỉa cuối tuần đầu bột office 1/3. Hắn có điểm sửng sốt, nay tỷ lệ có điểm kinh người A. A kỳ và gồ Edman ngược lại là rất lánh tĩnh, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, hướng về phía hắn đến 1/3 người xem, không thể tất cả đều xem như hắn fan, có một bộ phận rất lớn đến từ lần đó hâm nóng ảnh hưởng. Đột lì mạn gật gật đầu, lại nói, chung quy vẫn là muốn tính tại trên đầu của hắn. Ngôi sao lấy các loại phương thức tranh thủ nhãn cầu, hấp dẫn nhân quan chú, chuyển hóa thành diễn viên chính phim kinh tế ích lợi, đây đúng là ngôi sao đối thương nghiệp phim lớn nhất giá trị sở tại. So với này mấy, kỹ xảo biểu diễn linh tinh chính là thứ yếu. A Kỳ và Gô Edman đem kia phân phát văn kiện đưa cho Đột Lì Mạn, nói, không cần lại đợi, chúng ta nếu xác định kịch bản, cấp mặt thẻ hòn nở phát thử vai mời, khiến hắn tháng 5 hạ tuần lại đây thử vai. Sự thật đã chứng minh mặt thẻ hòn nở hoàn toàn có đủ đan kháng bột office năng lực, hiện đại loại động tác nhân vật đồng dạng có đủ cường đại kêu gọi lực, kia liền trước tiên cho hắn phát thử vai mời hảo, như vậy cũng có thể khiến diễn viên có chuẩn bị cùng điều chỉnh lịch phát hành thời gian, cũng có thể thích hợp chiếu cố đến cùng hệ lần hờ mặn bên kia giao tình. Đột Lì Mạn đồng ý nói, mặt thẻ hòn nở xác thật là không sai nhân tuyển. Hắn bỗng nhiên vang lên một sự kiện khác, hỏi, bờ giác ít đâu? Liên tại một tuần trước, bờ giác ít người đại diện chiếm được kịch tổ một ít tin tức, đem bờ giác ít để cử lại đây. Không nóng nảy. A Kỳ và Gô Edman nói thẳng, ngươi có hay không chú ý qua bờ giác ít lý lịch? Hắn thanh danh hiền hách, tiêu chuẩn nhất tuyến đại minh tinh, nhưng một mình khiêng lên bộ top fit thương nghiệp tác phẩm có mấy bộ. Gần nhất 3 năm, không. Mở rộng đến gần nhất 5 năm. Hán chân chính bộ office đại bán phim chỉ có thập nhất là Hán, còn không phải nam chính. Đột Lì Mạn hồi ức một chút, giống như chính là như vậy. A Kỳ và Gô Edman còn nói thêm, tại trước mắt nhất tuyến nam tinh trùng, bờ giác ít thuộc về thương nghiệp kêu gọi lực tương đối bình thường cái loại này. Mặt khác, hắn còn tưởng mang tư tiến tổ, chúng ta trước mắt không thiếu tài chính, một ước đổ là rất nhanh liền sẽ đúng chỗ. Muốn cự tuyệt hắn sao? Đột Lì Mạn hỏi. Không, cũng cho hắn phát một phần thử vai mời. A Kỳ và Gô Edman hiển nhiên có chính mình suy xét, chúng ta đẳng, bờ gen đần ít làm tuyệt đối nam chính trộn vào tháng 5 lần đầu công chiếu, chúng ta trước xem hắn rốt cuộc có thể hay không độc lập khiêng lên một bộ thương nghiệp đại chế tác bột office. Đây là thích đáng nhất biện pháp, vạn nhất trộn bột office không đủ lý tưởng, bờ giác ít không có biểu hiện ra đầy đủ bột office kêu gọi lực, thử vai khi tìm tỉ như cùng nhân vật không đắp linh tinh lý do, cự tuyệt hắn liền là. Mặt khác, A Kỳ và Gô Edman còn đối bờ giác ít mang tư tiến tổ có nghi ngờ. Diễn viên mang tư tiến tổ tất nhiên phải làm người sản xuất, đến lúc đó một khi có tình huống, xử lý lên đến tương đương phiền toái. Trước mắt Hollywood có phương diện này phản diện giáo tài, Van Die Heusen liên tục mang tư tiến tổ, trực tiếp tại trường quay bù lì đạo diễn. A Kỳ và Gô Edman tuyệt không cho phép như vậy trường quay rào thị côn xuất hiện ở chính mình trong kịch tổ, bờ giác ít ở phương diện này thanh danh vốn liền không tính rất tốt. Hơn nữa nhận mang tư tiến tổ, ý nghĩa rất nhiều tiền kỳ quy hoạch muốn đẩy đổ lần nữa đến, chỉ riêng là đàm phán liền muốn hao phí rất nhiều thời gian. Tóm lại, hắn hiện tại không vội vã làm quyết định, xem qua chỗ bộ office thống kê sau cũng không muộn. Đột Dô Man lại cùng A Kỳ và Gô Edman thương nghị một ít phim chủ bị sự tình, cáo từ ly khai hắn văn phòng. A Kỳ và Gô Edman nhìn thấy cửa văn phòng từ bên ngoài đóng lại, suy nghĩ một hồi, bấm gọi hệ lần hớ mặn điện thoại. Hệ lần, ngươi đoạn thời gian trước không phải nói rất ngạc nhiên ta tân hạng mục kịch bản sao? Nếu quyết định mời mặt thẻ hòn nở tham gia thử vai. A Kỳ và Gô Edman không ngại lại bán một phần nhân tình, ta nơi này có phân phó bản, tạm thời cũng không cần, ngươi có thời gian lại đây lấy một chút. Còn có, đừng ngoại chuyện. Ân, cứ như vậy đi. Hắn cắt đứt điện thoại, từ trong ngăn kéo tìm ra một phần kịch bản phó bản thảo, chuẩn bị đẳng hệ lần hờ mằn lại đây lấy. Tân công tác sự vẫn đều là hệ lần hờ mằn tại theo vào, bởi dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cùng đa óc the ỉa kịch tổ không có an bài quá nhiều ánh sau tuyên truyền. Mặt thẻ rất nhanh một lần nữa đầu nhập đến lấy sần nổ trệ ạ giờ quay trục trong, còn thừa vai diễn cơ bản đều là sở tiêu đi ô chung cảnh quay bên trong. Chương 289, thế lực ngang nhau. Disney nhà sản xuất số 10 trong sở tiêu đi ô, mọi người nín thở ngưng thần, một đài cự đại máy quay phim từ thanh trượt thượng lướt qua, màn ảnh nhắm ngay trước màn xanh mặt thẻ ánh mắt lợi hại, chỉ nhìn chằm chằm đối diện, liền tại hắn đối diện, Dwayne Johnson giống như một ngọn núi nhỏ bản cao cao ngất lở, hung ác biểu tình cùng khoa trương cơ nhục, mang cho nhân cự đại cảm giác các bách. Đem độc lập tuyên ngôn cho ta. Dwayne Johnson ồm ồm nói. Mặt thẻ không nói gì, nhưng kiên nghị chung mang theo một tia khinh thường bộ dáng, đã biểu đạt ra chính mình ý tứ. Hảo. Dwayne Johnson gật gật đầu, nhún vai lắc lư đầu, ngươi không cho là đi. Ta tự mình lấy. Nói xong, hắn giống như xuống núi mãnh hổ đánh tới. Mặt thẻ không tránh không né, ngay mặt nên lên Dwayne Johnson, hai tay đột nhiên bắt lấy Dwayne Johnson cánh tay, hai nhân thủ tay chống đỡ cùng một chỗ, nhất thời hình thành cục diện bế tắc. Trường quay bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hai vị mãnh nam. Đạo diễn giòn tụt tôm nhìn nhìn động tác chỉ đạo không có kêu đỉnh, này động tác màn ảnh, hắn cùng hai vị diễn viên thương nghị sau, sửa thành màn ảnh dài quay chụp. Động tác màn ảnh dài quay chụp độ khó càng lớn, đối với diễn viên tại động tác trưởng khống phương diện yêu cầu phi thường cao, cũng không phải Hollywood động tác hí thường dùng quay chụp phương thức, nhưng có thể lưu sướng quay chụp đi ra, hiệu quả thường thường rất xuất sắc. Động tác chỉ đạo còn nhớ rõ xem qua vua bọ cạp, cuối cùng kết cục vai diễn mặt thẻ hòn nở động tác màn ảnh dài, có thể nói kinh điển. Hôm nay hai vị lên sân quay chụp diễn viên, một vị từng quay chụp qua cùng loại màn ảnh dài, một vị khác là chức nghiệp đấu vật giới lộ số cao thủ, này mấy cũng cho hắn tin tưởng. Sự thật cũng giống dự đoán như vậy. Trước màn ảnh, hai vị cường hãn diễn viên đánh lên, bọn họ không có hoàn toàn dựa theo trước đó thiết kế lộ số đi, có không ít lâm trường phát huy. Này mấy đều khiến động tác vai diễn thoạt nhìn càng thêm chân thật, vô luận mặt thẻ Horner, vẫn là Dwayne Johnson, bất cứ một người làm ra thay đổi, người khác phản ứng đều phi thường nhanh chóng, lập tức tương ứng làm ra điều chỉnh. Nay thoạt nhìn không giống như là quay phim, ngược lại càng giống thực chiến. Rất tin bạ tạ cùng đi ạn cờ rủ gờ vẫn đứng ở vòng ngoài quan khán, hoàn toàn bị trường quay chung hai người hấp dẫn. Đây mới là nam nhân hí. Rất tin bạ tạ tựa hồ có chút cảm khái, nhỏ giọng nói thầm, đây mới là nam nhân chiến đấu. Đi ản cờ rủ gờ nhìn hắn một cái, lại không có nói chuyện, như vậy nam nhân nàng thưởng thức không được, cũng không minh bạch vì sao, Hollywood giới điện ảnh trung thích dùng loại này kẻ cơ bắp. Chẳng lẽ cái loại này có pháp thức lãng mạn khí tức nam diễn viên không tốt sao? Trường quay chung, mặt thẻ trong miệng vang lên một tiếng quát lớn. Rất tin bà tạ cùng đi ản cờ rủ gờ mở to hai mắt nhìn, bên trong tất cả đều là khó có thể tin, giống như Sơn như vậy cường tráng Dwayne Johnson. Thế nhưng bị mặt thẻ hòn nở ôm lấy đến trực tiếp ném vào mặt đất trải màu xanh bọt biển trên đệm. Bọn họ đều cùng mặt thẻ hòn nở từng có tiếp xúc gần gũi, biết này nam diễn viên chợt vừa thấy lên đi, không có Dwayne Johnson khổ người đại, trên thực tế cứng rắn cơ nhục cũng tương đương khoa trường, tuyệt đối là siêu cấp cường hãn nam nhân. Trong trường quay, mặt thẻ phóng đổ Dwayne Johnson, dựa theo cảnh này kịch tình hướng đi, xoay người liền tưởng chạy trốn. Dưới đất Dwayne Johnson, lại từ phía sau móc ra một chiếc súng lục, nhắm ngay mặt thẻ, đồng thời quát lớn: Bạn, đứng lại. Ta sẽ nổ súng. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, giơ tay lên chậm rãi quay người lại đến. Ai ẩn, ngươi sẽ không làm như vậy, chúng ta là chiến hữu, chúng ta. Ta sẽ. Đuyền giòn sân thanh âm càng ngày càng cứng rắn, vì bảo tàng, ta có thể làm ra bất cứ sự. Ta cũng nguyện ý làm bất cứ sự. Hắn dùng họng súng ý bảo một chút, đem đồ bông xuống. Mặt thẻ tháo xuống trên lưng ống hình trụ, gạt xuống đất, đồng thời nói, không có ta, ngươi không giải được mặt trên câu đố. Phụ trách vì này màn diễn trưởng kính động tác chỉ đạo kêu ngừng quay chụp, nhìn đạo diễn giòn tụt tập tốp liếc nhìn, thấy hắn khẽ gật đầu, lớn tiếng nói, hảo, cảnh này qua. Đạo diễn giòn tụt tập tốp đứng lên nói, nghỉ ngơi 40 phút. Một buổi sáng từ 7 giờ quay chụp đến hiện tại, hơn 3 giờ, kịch tổ vẫn ở cao tốc vận tác, cũng cần hợp thời tiến hành dưới điều chỉnh. Mặt thẻ trầm tĩnh lại, từ nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra, đi đến Dwayne Johnson bên kia, thò tay đem hắn dưới đất kéo lên, cùng nhau quay chụp thời gian dài như vậy. Dwayne Johnson này nhân thực ra rất có ý tứ, tuy rằng cũng có không thiếu tiểu tâm tư, nhưng chưa từng có nhằm vào qua hắn, mạnh nam bề ngoài dưới che giấu một khỏa nhiệt tình yêu thương ngoạn nháo tâm. Nếu không phải kịch tình thiết kế Dwayne Johnson đứng lên, hi hi ha ha và hắn giận, mặt thẻ, ngươi tuyệt đối xuất bất quá ta. Mặt thẻ nói thẳng, này không lời vô nghĩa sao, ngươi là một luyện chức nghiệp đấu vật, đơn thuần đấu vật mà nói, ta làm sao có khả năng rời qua ngươi. Dwayne Johnson cùng hắn cùng nhau hướng nơi nghỉ ngơi đi vừa nói chuyện. Ý của ngươi là khác so với ta lợi hại. Mặt thẻ không chút khách khí nói, ta luyện qua quyền kích và tự do vật lộn, hơn nữa vẫn tại luyện. Dwayne Johnson nhún vai, lại không tiếp mặt thẻ mà nói, chức nghiệp đấu vật càng chú ý động tác tình tiết thiết kế, cũng không phải giống tự do vật lộn như vậy thật quyền đánh vào da thịt. Mặt thẻ cũng xem qua một điểm VWE, biết đến không tính nhiều, từ hắn xem qua kia điểm thi đấu hình ảnh lý giải mà nói, VWE thực ra cực kỳ giống Hollywood động tác giải trí đại phiến. VWE phi thường giả, từ tình tiết đến động tác đều có điểm khiêu chiến chỉ số thông minh, tỉ như hắn xem kia một đoạn bên trong, người thất bại trên mặt đất bỏ nha bỏ chờ đợi nhân vật chính khoe ra sau đó phóng đại chiêu một kích chí mạng, lại tỉ như nhân vật phản diện bao giờ cũng là xấu không hề có logic, cuối cùng không thể tránh khỏi bị đại biểu chính nghĩa hảo nhân tài quyết điệu. Đương nhiên, VWE từ trên bản chất như cũng là một hạng thể dục cuộc thi, mà phi một hồi phim truyền hình, vận động mị lực mới là VWE hạch tâm sở tại, tình tiết chỉ là đem VWE mỗi một trường cuộc thi sỏ xuyên qua này đến tuyến dẫn tuyến, này liền giống như mặt khác thể dục cuộc thi như vậy, chế tạo cố sự, chế tạo tình tiết, cho người xem tình cảm mang vào, sử chi càng thêm lập thể dung nhập một hạng vận động, giống như sở tí phần chu đi tiểu ngư hoàn, lại hảo xem lại ăn ngon còn có thể đánh bóng. Bản này có thể cùng phim võ thuật làm tương tự, một bộ phim võ thuật, cho dù hình ảnh lại Đỗ Khả Phong, kịch tình lại Vi Gia Huy, tạo hình lại Diệp Cầm Thêm, nếu đánh võ trường hợp không đủ Viên Hòa Bình, đây chính là một bộ không đạt tiêu chuẩn điện ảnh. Phim võ thuật hạch tâm cạnh tranh lực là đánh hảo xem, đồng dạng, VWE hạch tâm cạnh tranh lực chính là xuất xinh đẹp. Đơn Giòn Sân từng đối với hắn nói qua, chân chính vật lộn là một hạng có cực cao tính nguy hiểm hạng mục, nhưng mà này mị lực cũng đang ở chỗ này, là một hạng công chúng giải trí cuộc thi. VWE không thể rất huyết tinh, vì hấp dẫn người xem, VWE lại không thể thường tổn đấu vật động tác chất lượng. Khả VWE lại muốn hảo xem, lại muốn an toàn, vậy phải làm sao bây giờ, tổng không thể dùng kia vài cực độ nguy hiểm động tác đùa thật đi. Bằng không liên minh quyết ra quán quân, cũng chỉ còn lại một danh tuyển thủ sống, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ngoạn giả. Như vậy biểu diễn đối với VWE tuyển thủ truyền hình đến giới điện ảnh rất có ưu việt, đặc biệt là quay chụp động tác hí. Muốn so với người bình thường càng dễ dàng thích ứng. Ai đều biết, quay chụp động tác điện ảnh động tác hí, cùng chân thật đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho dù là mặt thẻ loại này tả thực hóa động tác thiết kế cũng không ngoại lệ, hắn luyện tập qua quyền kích và tự do vật lộn, mang đến là càng cao chấp hành độ cùng hoàn thành độ, rất nhiều khó khăn động tác thiết kế, căn bản không cần kỹ năng đặc biệt thế thân, chính hắn liền có thể tương đối thoải mái hoàn thành. Bất quá, mặt thẻ biết chính mình chỉ là diễn viên, vẫn là có bó lớn tiền đồ ngôi sao cấp bậc diễn viên. Khẳng định sẽ không mạo nghiêm trọng thụ thương nguy hiểm, đi theo Đền Giòn Sân đỏ sức một chút là hắn luyện tập tự do vật lộn lợi hại, vẫn là chức nghiệp đấu vật càng nở bờ. Dựa theo Đền Giòn Sân thuyết pháp, giống như là quay chụp động tác màn ảnh dễ dàng ra ngoài ý muốn như vậy, VWE thiết kế động tác lộ số, tại chấp hành thời điểm, biến thành nghiêm trọng thụ thương đổ máu sự kiện, cũng không phải không có. Mặt thẻ cùng Đền Giòn Sân đi đến nơi nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống, kịch tổ trang bị trợ lý liền đưa bình nước lại đây, mặt thẻ khoát tay, ý bảo tạm thời không cần. Hắn phía trước muốn ở trên báo chí đăng quảng cáo thông báo tuyển dụng trợ lý, lại tạm thời tha xuống dưới, bởi vì muốn quay chụp này bộ phim, căn bản không có thời gian đi phỏng vấn, lại không tưởng giao cho hệ lần hờ mặn phụ trách, dứt khoát đẳng quay chụp hoàn lấy sần nổ trệ à giờ lại nói. Từ nào đó phương diện đến nói, mặt thẻ cũng có tha một mặt. Động tác chỉ đạo lúc này đi tới, tha qua một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, đối mặt thẻ cùng Đuyền Johnson nói, rất xuất sắc một hồi động tác hi à. Hắn trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn Đuyền Johnson, các người hai không phải đều có chức nghiệp tiêu chuẩn sao. Thật đánh một hồi mà nói, khẳng định rất phấn khích. Đuyền Johnson căn bản không tiếp hắn mà nói, hắn đều hơn 30 tuổi, cũng không phải đầu tú đầu ngốc mạo. Gọt đồn, ta cảm giác của ngươi trình độ rất cao. Mặt thẻ cố ý nói, không bằng như vậy, ta cùng Đuyền hai người đánh ngươi một. Hảo A. Đuyền Johnson cũng đến hứng thú, quay đầu cùng mặt thẻ chớp mắt vài cái, nói, ta cảm giác chúng ta hai cùng nhau cũng không nhất định có thể đánh thắng gọt đồn. Gọi là gọt đồn động tác chỉ đạo giơ tay lên, nói, hảo, hảo, xem như ta chưa nói. Mặt thẻ đột nhiên quật khởi một ý niệm, không bằng như vậy. Đừng, ngươi không phải vẫn muốn thử xem lực lượng của ta sao? Chúng ta bẻ cổ tay thế nào? Đuyền Johnson lập tức ứng xuống dưới, hảo a. Mặt thẻ quay đầu đối gọt đồn nói, còn có ý tưởng, ngươi để người đem một đoạn này chụp xuống đến, nói không chừng mặt sau tuyên truyền có thể sử dụng. Gọt đồn chỉ là hơi làm suy xét, liền nói, các người hai cho ta đợi lát nữa, trước đừng bẻ cổ tay. Ta đi tìm Anderson Martinez. Khi nói chuyện, hắn liền vội vã tìm đến đạo diễn Giòn Tụt Kẻo Tôm, sau đó lại ra trường quay. Không bao lâu công phu, gọt đồn liền mang theo Anderson Martinez đổi về, mặt thẻ muốn cùng Đuyền Johnson bẻ cổ tay tin tức cũng truyền khắp sở tiệu đi ô, kịch tổ đang tại nghỉ ngơi, rất nhiều người đều lại đây vây xem. Không thể tránh khỏi, vốn một hồi rất tùy ý bẻ cổ tay, biến thành kịch tổ tỉ mỉ thiết kế tuyên truyền nội dung, thắng liên tiếp phụ kết quả đều thiết kế hảo, mặt thẻ cùng Đuyền Johnson muốn thế lực ngang nhau. Chương 290, Bảo tàng kim tệ. Kịch tổ đối với tuyên truyền marketing có trọn vẹn kế hoạch, mặt thẻ cùng Đuyền Johnson quyết đấu, không có lập tức thả ra đi, mà là muốn dùng đến mặt sau trước công chiếu tuyên truyền trong, lấy này đến chế tạo đề tài. Anderson Martinez không phải không động qua khiến Mạt Thẻ cùng Dwayne Johnson đến một lần chân chính lôi đài quyết đấu tâm tư, nhưng Mạt Thẻ cùng Dwayne Johnson tạm thời cũng không có hứng thú. Mạt Thẻ mặt sau còn có mặt khác công tác muốn tranh thủ, vạn nhất thụ thương mà nói, sẽ phi thường phiền toái, thậm chí hướng lên trên lùi thế dừng lại đều có khả năng. Hắn đi đến một bước này rất không dễ dàng, không chỉ là tự thân cố gắng kết quả, trong đó còn có phi thường tốt vận khí. Tại Disney nhà sản xuất số 10 sở tiêu đi ấu quay chụp một tuần sau, kịch tổ chuyển vào đến bên cạnh số 9 sở tiêu đi ấu, bắt đầu quay chụp chỉ tỷ giáo đường địa hạ mộ huyệt cảnh tượng, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ bố cảnh sư đoàn đội, từ năm trước tháng 11 liền bắt đầu lại đắp cảnh, phí thời gian chỉnh 5 tháng, thẳng đến 3 tháng hạ tuần mới hoàn công. Kịch tổ ở trong này quay chụp, kế hoạch chỉ có hơn 10 ngày, quay chụp sau, dựng đi ra cảnh tượng liền cần toàn bộ dỡ bỏ, đại đa số trực tiếp biến thành rác rưởi, đưa vào trạm xử lý rác. Điện ảnh nghề là danh phủ kỳ thực cao đầu nhập sản nghiệp, có đôi khi hao phí mấy tháng dựng đi ra cảnh tượng, thậm chí tại quay chụp sử dụng không được một ngày. Quay chụp đồng thời, Mạt Thẻ cũng tại chú ý đã óp theo ý ấu mới nhất tình huống. Nay bộ phim tuần đầu lấy được 3.410 vạn đô lạ lóa mắt thành tích, đưa tới không thiếu truyền thông thổi phồng, Mạt Thẻ phương diện quan hệ xã hội cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tuyên truyền, cũng thêm một ngọn lửa. Tại cướp biển vùng cả dịt biển liên hợp diễn viên chính lấy được cự đại thành công sau, Mạt Thẻ hòn nở dùng đà óc theo ỉa trùng tuyệt đối nhân vật chính, hướng Hollywood chứng minh chính mình bột office kêu gọi lực. Nếu nói vua bọ cạp cùng cướp biển vùng cả dịt biển chứng minh Mạt Thẻ hòn nở tại cổ trang đề tài loại động tác nhân vật mặt trên thực lực, kia đà óc theo ỉa ấu đại lấy được thành công tác mặt ngoài hiện đại loại động tác nhân vật, hắn đồng dạng có thể suy diễn phân khích tuyệt luân. Cùng loại hâm nóng còn rất nhiều, trong đó không thiếu đến từ Mạt Thẻ tự thảo hầu bao thuê tay súng phát tuyên truyền nhân văn. So với phim đại bán có thể đạt được bột office phân thành, điểm ấy tuyên truyền phí dụng không đáng kể chút nào, huống chi còn có thể hữu hiệu để cao hắn danh khí. Đã óc theo ý tại cuối tuần đầu bột office đại bạo sau, bao nhiêu biểu hiện ra có chút hậu kính không đủ, thứ hai thủ ngày làm việc bột office, so với thượng chủ nhật 710 vạn đô la, đại ngã 60%, lấy đến 280 vạn đô la nhiều một chút, theo sau vài ngày trong, đăng ngày bột office 7 biện ra vững bước trượt xu thế, đến thứ 5 thời điểm, đơn ngày sản xuất đã hạ xuống đến 220 vạn đô la. Phim phát hành đi tới thứ hai cuối tuần, đồng dạng không có cường lực đối thủ cạnh tranh, bất quá cùng sở hữu khủng bố huyết tinh loại hình phim như vậy đã óc theo ý ở bột office trượt tốc độ vẫn là thoáng thiên mau. Thứ hai cuối tuần 3 ngày, so cuối tuần đầu bột office rớt xuống 58%, phim lại từ Bắc Mỹ thị trường lấy đi 1.430 vạn đô la. Thêm trước đây 4 ngày làm việc thu hoạch 980 vạn đô la đã óc theo ý ở Bắc Mỹ bột office tích lũy đạt tới 5.820 vạn đô la. Không tính toán tuyên phát phí dụng mà nói, vòn vẹn Bắc Mỹ bột office đã có thể thực hiện hồi bản. Liên tục 2 tuần ngồi trên Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa đà óc theo ý ấu bột office tiềm lực cũng nhanh chóng tiêu hao. Loại hình này phim hậu kính không đủ chỗ thiếu hụt, theo sau chiếu phim chung biểu hiện càng thêm rõ ràng. Theo sau ngày làm việc bên trong, phim đơn ngày sản xuất hạ thấp đến 100 vạn đô la tiêu chuẩn, thứ 3 cuối tuần bột office lại ngã 60%, thu hoạch 570 vạn đô la, Bắc Mỹ bột office tích lũy đến 6.790 vạn đô la. Dựa theo dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng nhiều thị trường cơ cấu dự chắc đà óc theo ỉa cuối cùng bột office cơ bản không có khả năng vượt qua 9.000 vạn đô la. Nhưng so với chế tác phí tổn, cho dù là đem 500 vạn đô la tuyên phát phí dụng tính cả, vòn vẹn Bắc Mỹ bột office này một hạng, cũng đủ để khiến đà óc theo ỉa thực hiện gần ngàn vạn đô la lợi nhuận. Vô luận từ phương diện nào xem đà óc theo ỉa đều có thể dùng đại lấy được thành công đến hình dung. Có điều tra cơ cấu theo sau công bố một phần về tương quan số liệu, cho rằng phim thành công lớn nhất công thần chính là Mạt Thẻ cùng giặc sơ Nieder, khen ngợi Mạt Thẻ đắp nặn ra có đầy đủ độ cứng lại không khuyết thiếu cảm tình, lại phi thường thảo người xem thích nam chính, mà giặc sơ Nieder không có cố thủ nguyên bản khuôn sáo, cũng cho phim càng lớn sức sống. Đã óc theo ý tại Bắc Mỹ chiếu phim đồng thời, cũng xuất hiện ở phần đông hải ngoại rạp chiếu phim trong, lúc trước Mạt Thẻ cùng sở cắt lệch Johnson cửa thang máy sự kiện, mượn dùng Oscar nhiệt độ, cơ hội chuyển khắp Tây phương thế giới, này cũng cấp phim mang đến đại lượng chú ý. Hơn nữa tang thi phim tại Tây Phương vẫn không hề tính tiểu thụ chúng quân thể, so với truyền thống Mỹ thức huyết tương phiến, này bộ phim hải ngoại bột office xu thế tốt hơn nhiều. Đặc biệt là tại tang thi tận thế điện ảnh đồng dạng thịnh hành Anh Quốc cùng ốc sở Charlie A2, bột office sản xuất so với huyết tương phim kinh dị, muốn cao hơn rất nhiều. Anh Quốc công chiếu 3 tuần bột office tiếp cận 1.000 vạn đô la, ốc sở Charlie A phát hành hơn 2 tuần vượt qua 500 vạn đô la. Đến đã óc theo ý ở Bắc Mỹ phát hành thứ 5 chu. Bắc Mỹ bột office đột phá 8.000 vạn đô la thời điểm, hải ngoại bột office tích lũy cũng có 7.000 vạn đô la trở lên, toàn cầu box office gia tăng vượt qua 1.5 tỷ đô la. Hơn nữa dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp còn tại cùng rất nhiều quốc gia cùng địa khu phát hành thương tiến hành thương nghiệp đàm phán, để khiến đạ hóc the ỉa có thể tiến vào càng nhiều hải ngoại thị trường. Liên tục 5 tuần chiếu phim sau đạ hóc the ỉa tại Bắc Mỹ chiếu phim đã tiến vào vĩ đoạn, loại hình này phiến rất khó tránh cho cụm rạp chu kỳ ngắn vận mệnh. Từ tuần thứ 6 bắt đầu, này bộ phim ngày làm việc box office đã hạ xuống đến không đủ 20 vạn đô la, thậm chí tại đường thứ 5 té 10 vạn đô la trở xuống, đường cuối tuần 3 ngày box office cũng chỉ có 6 con số. Dạp chiếu phim chi lữ cơ bản đi tới chỗ cuối. Đồng dạng, Bắc Mỹ cụm dạp cũng tại không ngừng hạ thấp đà hóc the ỉa chiếu phim dạp chiếu phim cùng tỷ suất chiếu phim. Thứ 7 chu phát hành số cụm dạp hạ xuống đến 300 gia, hơn nữa này 300 gia dạp chiếu phim, chia đều mỗi ngày chiếu phim đà hóc the ỉa buổi diễn không đủ tứ trưởng. Bất quá đà hóc the ỉa Bắc Mỹ bột office tích lũy đạt tới 8.550 vạn đô la, hải ngoại bột office cũng có 8.600 đa vạn Mỹ đô la. Đà hóc the ỉa này bộ phim khiến Mạt Thẻ bước ra từ nhị tuyến ngôi sao xông về phía ngôi sao tuyến đầu thành công bước đầu tiên. Nay bộ phim đại bán, đối Mạt Thẻ có thể nói là ý nghĩa phi phàm, kịch tổ người khác cũng lấy được ích lợi nhiều. Làm nữ chính, Jessica Alba đạt được 20 cent tù dị phốt một thương nghiệp đại hạng mục thử chiếu mời, hơn nữa thành công lấy xuống phẹn tạ tiệp phá vỡ nữ chính. Đạo diễn giặc sớn ý đỡ cũng thu đến không thiếu người sản xuất mời, bất quá có lần này nhận đến hạn chế rất nhiều công tác trải qua, giặc sớn ý đỡ rất cẩn thận. Không có dễ dàng tiếp mặt khác công tác. Mặt thẻ gần nhất một lần cùng hắn thông điện thoại thời điểm, giặc sớn ý đỡ nói hắn đang tại cẩn thận nghiên cứu phở răng lở tranh minh họa tiểu thuyết sở mặt tạ 300 dũng sĩ. Thời gian trung quy tháng 5, nấy sần nổ trệ ạ giờ quay chụp cũng đi tới kết thúc bộ phận. Disney nhà sản xuất số 9 sở tiêu đi ô chung, kịch tổ tại quay chụp chỉ tỷ giáo đường địa hạ mộ huyệt cuối cùng một bộ phận màn ảnh. Đối diện nhất hào máy quay phim màn ảnh phương hướng, mặt thẻ cầm cây đuốc, biểu tình ngưng trọng từng bước một đi tới. Ánh mắt không ngừng từ gian phòng bên trong các loại kim sắc dụng cụ cùng đạo cụ mặt trên đảo qua, đi đến một như là chậu than bàn đài phía trước, hắn trước nhặt lên một viên kim tệ, tại quần áo bên trên lau mặt trên cho bụi, đặt ở trước mắt nhìn kỹ xem, sau đó tùy tay thả trở về. Hắn một bộ chỉ đối tầm bảo cảm thấy hứng thú, đối bảo tàng bản thân hứng thú lại không phải đặc biệt nồng hậu bộ dáng. Mặt thẻ buông xuống kim tệ, thò tay ở trong chậu sờ sờ, sau đó đem cây đuốc thả đi vào, hỏa diễm lập tức bốc lên, theo chậu than mặt sau vết lõm một đường hướng về phương xa lan tràn, rất nhanh chiếu sáng không gian cự đại tàng bảo thất. Kịch tổ phí thời gian 5 tháng, kiến tạo này bảo khố bên trong còn có các loại bảo tàng, lúc này từ hắc ám trong hiện thân, Liên Mạt Thẻ cũng sửng sốt đi về phía trước vài bước, đứng ở thang lầu bên cạnh, thẳng tắp nhìn về phía xa xa. Tuy rằng biết phía dưới đều là chút hàng giả, nhưng đứng ở chỗ này xem qua, chỉ cảm thấy khí thế bằng bạc. Không thể không nói, kịch tổ tại cảnh tượng dựng phương diện, sắp thật là đại thủ bút. Dơ cây đuốc giòn vòi tật, đi ản cờ rủ gở cùng Justin bạ tạ cũng trước sau đi tới, đứng ở Mạt Thẻ bên cạnh, cùng nhau nhìn qua. Yes. Giòn vòi tật dùng lực vỗ Mạt Thẻ phía sau lưng, bản, ngươi không sai. Chúng ta đều chưa sai. Đây là Thánh Điện Kỵ Sĩ Bảo Tàng. Mạt Thẻ nở nụ cười, chúng ta tìm đến nó. Bên cạnh đi ản cờ rủ gở cũng cười, quay đầu hỏi, dây ối, ngươi đang khóc sao? Ngươi xem. Justin bạ tạ chỉ hướng tàng bảo thất màn ảnh một góc, đó là thang lầu. Rời đi thông đạo. Chúng ta không cần chết ở trong này. Mặt hẹ, John Walter cùng Justin bạ tạ đều ha ha nở nụ cười. Nay màn ảnh thuận lợi kết thúc, hôm nay công tác cũng tuyên cáo hoàn thành. Đạo diễn giòn tụt kẹp tốp đi tới, đứng ở 4 danh diễn viên phía sau, chỉ còn dư cuối cùng một màn diễn. Ngày mai chúng ta đi bệ vợ lì ở quay trụ, chỗ đó có một đống hào trạch mấy ngày trước không đi ra, vừa lúc thích hợp chúng ta quay trụ. Mặt hẹ quay đầu đi, hỏi, nói cách khác, chúng ta không cần lại hồi này sở tiêu đi ô. Không sai. Giòn tuốt kẹp tôm gật đầu nói, nơi này từ đêm nay bắt đầu liền muốn dỡ bỏ. Tiêu Mạt Thẻ nói thẳng, ta có thể từ này phiến cự đại bảo tàng bên trong tuyển mấy thứ vật kỷ niệm sao. Đi ản cờ rủ gờ chen vào nói, còn có ta. Rất tin bạ ta nhấc tay, tính cả ta một. Giòn vòi tật nói, ta liền tính, ta đã có quá nhiều vật kỷ niệm. Khi nói chuyện, hắn cười dẫn đầu ly khai. Đương nhiên có thể. Giòn tuốt kẹp tôm có vẻ rất hào phóng, dễ gì nói qua, này mấy đều vô dụng. Mặt thẻ xoay người liền đi, hảo ta đi tuyển vật kỷ niệm. Hắn trực tiếp đi đến sắp lủi tắt chậu than biên, cầm lấy kia một viên cổ La Mã kim tệ, bởi vì này sẽ trực tiếp xuất hiện ở màn ảnh chung quan hệ, chế tác tương đương tinh mỹ. Giòn tụt tôm nhắc nhở nói, đừng quên ngày mai 8 giờ đến bệ vợ lì hiệu ở, chúng ta quay chụp cuối cùng một màn diễn. Mặt thẻ sung hắn phất phất tay sao, ánh mắt rơi vào đi ản cờ rủ gở trên người, ngày mai quay chụp là phim kết cục đại đoàn viên vai diễn. Chương 291, bị cự tuyệt. Cự đại trong trang viên cây xanh râm mát, mang theo cổ điển phong cách màu đỏ biệt thự đứng sừng sững tại chỉnh tề mặt cỏ phía trước, kịch tổ Mắc Sở Tí Đi Cảm nhiếp ảnh sư từ thụ sau thiểm đi ra, gần gũi chụp hình ba vị diễn viên chính vai diễn. Mặt thẻ cùng đi ản cờ rủ G10 ngón giữ chặt, cùng bên cạnh Justin bạ tạ cười nói từ trong rừng cây đi ra. Bọn họ hy vọng chúng ta cuối tuần có thể đi tham gia bảo tàng tại cái rổ tiến hành khai mạc triển lãm. Justin bạ tạ vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ sẽ phái một chiếc tư nhân phi cơ lại đây. Đi ản cờ rủ G một tay nắm chặt mặt thẻ tay, một tay còn lại ôm một hắc bì bản ghi chép, nói, nghe vào thai rất thú vị. Justin bạ tạ gật đầu, bọn họ sẽ phái một chiếc đại phi cơ lại đây. Hắn xoay người nhìn mặt thẻ liếc nhìn, trong giọng nói ít nhiều có chút bất mãn, mới a, bản. Bọn họ muốn cho ngươi 10%, nhưng ngươi cự tuyệt. Mặt thẻ rất bình tĩnh, cười nói, dây ối, chúng ta đã thảo luận qua, 10% với ta mà nói nhiều lắm, ta không thể nhận. Thượng đế a, đây là chúng ta nên được. Justin bạ tạ thò tay đến mặt thẻ bên kia, một mảnh gỗ vụn bản chui vào bên trong, dẫn đến ta ngón tay nát giữa 3 tháng. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, ngược lại mặt hướng Justin bạ tạ. Chờ lần sau chúng ta lại phát hiện có thể một lần nữa định nghĩa nhân loại lịch sử bảo tàng thời điểm, ngươi tới lấy kẻ phát hiện tiền thưởng. Giống như nghe vào thai không sai, nhưng ngươi muốn cái gì? Justin bạ tạ nhìn về phía đi ản cờ rủ gờ, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chiếm được một hảo nữ hài. Đi ản cờ rủ gờ thoải mái nói, kia ngược lại là thật. Thật. Mặt thẻ thò tay ôm lấy đi ản cờ rủ gờ eo, hôn lên đi. Hai người hôn qua sau, Justin bạ tạ nói, ta không hâm mộ các ngươi, ta có nó, tốc độ. Hắn biên rong dài bên cạnh xe, sau đó phát động siêu xe, ô tô nhanh như điện chớp như vậy khai hướng trang viên cổng lớn. Đỉnh. Đạo diễn giòn tụt tụt kêu ngừng quay chụp, hơn nữa từ trợ lý trong tay tiếp nhận một khuyết đại âm thanh loa, lớn tiếng tuyên bố nói, nấy sần nổ trệ ạt giờ quay chụp toàn bộ kết thúc. Phía trước đã quay chụp qua hai điều, này một điều hoàn thành, kịch tổ quay chụp công tác cũng tạm thời kết thúc. Kịch tổ buộc phát ra một trận hỗn độn tiếng kêu duy trì liên tục thanh âm rất ngắn, mấy tên kia còn muốn thu thập hảo trường quay. Chung quy này đóng trang viên là từ bất động sản chủ tính công ty trong tay mượn đến. Quay chụp kết thúc, mặt thẻ tay cũng buông lỏng ra đi ản cờ rủ gờ eo, hai người đều là hiện đại trang phục, vỏn vẹn lên một tầng phấn nền, ngược lại cũng không nóng nảy đi tẩy trang. Này đóng bất động sản thoạt nhìn rất không sai a. Mặt thẻ nhìn về phía biệt thự bên kia, nghe nói đang tại bán ra. Đi ản cờ rủ gờ cũng nhìn về phía bên kia, mấy ngày trước ngươi không phải nói tưởng đổi phòng sao. Nhìn không sai có thể suy xét mua xuống đến. Nàng hơi hơi nhún vai, giống ta, liền chỉ có thể xem. Mặt thẻ ngược lại là thật có loại này suy xét, này đống trang viên chiếm nghe nói tiếp cận 3 mẫu anh, hắn đối mẫu anh không có khái niệm, trước quay chụp từng cùng Justin bạ tạ mở ra xe điện dạo qua một vòng, nhìn ra ít nhất cũng tại 1 vạn mét vuông trên đây, phòng trưng 1.000 vạn đô là căn bản cầm không được đến. Đi ản cờ rủ gờ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, còn nói thêm, trên truyền thông không phải nói ngươi tiếp này bộ phim thủ lao đạt tới 1.000.000 đô là sao? Thế chấp như vậy một đống phòng ở hẳn là không khó. Nơi nào có nhiều như vậy? Mặt thẻ thở dài, ta thủ lao rất thấp. Người thủ lao thấp. Đứng đùa, mặt thẻ. Đi ản cờ rủ gơ lắc đầu nói, của ta thủ lao với ngươi vừa so, ta đều tuyệt vọng. Tuy rằng nàng biểu diễn siêu cấp đại chế tác trộn, nhưng phim còn không có phát hành. Bản thân tại Hollywood không có bất cứ lấy được ra tay tác phẩm. Kịch tổ chỉ cho nàng 20 vạn đô là thủ lao. Mặt thẻ thò tay vỗ nhẹ nhẹ dưới đi ản cờ rủ gơ cánh tay. Nói, không có biện pháp, Hollywood hiện tại chính là loại tình huống này, không phải ngươi ta có thể thay đổi. Hollywood giới tính kỳ thị rất nghiêm trọng. Đi ản cờ rủ gỡ tựa hầu nghẹn rất lâu, nam diễn viên vô luận chụp cái dạng gì tác phẩm, dùng cái dạng gì thủ đoạn lấy đến nhân vật, chỉ cần có thể thành công, mọi người đều sẽ xưng là vĩ đại nghệ thuật gia. Nữ tính đâu? Nàng khó chịu nói, mặc kệ nữ diễn viên như thế nào cố gắng, chẳng sợ trở thành cự tinh, tại đại chúng trong mắt cũng bất quá là... Cái kia lấy baby mở đầu từ ngữ tại trong miệng nàng chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là phun ra, biểu, tử. Đại khái là nhận thức đến chính mình mà nói có chút quá phận, đi ản cờ rủ gờ dịu đi một chút ngữ khí, nói, ta xem qua một phần thống kê, Mỹ quốc trong phim đại khái chỉ có 0-5% là do nữ tính đạo diễn sở đạo diễn, mà này mấy nữ đạo diễn bình thường đều sẽ khiến trong phim nữ chính có vẻ tương đối cường thế, nhưng mà tại nam đạo diễn trong phim, nữ tính nhân vật tác đại khái đều chỉ có sắm vai bình hoa hoặc lá xanh phân, công lao cơ hồ vẫn là đều do nam tính nhân vật một tay ôm đồm. Mặt thẻ chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì, tại Hollywood, nữ tính tồn tại nghiêm trọng trần nhà hiện tượng, nữ tính có khả năng đạt tới tối độ cao, so nam tính muốn thấp hơn nhiều. Đây là khách quan tồn tại tình huống, thậm chí toàn bộ USA đều là như thế, nó sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thay đổi. Nếu nữ nhân này vẫn là đến từ Đức một bình hoa nữ diễn viên mà nói, kia liền càng không có khả năng. Đi ản, ngươi có điểm rất kích động. Mặt thẻ xem chung quanh kịch tổ nhân viên đều đang bận rộn, nói, muốn hay không ta cùng ngươi tại đây chuyển chuyển, đi một vòng sẽ hảo điểm. Nhìn xa xa, đi ản cờ rủ gờ nhẹ nhàng gật đầu, trước đạp lên mặt cỏ chiều biệt thự bên kia đi, mặt thẻ theo sau theo đi lên. Đằng mặt thẻ đi đến bên cạnh, đi ản cờ rủ gờ mắt nhìn dưới chân bằng phẳng mặt cỏ, hỏi, ta vừa rồi có phải hay không rất không lễ phép? Hoán giận vài câu rất bình thường. Mặt thẻ khoa tay múa chân bắt đầu nói, người đại diện không có cho ta tranh thủ đến 1.000 vạn. Nói tới đây, hắn nhanh chóng đổi giọng, xin lỗi, ta lại nhắc tới khiến ngươi mất hứng sự. Đi ản cờ rủ gờ cười cười, không quan hệ. Mặt thẻ không lại để phương diện này, ngược lại nói, quay chụp toàn bộ hoàn thành, công tác cũng kết thúc. Hắn nếm thử mời, đêm nay có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cơm tối. Nghe nói như thế, đi ản cờ rủ gờ trong mắt lóe qua một tia cảnh giác, mặt thẻ hòn nở người này. Tại kịch tổ công tác tiếp xúc chúng cho nàng lưu lại ấn tượng rất tốt, tính cách cũng phi thường tốt, nhưng tiền trận trên truyền thông đưa tin. Nàng không khó được ra một kết luận, đây chính là một hoa hoa công tử. Cùng loại này nhân làm bằng hữu bình thường, cùng nhau nói chuyện phiếm tản bộ đều rất khoái trá, nhưng càng tiến thêm một bước. Đi ản cờ rủ gờ ngầm thẳng lắc đầu, hỏi, như thế nào đột nhiên muốn mời ta ăn cơm tối? Người quên sao? Mặt thẻ chỉ chính mình cái gáy, lần trước tại Washington, ta lấy giày tạp ngươi, còn chưa cho ngươi bồi lễ nhận lỗi đâu. Không cần như vậy khách khí. Đi ản cờ rủ gờ dừng lại cước bộ, ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, thật, ngươi không cần như vậy làm. Nàng tiếp cô ý nói, ta trượng phu lại đây, buổi tối ta muốn bồi hắn cùng nhau đi dạo Los Angeles cảnh đêm. Mặt thẻ như thế nào sẽ nghe không hiểu trong lời này ý tứ, nói, xin lỗi, là ta rất mạo muội. Đi ản cờ rủ gờ quay người lại, nói, thời gian không sớm, ta muốn trở về tẩy trang. Nàng đi nhanh hướng tới xe kéo hóa trang bên kia đi, mặt thẻ theo sau cũng đi hướng bên kia. Rất rõ ràng, đi ản cờ rủ gờ nhìn ra hắn ý đồ, hơn nữa rất kiên định cự tuyệt, mặt thẻ bao nhiêu có điểm đánh bại cảm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn phía trước không biết đi ản cờ rủ gờ đã kết hôn. Mặt thẻ tiến vào xe kéo hóa trang, kia điểm đánh bại cảm liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn cũng không phải đố lạ, có thể khiến từng cái người nhìn thấy đều thích. Lại nói, biết đi ản cờ rủ gờ kết hôn. Hắn tâm tư cũng nhạt. Tẩy trang xong, mặt thẻ đi theo đạo diễn giòn tụt tốp chào hỏi, đi đến trang viên cửa dừng xe khu, lái xe dẫn đầu ly khai, còn chưa ra bệ vợ lì ở phạm vi, hắn liền tiếp đến hệ lần hờ mằn đánh tới điện thoại, trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty. Ta đã lấy đến ạ kỳ vạ gỗ nờ màn hạng mục kịch bản phó bản thảo. Trong văn phòng, hệ lần hờ mằn đem một phần đóng sách hảo bản công ty trực tiếp đẩy đến mặt thẻ trước mặt, nói, nếu nấy sần nổ trệ ạ giờ quay chụp công tác hôm nay hoàn thành, chúng ta cũng có thể chính thức chuyển vào tiếp theo phân công tác. Mặt thẻ cầm lấy kịch bản, cố ý hoán giận nói, nhờ, ta vừa mới quay chụp hoàn cuối cùng một điều màn ảnh, tổng muốn nghỉ ngơi 2 ngày đi. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, một hồi ngươi cầm kịch bản trở về, tận có thể nghỉ ngơi. Nàng chỉ mặt thẻ trong tay kịch bản, ngươi trước xem xong chúng ta lại nói cụ thể tình huống. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, lật ra kịch bản. Hắn đọc trình độ không tính rất tốt, bởi vậy nhìn xem phi thường chậm. Này kịch bản giản đáp sáng tỏ, không giống lần trước xem ai lần kịch bản như vậy, bắt đầu thời điểm không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ trạng huống. Này kịch bản có thể nói vừa xem hiểu ngay, hoàn toàn dựa vào nam chính cùng nữ chính ở giữa hí kịch xung đột, khởi động toàn bộ cố sự cơ cấu, mặt thẻ nhìn 1/3 sau, nhớ tới từng xem qua một bộ điển hình bỏng giải trí phim, không khỏi nhanh hơn quan khán kịch bản tốc độ. Xem xong kịch bản, mặt thẻ rất nhanh ở trong đầu, bằng nhanh nhất tốc độ cùng tối ngắn gọn phương thức. Tổng kết ra kịch bản muốn giảng chủ tuyến tình tiết. Dùng một câu đến khái quát mà nói, kịch bản miêu tả một đôi gián điệp phu thê đường, tại trải qua một chuỗi ngoài ý muốn sự kiện sau, đột nhiên kinh giác bọn họ đều đã bị tập trung trở thành ám sát mục tiêu, mà phụ trách chấp hành ám sát sát thủ thế nhưng là bọn họ lẫn nhau, cuối cùng bọn họ liên thủ cùng phần mình tổ chức đối kháng. Tuy rằng trên kịch bản không có danh tự, thậm chí nam nữ nhân vật chính đều là dùng A cùng B biệt hiệu đến danh hiệu, nhưng mà thẻ phi thường xác định đây chính là khiến Bờ Giác Ít cùng Angelina Jolie nháo ra kinh thiên đại chuyện xấu kia bộ sở mít vợ chồng. Từng, Bờ Giác Ít, Jennifer Aniston tổng lại thêm Angelina Jolie 3 vị ngôi sao, tại sở mít vợ chồng trong lúc nháo ra bắt quái, đều điên cuồng truyền đến Thái Bình Dương bên kia. Nhưng hiện tại ngẫm lại, này siêu cấp bắt quái sau lưng, không hẳn không có thôi thủ A. Chương 292, Van Hẹo Xìm. Hollywood mỗi ngày xuất quỹ cùng bị xuất quỹ giả nhiều đến không xuể. Giống ngôi sao tuyến đầu có mấy cái không trộn qua tinh, chia qua tay hỏa ly qua hôn. Nhưng những người này sở tác sở vi so với năm đó bờ giáp ít cùng Angelina Jolie kinh thiên chuyện xấu truyền bá độ kém quá xa. Từng thời điểm, mặt thẻ cho rằng đây là bờ giáp ít cùng Angelina Jolie danh khí đại, thêm một khác đại mình tinh Jennifer Aniston, tự nhiên mà vậy dẫn phát hoành động hiệu ứng. Hôm nay tại Hollywood hôn qua sau, lại hồi tưởng năm đó bắt quái tin tức, thấy thế nào này sau lưng đều không đơn giản. Lấy hắn hiện tại tư duy hình thức cùng đối Hollywood tuyên truyền marketing nhận chi đến xem, bờ giáp ít, Angelina Jolie cùng Jennifer Aniston tổng ba người nháo này mở ra, tuyệt đối khiến Smith vợ chồng hừng hực thiêu đốt lên.